ngươi mới là tạp toái. Dịch Thu lại lần nữa chửi nói, đáng ghét, ta không phải là rút ngươi ra không thể. Chu Duẫn Văn tức giận hướng đẩy, cầm trong tay chiến đao, đáp xuống, khí thế ngập trời hướng về Dịch Thu hung hăng vỗ tới, lộng lây la mang, cơ hồ khiến thiên địa cũng vì đó biến sắc, một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức đổ xuống mà ra. Dịch Thu nội tâm rung một cái, một đao này nhìn như bình thản không có gì lạ, không có nửa điểm hoa thức, nhưng là lại có hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân chân ý, uy lực tự nhiên cũng muốn so ban nãy một đao kia cường mấy lần. Coi như thi triển hư không kiếm thuẫn, cũng rất khó ngăn cản tới. Xem ra có thể trở thành Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử người, đúng là mỗi cái đều không yếu. Dịch Thu mắt sáng lên, không dám chọi cứng một đao này, lúc này điều khiển ma dược, thi triển hư không cử bộ, trong nháy mắt rời khỏi nguyên lai địa phương, làm cho Chu Duẫn Văn một đao này trực tiếp phách không. Hừ, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Chu Duẫn Văn không chịu bỏ qua Dịch Thu, ánh đao soàn soạt, liên tục hướng về Dịch Thu công tới, bất quá Dịch Thu lại dựa vào thân pháp, ở đó đầy trời ánh đao xuyên đến xuyên đi, đừng nói thụ thương, liền góc áo cũng không có bị xóa đi qua. Một màn như thế xuất hiện, lại lần nữa để cho mọi người ngạc nhiên không thôi. Này Chu Duẫn Văn đao pháp đã nhanh đến cực hạn, thế nhưng Dịch Thu lại có thể toàn bộ tránh thoát, đây cũng quá kinh người đi. Hừ, thật là lợi hại nhãn lực, hắn lại có thể xem thấu Hỗn Nguyên Kim Đao quyết công kích con đường. Viên Phi chân mày trầm xuống, ngữ khí lộ ra ngưng trọng, dường như hắn cũng cảm thấy có một ít không hay. Không thể nào, kia gia hỏa có thể khám phá Chu sư huynh đao pháp. Cô gái trẻ tuổi cũng giật mình không thôi, cần biết Chu Duẫn Văn đao pháp tại Thiên Đạo Thánh Viện cũng coi như có chút danh tiếng, có khả năng khám phá hắn đao pháp người, cho dù ở Thiên Đạo Thánh Viện người đều không có bao nhiêu. Nếu không có như vậy, há có thể như vậy bình tĩnh tránh thoát Chu Duẫn Văn công kích? Người này nhãn lực quả thực đáng sợ, không nghĩ tới này thánh vực bảng hạng ngàn tên bên ngoài tiểu vực, vậy mà cũng có lợi hại như vậy thiên tài, thật ra khiến lao phu thật không ngờ. Viên Phi vuốt râu, giật mình không gì sánh được nói, xem ra trận chiến này Chu Duẫn Văn muốn chiến thắng không quá dễ dàng. Không đến mức đi, coi như hắn có khả năng khám phá sư huynh đao pháp, nhưng là lại cũng chỉ có thể né tránh, vô lực đánh trả, cứ như vậy hắn ý nghĩa nguyên không phải sư huynh đối thủ mới đúng. Cô gái trẻ tuổi dường như không phục nói, hừ, hai người các ngươi vẫn là tuổi quá trẻ, ngươi cho rằng hắn thật vô lực đánh trả sao? Hắn sở dĩ một vòng né tránh, bất quá là vì tiêu hao Chu Duẫn Văn trong cơ thể lực lượng thôi, đợi đến Duẫn Văn lực lượng hao hết, hắn sẽ xuất thủ, khi đó tự nhiên dễ dàng liền có thể chiến thắng Duẫn Văn. Chỉ tiếc Chu Duẫn Văn thằng ngu này bây giờ còn chưa kịp phản ứng, cũng được lao phu liền nhắc nhở một chút hắn đi, tránh khỏi hắn đem chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện mặt ném tận. Viên Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đôi môi nhẹ nhàng khẽ động, hướng về kia Chu Duẫn Văn truyền một đạo mật ngữ. Chu Duẫn Văn thân thể lập tức rung một cái, sau đó dừng lại, ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi chẳng lẽ sẽ khắp nơi né tránh sao? Có bản lĩnh nói, chúng ta một chiêu phân thắng thua, ngươi dám sao? Dịch Thu chứng kiến Chu Duẫn Văn khôi phục lý trí, không có tiếp tục tiêu hao thánh lực, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một chút nhàn nhạt thất vọng, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì Chu Duẫn Văn thánh lực đã tiêu hao rất nhiều, sở dĩ ý hắn đã đạt đến. Nhàn nhạt mắt nhìn Chu Duẫn Văn, Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói, rõ là buồn cười, ngươi một cái nửa bước đế hoàng, tìm ta một cái trung kỳ thánh tôn, đến một chiêu phân thắng thua, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Chu Duẫn Văn cả giận nói, hắc ám giới tiểu tạp thoái, có bản lĩnh lúc này ta đào thật thương thật tỉ thí một chút, một đường miệng lưỡi lợi hại, có gì tài ba? Chỉ bằng ngươi loại phế vật này, căn bản không có tư cách lấy được Mộ Dung cô nương ưu ái. Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, nói, có không có tư cách, ngươi lập tức cũng biết. Hít sâu một hơi, Dịch Thu ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Duẫn Văn nói, vừa lúc bản truyền nhân cũng coi chút mệt, tiếp xuống được một chiêu, liền tiễn ngươi về Tây Thiên, ra tay đi. Ha ha, tự tìm cái chết. Chu Duẫn Văn không nghĩ tới Dịch Thu thực có can đảm đáp ứng, nội tâm không khỏi mừng thầm, trên mặt cũng theo đó lộ ra nụ cười dữ tợn, mà sau sẽ Hôn Nguyên Kim Đao nhắm ngay Dịch Thu, trận trận ánh đao lập lòe ra, lộng lây lóa mắt. Hôn Nguyên Nộ Long Phách. Bạch. Một đạo sức duệ tiếng xé gió lên, sau đó một đạo kim sắc đao mang từ trời rơi xuống, giống như kim sắc nộ long vậy hướng về Dịch Thu vỡ nhảy tới, đáng sợ đao mang, cơ hồ đem bốn phía hư không đều đánh nứt ra tới. Chương 1966, kiếm phá cửu thiên. Có thể nghĩ, một đao này uy lực, bực nào kinh người. Coi như là đại viên mãn thánh tôn, cũng không có người có khả năng ngăn cả tới. Càng không cần phải nói Dịch Thu. Sở dĩ theo mọi người, Dịch Thu nhất định sẽ tuyển chọn né tránh. Nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ là, Dịch Thu chẳng những không có tránh né, ngược lại vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặt mang châm biếm chờ kinh thế đao mang hướng về hắn bổ tới. Gia hỏa này đang làm cái gì? Chẳng lẽ chờ ở nơi đó chết không thế? Ngay mọi người có một ít mở mịt trong lúc, Dịch Thu đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn đem kiếm dựng thẳng lên, kiếm phong nhắm thẳng vào trời cao, đồng thời tay trái chập ngón tay như kiếm, tại thiên tà kiếm phía trên nhẹ nhàng một. Vù vù. Thiên tà kiếm ông hót rung rung, ngay sau đó một đạo như chi phối vạn vật vô thượng kiếm ý từ cái này thiên tà kiếm phía trên tán phát ra, cùng lúc đó, 12 đạo kim sắc kiếm ảnh xoay quanh ra. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Phong Lưu thân thể rung một cái, vui mừng không thôi nói, làm sao có thể, chẳng lẽ gia hỏa này lại đem một kiếm kia luyện thành. Nhìn thấy Nhiếp Phong Lưu giật mình như vậy, Mộ Dung Thanh Tuyết đám người không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Mộ Dung Thanh Tuyết hỏi, "Nhiếp đại ca, chẳng lẽ ngươi biết Dịch Thu muốn thi triển kiếm pháp?" Nhiếp Phong Lưu nói, "Đương nhiên nhận biết, nếu như ta đoán không lầm nói, Dịch Thu muốn thi triển kiếm pháp chính là Bá Kiếm Quyết thức thứ hai, kiếm phá Cửu Vân Thiên." Duyên Diệt Trảm. Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Phong Lưu nói, "Một kiếm này rất mạnh sao?" "Ha ha, đây còn phải nói, Bá Kiếm Quyết chính là kiếm đế sáng chế, cũng là kiếm đế mạnh nhất kiếm pháp, mà thức thứ hai kiếm phá Cửu Thiên càng là uy lực tuyệt luân, nếu là có thể đem luyện chế cảnh giới đại thành, đừng nói là nửa bước đế hoàng, coi như là đế hoàng cường giả, chỉ sợ cũng rất khó đo lấy." Để đọc chuyện, đế hoàng cường giả đều không tiếp nổi. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết đám người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm này uy lực có kinh khủng như vậy sao? Như vậy, chẳng phải là nói Dịch Thu đã thắng định? Chỉ là một kiếm này, tuy là uy lực rất mạnh, thế nhưng nhất định phải đem kiếm đế kiếm ý tu luyện tới hậu kỳ thánh tôn mới có thể luyện thành. Dịch Thu bất quá trung kỳ thánh tôn, theo lý mà nói, không nên luyện thành kiếm này mới đúng. Chẳng lẽ hắn? Ngay khi Nhiếp Phong Lưu kinh nghi bất định thời điểm, kiếm phá Cửu Thiên, Dịch Thu đã xuất thủ. Chỉ nghe hắn hét dài một tiếng, vây quanh ở bên cạnh hắn 12 đạo kiếm quang màu vàng gào thét đâm ra, sau đó giữa không trung điên cuồng dung hợp, sau cùng trở thành một đạo ba thước kiếm quang, hướng về kia Chu Duẫn Văn đao mang đánh tới. Cùng Chu Duẫn Văn kim sắc cuồng long so sánh, Dịch Thu kiếm quang thoạt nhìn căn bản không có thể một kích. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Dịch Thu kiếm quang cùng đáng sợ kia kim sắc nộ long đụng vào nhau, sau đó liền nghe răng rắc một tiếng, Dịch Thu kiếm quang vậy mà trực tiếp đem kia kim sắc nộ long quán xuyến, sau đó thế như trẻ che hướng về Chu Duẫn Văn đâm tới. Cái gì? Lúc này, chớ nói mọi người, ngay cả Chu Duẫn Văn còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, hắn một chiêu mạnh nhất, lại bị Dịch Thu như vậy xem thường phá giải. Điều này sao có thể? Ngay Chu Duẫn Văn ngây người sắt vậy, kiếm khí màu vàng nóng kia cũng đã theo hắn cổ lao qua, sau đó một đạo vết máu tại hắn tuyết trắng trên cổ xuất hiện, đỏ tươi huyết dịch theo vết kiếm kia ở giữa tuôn trào ra, cái kia vốn là dài nhỏ vết kiếm, đột nhiên khuyết tán ra, lan ra đến toàn bộ cổ. Làm sao? Khả năng? Ngươi lại có thể? Chu Duẫn Văn mặt khó có thể tin nhìn Dịch Thu, chỉ vào Dịch Thu, cách quãng vừa nói, thế nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe xì xì một tiếng, đầu hắn liền từ trên cổ rớt xuống, tiên huyết phun mạnh ra như chút tràng diện nói không nên lời huyết tinh. Mà Chu Duẫn Văn cũng trực tiếp nằm trên mặt đất, triệt để đi đời nhà ma. Chết. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Dịch Thu thật đáng sợ đi, liền Thiên Đạo Thánh Viện người cũng dám giết chết, chẳng lẽ hắn không biết Thiên Đạo Thánh Viện có cường đại cỡ nào sao? Lấy Thiên Đạo Thánh Viện tác phong làm việc, Dịch Thu giết Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, tuyệt đối là một con đường chết ta. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn, ngươi thậm chí liền Thiên Đạo Thánh Viện người dám giết, như thế rất tốt, khỏi cần chúng ta xuất thủ, đã có người thay chúng ta giáo huấn hắn. Bị Dịch Thu chặt đứt một tay Thiên Đạo Tông Chủ, âm u cười nói. Đúng là. Ngay hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Viên Phi lắc mình xuất hiện tại Chu Duẫn Văn thân thể bên cạnh, túi đầu mắt nhìn Chu Duẫn Văn thi thể, trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhìn Dịch Thu nói, giỏi một cái hắc ám giới yêu nghiệt, vậy mà sát hại chúng ta Thiên Đạo Viện đệ tử. Hôm nay bản trưởng lão nếu là không thay trời hành đạo, diện ngươi, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện như vậy làm sao bên trong giới đặt chân? Dịch Thu cười ha ha, chẳng lẽ liền cho phép các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử sát hại kẻ khác, liền hứa kẻ khác xuất thủ đánh trả sao? Các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện có phải hay không cũng quá bá đạo một điểm? Viên Phi khỏe miệng co quắp động xuống, tựa hồ bị Dịch Thu nói có một ít không lời chống đỡ, mắt sáng lên, hừ lạnh nói, hắc ám giới yêu nghiệt, thiếu một đường miệng lưỡi lợi hại, hôm nay bản trưởng lão không phải là diệt ngươi không thể. Nói xong, Viên Phi trong cơ thể uyên bác như biển khí tức, triệt để bộc phát ra, kinh khủng mà cường đại khí tràng, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn dặm chỗ, như một tòa núi lớn vậy, đặt ở mọi người trên đầu, làm cho tất cả mọi người cảm giác cảm thấy khó có thể thở dốc. Thật mạnh áp lực. Đây chính là đế hoàng cảnh giới cường giả sao? Dịch Thu ánh mắt sáng quắc, biểu hiện trên mặt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, thế nhưng trong mắt hắn hiện ra đến chiến ý nhưng cũng càng thêm mãnh liệt không gì sánh được. Muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Dịch Thu hít sâu một hơi, cầm thật chặt Thiên Tà kiếm, muốn tháo ra đạo thứ hai phong ấn. So sánh một đạo phong ấn, đạo thứ hai phong ấn lực lượng càng cường đại hơn. Nếu như tháo ra, có thể cho Dịch Thu trong khoảng thời gian ngắn lấy được đế hoàng cường giả lực lượng. Đương nhiên, đạo thứ hai phong ấn tà linh ý niệm cũng càng cường đại hơn. Lấy Dịch Thu hồn lực, còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Một khi tháo ra, Dịch Thu rất có thể giống như trước như vậy, hoàn toàn bị tà linh trường khống, hóa thân làm một cái cỗ máy giết chóc, đi lấy đi thịt, trở thành tà linh khôi lỗi. Sở dĩ nếu như không bất đắc dĩ, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không tháo ra đạo thứ hai phong ấn. Lúc này tình huống, nếu là không tháo ra đạo phong ấn này nói, hắn chắc chắn phải chết, mà tháo ra nói, tuy là muốn mạo nguy hiểm rất lớn, vẫn còn có một chút hy vọng sống, vì vậy Dịch Thu nội tâm dĩ nhiên có lựa chọn. Bất quá ngay Dịch Thu dự định tháo ra đạo thứ hai phong ấn thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng cười đột ngột truyền đến. Thiên Đạo Thánh Viện người, Hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ, đường đường một cái bên ngoài viện trưởng giả, vậy mà xuất thủ đối phó một cái tiểu hoa nhi. Người phương nào cũng dám cười nhạo Thiên Đạo Thánh Viện. Người này lòng can đảm quá lớn điểm đi. Mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người quần áo lam lũ lao khất cái mang theo một cái bầu rượu, một bước ba thoáng qua từ đằng xa đi về phía này, nhưng mà làm mọi người giật mình là, lao giả này tốc độ nhanh vô cùng, mới vừa rồi còn tại ngoài ngàn rậm, chỉ là thoáng qua vài cái, cũng đã xuất hiện tại trước mặt mọi người, tốc độ này quả thực làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 1967, lao khất cái hiện thân. Có thể nghĩ, này lao khất cái tu vi, bực nào thâm hậu. Sư tôn. Kia lão giả xuất hiện trong nháy mắt, Nhiếp Phong Lưu lập tức kinh hỉ không gì sánh được nói. Sư tôn. Mọi người vừa nghe, không khỏi rung động không thôi. Cái này lao khất cái, chính là cái kia thánh vực thần kiếm bảng đệ nhất kiếm thần bí lao khất cái hay sao? Dĩ nhiên là hắn. Lúc này, mọi người bên trong, giật mình nhất vẫn là Dịch Thu. Vì vậy lao khất cái không là người khác, đúng là năm đó truyền thụ cho hắn kiếm đạo nhập môn ân sư. Để cho hắn làm sao cũng không có nghĩ là, Nhiếp Phong Lưu sư tôn, lại chính là lao ăn mày kia. Khó trách lúc đầu Nhiếp Phong Lưu sẽ như thế giúp hắn, xem ra hơn phân nửa cũng là này lao khất cái duyên cớ. Dịch Thu, bái kiến tiền bối. Dịch Thu hít sâu một hơi, tiến lên hướng về thần bí lao khất cái chắp tay nói cảm ơn nói. Lao khất cái gật đầu, lập tức trên dưới nhìn Dịch Thu hai mắt, nói, không sai, ngươi tiến bộ, so với ta tưởng tượng ra còn nhanh hơn, xem ra những năm gần đây, ngươi trải qua không ít. Dịch Thu chính yếu nói. Lúc này Viên Phi lại hừ lạnh nói, ngươi là người phương nào, cũng dám ngăn chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện diệt trừ ám hắc giới yêu nghiệt, chẳng lẽ không muốn sống sao? Ha ha, đã nhiều năm như vậy, Thiên Đạo Thánh Viện người, vẫn là như thế không giảng đạo lý. Một cái giúp đỡ thánh vực đánh bại ám hắc giới ác ma anh hùng, lại bị các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện nói thành ám hắc giới yêu nghiệt, thật không biết đầu óc ngươi trong đều giả vờ là cái gì. Lao khất cái nhìn nổi giận Viên Phi, xem thường cười cười. Tự tìm cái chết. Viên Phi giận dữ, đột nhiên xuất thủ, một cổ mạnh mẽ khí lãng lao ra, hóa thành một cái kinh khủng trường ấn, hướng về Lao khất cái đánh tới. Hừ, chút tài mọn, phá. Lao khất cái cười lạnh một tiếng, đột nhiên một đạo kiếm chỉ cũng ra, hướng về kia trường ấn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kinh người kiếm quang phá chỉ ra. Như trường hồng quang nhật, trực tiếp đem trưởng ấn kia nổ nát ra. Cái gì? Chứng kiến lao khất cái như vậy ung dung liền đem bản thân chiêu thức phá vỡ, Viên Phi thần sắc đột nhiên biến sắc, giật mình không gì sánh được nhìn lao khất cái nói, đây là Cửu Dương kiếm chỉ, chính là kiếm đạo thánh viện thần thông, ngươi làm sao lại như vậy? Ha ha, nếu các hạ biết là kiếm đạo thánh viện công pháp, chẳng lẽ còn không biết lao phu đến từ chỗ nào sao? Lao khất cái cười như không cười nói ra. Viên Phi con ngươi đột nhiên co rụt lại, thấy lạnh cả người bắn ra, hừ lạnh nói, thôi ăn xin. Ngươi quả nhiên là kiếm đạo thánh viện người, bất quá ở đây chính là chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện địa bàn, ngươi chạy đến nơi này xen vào việc của người khác, có phải hay không hơi quá đáng? Lao khất cái ha hả cười nói, Lao Phu làm việc, luôn luôn tùy tâm sở dụng, chỉ cần nhìn không được, bất luận ở nơi nào, Lao Phu đều có thể chen tay vào, sở dĩ sự tình hôm nay, Lao Phu còn đấy. Viên Phi khí sắc âm trầm nói, thôi ăn xin, ngươi đây là tử tâm muốn cùng Thiên Đạo Thánh Viện là địch. Lao khất cái thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Viên Phi cả giận nói, ngươi cũng đã biết. Chọc giận Thiên Đạo Thánh Viện kết quả. Lao khất cái ha hả cười nói, ta nếu là sợ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đi ra sao? Người này cùng Lao Phu từng có sự giao hảo, sở dĩ coi như các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện Thái Thượng trưởng Lao thân chí, Lao Phu cũng bảo đảm định. Hừ, khẩu khí thật là lớn, đã như vậy, Viên Mỗ liền lánh giáo một chút ngươi bản lĩnh thế nào. Viên Phi khí tức tận trời, cả người áo bào không gió mà phát động, bay phất phới. Tam tinh đế hoàng. Lao khất cái ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức hướng về Dịch Thu đạo. Tiểu tử kia đem Thiên Tà kiếm ta mượn dùng một chút. Vâng. Dịch Thu không dám nhiều lời, vội vàng đem Thiên Tà kiếm đưa cho lão khất cái. Được, các ngươi lui xa một chút, ta tới đối phó người này. Lão khất cái phân phó một câu, lại thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại Viên Phi đối diện, một cổ mạnh mẽ vô cùng kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ bốn phía, ở nơi này đáng sợ kiếm ý phía dưới, tất cả mọi người thánh hồn đều không tự chủ được run rẩy lên. Kiếm ý này, quả thực kinh khủng. Cảm thụ được lão khất cái mạnh mẽ kiếm ý, Viên Phi khí sắc cũng không khỏi ngưng trọng, một chút vẻ kiêng kỵ trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn gầm lên một tiếng, tay áo bào cổ đãng, một trường đánh ra, đáng sợ cương phong, tạo thành một đạo long quyển phong bạo, hướng về lao khất cái oanh kích qua đây. Này chính là Thiên Đạo Thánh Viện cương phong vô cực trường sao? Đúng là bất phàm, chỉ tiếc chỉ dựa vào điểm này thủ đoạn, còn muốn đánh bại lao phu. Lao khất cái cười lạnh một tiếng, Thiên Tà kiếm đưa ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, phá. Trong sát na, một đạo tử sắc kiếm hồng, phá kiếm ra. Trong nháy mắt đem tiếng kia thế kinh người lòng quyển phong xuyên thủng ra, sau đó trực tiếp hướng về kia Viên Phi đâm tới. Viên Phi sắc mặt đại biến, vội vàng móc ra một cái pháp bảo, ngăn ở trước người. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Viên Phi kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trong nháy mắt lùi lại ra ngoài, liên tiếp lui hơn 10 dặm, mới từ từ ổn định thân hình, đồng thời sắc mặt hoảng sợ nhìn Lao khất cái nói, đây là Tử Dương kiếm quyết, ngươi thậm chí ngay cả kiếm pháp này đều biết, ngươi đến là người phương nào? Lao khất cái kêu một tiếng, ta là người phương nào, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần minh bạch, hôm nay cái này Dịch Thu, lão phu bảo đảm định, ngươi nếu muốn mạng sống, liền nhanh theo trước mặt của ta lăn ra ngoài, bằng không ngươi nên biết kết quả. Viên Phi khí sắc âm tình bất định lập lòe xuống, hoảng sợ nhìn Lao khất cái nói, các hạ thực lực cường hãn, ta xác định không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng tại chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện địa bàn cấp người, có phải hay không quá không đem chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện để vào mắt, chuyện này nếu là chuyển tới phía trên, Thiên Đạo Thánh Viện cao tầng nếu là truy tra xuống, có lẽ các hạ cũng không tiện bàn giao đi. Lao khất cái cười ha ha, vậy ngươi nói thế nào? Viên Phi mắt sáng lên, nói, đơn giản, nếu các hạ thật muốn người này mạng sống, cũng không phải không thể, ta có thể cho các hạ một mặt mũi, để cho ngươi dẫn hắn rời khỏi, thế nhưng ta lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cái kia Mộ Dung Thanh Tuyết, nhất định phải lưu lại, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện. Viên Phi trong lòng minh bạch, tuy là một cái Chu Duẫn Văn, thế nhưng nếu như có thể để cho Mộ Dung Thanh Tuyết Thiên Đạo Thánh Viện nói, coi như là lấy, mà lại nói không định hắn có thể được phía trên ban tặng. Dù sao giống như Mộ Dung Thanh Tuyết thiên tài như vậy, thế nhưng có thể gặp mà không thể cầu. Không được, Thanh Tuyết nhất định phải ở chung với ta. Dịch Thu nghiêm mặt nói. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng nắm chặt Dịch Thu tay nói, ta sẽ không cùng ngươi đi Thiên Đạo Thánh Viện, Dịch Thu đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, lão kia ăn xin lại đột nhiên cười nói, có thể, ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi cả giận nói, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Lão khất cái xem Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử kia, Thiên Đạo Thánh Viện, chính là lục viện đứng đầu, thực lực có 102 bên trong giới, trưởng khống thánh vực, đâu chỉ vạn, hàng năm không biết có bao nhiêu thiên tri tiêu tử, là tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện, tranh đến đầu rơi máu chảy, hôm nay cơ hội tốt như vậy, đặt ở vị này Thanh Tuyết cô nương phía trước, chẳng lẽ ngươi để nàng buông tha? Ngươi làm như thế, rõ là đối với nàng được chứ? Chương 1968, Kiếm Đạo Thánh Viện. Thế nhưng Dịch Thu biết Lão khất cái nói không sai, Mộ Dung Thanh Tuyết thẳng mộng tưởng tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện. Nếu như hắn mạnh mẽ đem Mộ Dung Thanh Tuyết ở lại bên cạnh, cũng thực sự quá ích kỷ chút. Ha ha, ngươi là lo lắng nàng an nguy phải không? Lão khất cái cười lắc đầu, lấy thiên phú, chỉ cần đi vào Thiên Đạo Thánh Viện, sẽ rất sắp trở thành Thiên Đạo Thánh Viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đến lúc đó không cần ngươi, Thiên Đạo Thánh Viện đều có thể trọng điểm bảo vệ tốt nàng, sở dĩ ngươi hà tất lo lắng những thứ này, huống chi nha đầu kia tu luyện Hy Hoàng Thiên Thần Quyết, chính là Thiên Đạo Thánh Viện bí pháp một trong, chỉ có Thiên Đạo Thánh Viện mới có, ngươi nếu là đưa nàng mạnh mẽ lưu lại, chẳng khác nào bị mất nàng tiền. Đồ, hiểu sao? Nghe đến đó, Dịch Thu triệt để không lời chống đỡ, chần chờ một cái, nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, tiên tử lão bà, tiền bối nói không sai, ngươi đi Thiên Đạo Thánh Viện đi. Ta không, ta muốn đi cùng với ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết vành mắt đỏ lên, nàng là cùng Dịch Thu có thể ở cùng nhau, bỏ ra nhiều, nhưng mà hôm nay lại muốn tách ra, nàng làm sao có thể cam tâm. Dịch Thu lắc đầu, cười nói, yên tâm, coi như ngươi đi Thiên Đạo Thánh Viện, chúng ta cũng sẽ gặp lại thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ đi Thiên Đạo Thánh Viện đón ngươi. Đến lúc đó ta cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi rời khỏi ta, được chứ? Mộ Dung Thanh Tuyết tử cắn môi dưới, không chịu khuất phục lắc đầu, dường như ý nghĩa nguyên không muốn cùng Dịch Thu tách ra. Đúng lúc này, Thanh Thạch Thành Chủ lắc mình xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, nói, tiểu chủ nhân, Dịch Thu công tử nói không sai, lúc này ngươi Thiên Đạo Thánh Viện là lựa chọn tốt nhất, bởi vì cứ như vậy, chẳng những ngươi có thể tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện tu hành còn lại Hy Hoàng Thiên Thần Quyết, hơn nữa cũng có thể để cho Dịch Thu công tử an toàn, dù sao nếu như ngươi không Thiên Đạo Thánh Viện nói, Thiên Đạo Thánh Viện không có thiện cảm bỏ qua. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe nói như thế, tựa hồ có chút ý động, lập tức thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, vậy ngươi thật sẽ đi Thiên Đạo Thánh Viện tìm ta sao? Dịch Thu cười nói, yên tâm, ta nói rồi nói, lúc nào không có thực hiện qua, không phải dùng bao lâu, ta nhất định sẽ đến Thiên Đạo Thánh Viện nhìn ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn chặt hàm răng, khẽ gật gật đầu, được, ta nghe ngươi. Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết hít sâu một hơi, sau đó tiến lên một bước, ôm Dịch Thu, tại dưới con mắt mọi người, từ từ hôn Dịch Thu đôi môi, qua thật lâu, không nỡ tách ra. Nhớ kỹ ngươi lời hứa. Mộ Dung Thanh Tuyết thâm tình xem Dịch Thu một cái sau, lắc mình đi, xuất hiện tại Viên Phi bên cạnh, đứng lặng yên, trong nháy mắt theo một cái động tình nữ nhân, trở thành lãnh nhược băng sơn tiên tử. Viên Phi mắt sáng lên, nhìn Dịch Thu một cái nói, lần này bỏ qua ngươi, hy vọng lần sau, không nên để cho Viên Mộ khi nhìn đến ngươi, bằng không nói, Viên Mộ tuyệt đối sẽ không nữa thủ hạ lưu tình. Dịch Thu cười nhạt, yên tâm, lần sau gặp nhau, ai thủ hạ lưu tình còn chưa nhất định. Tự tìm cái chết. Viên Phi hung hăng xem Dịch Thu một cái, sau đó đồng loạt đi Mộ Dung Thanh Tuyết, lắc mình chui vào phía sau đánh thiên đạo cửa đá bên trong, thân ảnh lay động xuống sau, trong nháy mắt biến mất. Tại Viên Phi đám người sau khi rời khỏi, đạo kia thiên môn cũng dần dần biến mất. Như vậy, Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch triệt để kết thúc. Mà kết quả cũng là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Lúc đầu tiếng hô cao nhất Nhiếp Phong Lưu cùng Thánh Phường Tông chủ đều chưa thành công tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện, ngược lại thì cái kia Mộ Dung Thanh Tuyết thành sau cùng người đại thắng. Đương nhiên để cho mọi người khiếp sợ vẫn là Dịch Thu thực lực đáng sợ, liên nửa bước đế hoàng đều bị Dịch Thu chém giết. Cái này Dịch Thu quả thực cường đáng sợ. Phòng trưng hiện tại toàn bộ thánh vực người bên trong, trừ lao kia ăn xin cùng thanh thạch thành chủ bên ngoài, đã không người là đối thủ của hắn. Thánh phường tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đông hoàng tộc trưởng ánh mắt lập lòe xuống, hướng về phía thánh phường tông chủ nói. Thánh phường tông chủ sắc mặt tái nhợt nói, hừ, còn có thể làm sao, đương nhiên mau rời đi, chẳng lẽ còn chờ Dịch Thu tìm ngươi ta tính sổ hay sao? Nói xong, thánh phường tông chủ và đông hoàng tộc trưởng liền dẫn mọi người nên ngang mà đi. Dịch Thu tuy là từ lâu chứng kiến, nhưng không có cản lại, bởi vì hắn hiện tại đã cực kỳ suy yếu, căn bản không khả năng giết bọn hắn, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì sau này cơ hội có là, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm đông hoàng đế tộc cùng thánh phường tính sổ. Lúc này nhất chuyện trọng yếu, vẫn là nhanh chóng tìm một chỗ khôi phục một chút tu vi. Mắt sáng lên, Dịch Thu hướng về Lao Khất Cái ôm quyền nói, hôm nay đa tạ tiền bối cứu, nếu không có tiền bối, vãn bối khả năng chắc chắn phải chết. Lao Khất Cái ha hả cười nói, không cần khách khí, lão phu cứu ngươi, cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhìn Lao Khất Cái nói, tiền bối ý tứ, vãn bối không hiểu. Lao Khất Cái xem Dịch Thu một cái, ánh mắt ở giữa hơi ngầm thâm ý, cười nói, ngươi bây giờ không cần minh bạch, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có muốn hay không tu luyện càng mạnh kiếm đạo? Càng mạnh kiếm đạo? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, tiền bối ý là? Nhiếp Phong Lưu cười nói, sư tôn ý là ngươi có muốn hay không kiếm đạo thánh viện? Kiếm đạo thánh viện? Dịch Thu ngẩn người một chút, cau mày nói, kiếm đạo thánh viện là địa phương nào? Kiếm đạo thánh viện, ngươi cũng không biết? Nhiếp Phong Lưu bất đắc dĩ liếc Dịch Thu một cái, sau đó nói, xem ra ngươi không biết đồ đạc còn rất nhiều, đã như vậy, ta lúc này ngươi tốt nhất nói một chút, thật chúng ta chỗ không gian, tên là Trung Nguyên giới bên trong, lại có vô số cái thánh vực, mà chúng ta chỗ thánh vực, chỉ bất quá rất nhiều thánh vực một người trong đó mà thôi. Cái gì? Lời vừa nói ra, chẳng những Dịch Thu sửng sốt, ngay cả Ngọc Tiêu cung chủ mấy người cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần, vậy ăn sợ biểu tình, phảng phất nghe được cái gì đầm rồng hang hổ giống như, phải biết rằng bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết, thế giới này còn rất nhiều thánh vực. Dịch Thu cau mày nói, Thiên Đạo Thánh Viện cùng Kiếm Đạo Thánh Viện lại là chuyện gì xảy ra? Lao Khất Cái thản nhiên nói, Trung Nguyên giới mặc dù có vô số thánh vực, nhưng là lại bị lục đại thế lực nắm giữ, này lục đại thế lực chính là 6 đạo thánh viện, mà Thiên Đạo Thánh Viện cùng Kiếm Đạo Thánh Viện chính là trong một trong. Thì ra là thế. Dịch Thu nội tâm khẽ động, nói như vậy, Kiếm Đạo Thánh Viện cùng Thiên Đạo Thánh Viện mạnh như nhau lớn. Đây còn phải nói. Nhiếp Phong Lưu cười nói, Kiếm Đạo Thánh Viện, thế nhưng toàn bộ kiếm tu tha thiết ước mơ thánh địa, tại kiếm đạo lĩnh vực, tuyệt đối là 6 đạo thánh viện ở giữa mạnh nhất một cái, sở dĩ Dịch Thu ngươi còn có cái gì có thể suy nghĩ, hơn nữa nếu như ngươi Kiếm Đạo Thánh Viện, không chỉ có thể để cho ngươi tu luyện càng cường đại hơn kiếm pháp, còn có thể để cho ngươi có cơ hội nhìn thấy ngươi ban nãy tiểu nương từ đây. Ngươi nói có thể chứng kiến Thanh Tuyết? Dịch Thu kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, 6 đạo thánh viện cùng tồn tại Trung Nguyên giới ở giữa lớn nhất một cái thánh vực bên trong vực, nói cách khác, chỉ cần 6 đạo thánh viện, ngươi lúc này cái kia tiểu mỹ nữ ở một cái vị diện bên trong, muốn thấy được, không phải rất chuyện dễ dàng sao? Nhiếp Phong Lưu cười như không cười nói ra. Chương 1969, thật giả Dịch Thu. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm vui vẻ, mặc dù không có thể cùng tiền tử lao bà đều tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện, thế nhưng nếu có thể ở một chỗ, coi như là bất hạnh ở giữa vô cùng may mắn. Chỉ là, đúng lúc này, Dịch Thu lại do dự, mắt sáng lên, nhìn về phía bên cạnh Cổ Làm Khê, ánh mắt mang theo một chút mất mát. Thấy vậy một màn, lão kia ăn mày nói, người kia ra hỏa, ngược lại vẫn là một cái đa tình, bất quá cũng được, nếu như ngươi chịu Kiếm Đạo Thánh Viện, lao phu có thể mang cái tiểu nha đầu này cũng mang theo. Lời này là thật. Dịch Thu cùng Cổ Làm Khê liếc nhau, đều là lộ ra kích động không thôi biểu tình. Ha ha, lão phu lừa ngươi làm cái gì, tiểu nha đầu này thiên phú, không chút nào tại cái kia Mộ Dung Thanh Tuyết phía dưới, chỉ bất quá còn chưa trưởng thành thôi, sở dĩ lão phu làm như thế, coi như là giúp Kiếm Đạo Thánh Viện tìm một thiên tài mà thôi. Lão Khất Cái nói ra. Đa tạ tiền bối. Dịch Thu hướng về Lão Khất Cái cảm kích không thôi đạo, mặc dù không có thể làm cho Thanh Tuyết bồi ở bên cạnh hắn, thế nhưng có khả năng lưu lại Cổ Làm Khê, nhưng cũng là bất hạnh ở giữa vô cùng may mắn. Ha ha, hai người các ngươi không cần như vậy, ta nói ta làm những thứ này đều là có nguyên nhân a. Lão Khất Cái uống một hớp rượu lớn, sau đó cười nói, bất quá lão phu còn có một ít chuyện chưa hoàn thành, cho nên dưới mắt không thể mang bọn ngươi rời đi, nửa năm sau, hai người các ngươi liền đi theo Nhiếp Phong Lưu đến Xích Thiên Phong, lão phu nữa mang bọn ngươi đi Trung Nguyên giới. Vâng. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cùng kêu lên đáp. Lão Khất Cái gật đầu, lập tức thân ảnh nhoáng lên, sát na tại chỗ biến mất. Dịch Thu, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp dừng ở Dịch Thu nói. Còn có thời gian nửa năm, đương nhiên là về trước Thiên Đạo Tông, khôi phục một chút nguyên khí lại nói. Dịch Thu hiện tại đã hết sức yếu ớt, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi thật khỏe một chút, mới có thể làm sự tình khác. Cũng vậy, Nhiếp đại ca cũng theo chúng ta đi Thiên Đạo Tông đi. Cổ Lam Khê hướng về Nhiếp Phong Lưu mời được. Nhiếp Phong Lưu lại cười lắc đầu, Nhiếp Mộ cũng có sự tình chưa hoàn thành, sở dĩ trước hết không đi, nửa năm sau, ta đến Thiên Đạo Tông tìm các ngươi, cáo tử. Nói xong, Nhiếp Phong Lưu cũng theo đó rời khỏi. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mà gót lấy Thánh Phường Tông chủ trở lại Thiên Đạo Tông. Trở lại Thiên Đạo Tông sau, Dịch Thu lại tại nhỏ Trúc Phong bên trong nghỉ ngơi, liên tiếp ác chiến đã sớm để cho hắn tình trạng kiệt sức, liên tục bế quan đả tọa mấy ngày, hắn mới triệt để khôi phục lại. Các ngươi có biết hay không, Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, Dịch Thu đem Thánh Phường Tông chủ đánh bại. Cái này có gì, cái kia Dịch Thu thế nhưng liền Hắc Ám Giáo Hoàng đều có thể đánh lui người. Ngươi biết cái gì, Dịch Thu lần trước có thể đánh lui Hắc Ám Giáo Hoàng, hoàn toàn là dựa vào trận pháp lực lượng, lần này cũng là dựa vào bản thân, nghe nói liền Thiên Tà kiếm đều không hữu dụng. Bá đạo như vậy. Hừ, chuyện này chính là trưởng lao chính mồm nói, sao lại giả bộ. Xách xách, xem ra tương lai thánh vực sắp trở trời, có kinh khủng như vậy thiếu tông chủ, phỏng chừng Thiên Đạo Tông chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa quật khởi đi. Ngay Dịch Thu nghỉ ngơi này mấy ngày trong, thánh viện khảo hạch chỗ chuyện phát sinh, đã sớm lan truyền nhanh chóng, lan truyền ra, toàn bộ thánh vực người đều đã không ai không biết không người không hay. Tất cả mọi người biết, một hồi thật lớn thay đổi sắp tại thánh vực xuất hiện. Tộc trường, hiện tại Thiên Đạo Tông thế lực cường đại, có cái kia yêu nghiệt tọa trấn, tương lai Thiên Đạo Tông nhất định sẽ trở thành thánh vực thế lực lớn số 1, ta xem chúng ta không bằng nhanh chóng quy thuận, sau này có lẽ. Không sai, Lục trưởng lão lời ấy rất đúng, chúng ta nhanh chóng cải tà quy chính đi, thánh phường sớm muộn cũng sẽ bị Thiên Đạo Tông ép vỡ. Chính là thánh vực một cái trung cấp hội nghị gia tộc nội đường, mấy chục trưởng lão tại đó thương nghị không dứt. Này gia tộc tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại đầu nhập vào còn quá sớm một ít, dù sao thánh phường tông chủ không có chết, hơn nữa thánh phường còn có Thiên Đạo Thánh viện làm hậu đài, hiện tại chưa biết ai thắng ai, còn cũng còn chưa biết sự tình. Tộc trưởng kia ý là, không nóng nảy, chờ bọn họ liều mạng sau, chúng ta lại tính toán sau cũng không muộn. Tộc trưởng cao kiến. Lúc này, thánh vực bên trong, mỗi cái gia tộc thế lực cũng bắt đầu quanh quẩn một chỗ không định lên. Mà liên tại thánh viện khảo hạch nửa tháng sau, một tin tức lại lần nữa để cho thánh vực nổ tung. Thánh phường tông chủ và thánh phường 10 đại trưởng lão trong một đêm toàn bộ bị tru diệt. Lại qua 3 ngày, Thiên Thánh quốc quân Hoàn Nhan liệt chết trận, Thiên Thánh Vương triều bị thủ hạ thủ lĩnh phân chia, triệt để biến mất. 7 ngày sau đó, Đông Hoàng nhất tộc, toàn bộ thánh tôn ở trên cường giả đều bị chém giết, ngay cả Đông Hoàng nhất tộc thái thượng trưởng lão cũng không có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Không tới thời gian 1 tháng, phàm là cùng Dịch Thu từng có đụng chạm người, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Thánh vực bên trong dâng lên một hồi tình phong huyết vũ, toàn bộ thế lực đều thần hồn nát thần tính, đặc biệt những thứ kia từng theo Dịch Thu từng có thù hận người, càng là lo sợ bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mà những thứ kia trước vẫn còn ở quanh quẩn một chỗ trong tiểu gia tộc môn, thì từng cái chủ động đầu nhập vào Thiên Đạo Tông, làm cho Thiên Đạo Tông thế lực điên cuồng mở rộng. 2 tháng sau, Đông vực, Huyết Ma Thánh Điện bầu trời, một nam một nữ cách không giằng co. Nam tử lạnh lùng nghiêm nghị anh vũ, người mặc một bộ áo xanh trường bào, cong ở sau lưng một thanh bảo kiếm, chắp tay đứng ở giữa không trung, áo bào múa may theo gió, một cổ siêu phàm khí thế từ hắn trong cơ thể tuôn ra, giống như một cái kiếm tiên lâm thế, khiến người trông đã khiếp sợ. Trái lại nàng kia, mặc một bộ chặt eo quần dài, đem có lồi có lõm tư thái, vẽ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, đầu đầy đỏ thẫm như máu, tóc dài theo gió lay động lên, lạnh diễm vô song khuôn mặt, lúc này lại treo một nụ cười cổ quái. Hai người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Tiểu Di Tử Mộ Dung Tinh Vũ. Đang lúc bọn hắn phía dưới thì tụ tập mấy vạn lục đại thánh điện thánh giả, những người này ngửa đầu nhìn hai cường giả tuyệt thế lâm không giằng co, từng cái thần sắc không gì sánh được phức tạp. Người tới, Mộ Dung Tinh Vũ quyến rũ cười một tiếng, kinh diễm chúng sinh, những thứ kia định lực kém một chút lục đại thánh điện đệ tử tức khắc từng cái lộ ra vẻ si mê, nước bọt đều chảy xuống, như vậy phỏng chừng là Mộ Dung Tinh Vũ đi tìm chết cũng sẽ không có chút câu oán hận. Nhưng mà thấy như vậy một màn, Dịch Thu lại nhíu mày. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn không thấy, nha đầu kia thậm chí ngay cả mỹ thuật đều tu luyện tới mức này, xem ra nàng đã tại ma thuẫn bên trong, càng lún càng sâu. Ta hỏi ngươi, Thánh Phường Tông Chủ, Đông Hoàng Tộc Trưởng, còn có những thánh vực đó cường giả, đều là ngươi giết đi. Dịch Thu ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói. Phải biết rằng mấy ngày nay hắn thẳng đang bế quan tu luyện, mà hắn vừa xuất quan, lại nghe được thánh vực phát sinh chuyện lớn như vậy tình, tức khắc giật mình không thôi, lập tức rất nhanh nghĩ đến Mộ Dung Tinh Vũ. Không sai, bọn họ đều là ta giết, ai bảo bọn họ trước chọc giận ngươi, ta lại thay ngươi giết bọn họ, thuận tiện thôn phệ bọn họ huyết mạch. Mộ Dung Tinh Vũ cười khúc khích, không chút nào bác bỏ ý tứ. Chương 1970, Tuyệt Thế Nữ Ma Đầu. Quả nhiên là ngươi. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, tuy là những người này xác định với hắn có cựu oán, chết chưa hết tội, hắn lúc đầu cũng dự định xuất quan, tìm những người này tính sổ, nhưng là lại thật không ngờ là lại có người thay hắn làm. Đương nhiên để cho hắn giật mình nhất là, đến là ai, có năng lực này giúp hắn giết nhiều cường giả như vậy, thậm chí ngay cả Thánh Phường Tông Chủ đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy vô tình. Hắn nhận biết người bên trong có lợi hại như vậy nhân vật sao? Càng nghĩ, hắn lại rất nhanh nghĩ đến Mộ Dung Tinh Vũ, vì vậy mới cố ý tới đây chất vấn cô gái này. Không nghĩ tới là, thật đúng là nàng làm. Dịch Thu vừa nghĩ tới, Mộ Dung Tinh Vũ chẳng những giết tới ngàn cường giả, càng đem thôn phệ bọn họ huyết mạch, để cho những cường giả kia toàn bộ đều hình thần câu diện, hồn phi phách tán, cũng không khỏi sợ run lên lên. Đây là năm đó cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ sao? Nhất định chính là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Hơn nữa có lẽ, ngay cả huyết hậu cũng không có tàn nhẫn như vậy đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm khiếp sợ, nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói, "Tiểu di tử, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, không muốn lầm vào ma đạo quá sâu." Quay lại, Mộ Dung Tinh Vũ cười khanh khách lên, "Ta tại sao muốn quay đầu? Ta hiện tại có trước đây không từng có lực lượng, ngay cả những thứ kia nhất tông chi chủ đều có thể hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy cảm giác, liền phảng phật chủ làm thịt vạn vật thần, ta có thể được muốn hết thảy, sở dĩ ngươi cảm thấy ta sẽ quay đầu sao?" Dịch Thu chứng kiến đã triệt để bị lạc tiểu di tử, bất đắc di thở dài nói, "Vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi cũng giống như ta ngoan ngoãn trở lại, nếu không thì đừng trách tỷ phu không khách khí." "Hừ, ta nói, ngươi không phải tỷ phu ta, ta muốn ngươi làm nam nhân ta." Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay không phải ngươi mang ta đi, mà là ta muốn đem ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta." Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ đột nhiên xuất thủ, một đạo huyết vụ tuôn ra, lập tức hóa thành một đạo trăm trượng cỡ trường ấn, hướng về Dịch Thu đánh tới. Ma huyết âm sát trường. Trường ấn kia chưa vọt tới trước mặt, một cổ cực kỳ nồng nặc âm sát huyết khí cũng đã đập vào mặt tới. Dịch Thu nội tâm cả kinh, thầm nghĩ, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, nha đầu kia thực lực vậy mà biến phải mạnh như vậy, khó trách liền Thánh Phượng tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn, có lẽ tu vi này đã đạt đến nửa bước đế hoàng cảnh giới đi. Hít sâu một hơi, Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm rút ra, sắc bén kiếm quang nổ bắn ra ra, hóa thành lộng lẫy kiếm hồng, trực tiếp đem huyết sắc kia trưởng ấn quán xuyến ra. Không hổ thần vũ chiến đế truyền nhân, kiếm pháp này quả nhiên lợi hại, phải biết rằng ta đây một trưởng, thế nhưng giết chết không ít cường giả thánh vực đây. Ngay Dịch Thu vừa mới phá vỡ ma huyết âm sát trưởng trong nháy mắt, một tiếng điều điệu thanh âm sau lưng Dịch Thu vang lên. Sau đó một trận huyết khí lưu động, Mộ Dung Tinh Vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu sau lưng. Sau đó một nhìn như thanh tú bàn tay, giống như lợi chảo vậy hướng về Dịch Thu chụp tới. Thật nhanh thân pháp. Dịch Thu nội tâm cả kinh, vội vàng thi triển hư không cửu bộ, lắc mình tránh được, ở giữa tránh thoát đạo này sắc bén công kích. Tuy là tránh thoát một kiếp, thế nhưng Dịch Thu trong lòng lại âm thầm chảy ra mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn phản ứng mau một chút, đồng thời có hư không cửu bộ như vậy thân pháp, phòng trường hiện tại đã được tiểu di tử trọng thương. Nha đầu kia thực lực, quả thực cường thái quá. Thậm chí không chút nào ở đó Thiên Đạo Thánh Viện Chu Duẫn Văn lúc trước. Lần đi ngược lại nhanh, bất quá ta ngược lại là phải nhìn một chút ngươi có thể tránh thoát mấy trường. Huyết ảnh động. Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chiến đế chi nhãn. Dịch Thu trong nháy mắt mở chiến đế chi nhãn, sau đó Mộ Dung Tinh Vũ thân ảnh trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Tả kiếm trong nháy mắt đâm tới. Tuyệt mệnh kiếm chạm. Là tả. Mấy đạo kiếm quang đánh ra, chuẩn xác không có lầm đánh trúng đạo kia huyết ảnh. Mộ Dung Tinh Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, huyết ảnh biến mất, lộ ra bản thể. Giật mình nhìn một chút Dịch Thu nói, ngươi vậy mà có thể xem thấu ta huyết ảnh động. Điều này sao có thể? Cần biết nàng dựa vào chiêu này, đánh bại vô số cường giả, liền Thánh Phượng tông chủ đều không cách nào phát hiện, tuy nhiên lại bị Dịch Thu một cái xem thấu, nàng làm sao không giật mình. Tiểu di tử, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là thu tay lại đi, ngoan ngoãn theo ta trở lại. Dịch Thu tử tốn nói. Hừ, rõ là buồn cười, tuy là ngươi có thể xem thấu thân pháp của ta, nhưng là lại cũng không nhất định có thể thắng ta, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao dẫn ta đi, huyết ma âm sát quyết. Mộ Dung Tinh Vũ khẽ kêu một tiếng, đầu đầy tóc đỏ phi dương lên, như quần ma loạn vũ, một cổ mạnh mẽ ma khí, chính nàng trong cơ thể bộc phát ra, chỉ thấy nàng móng tay biến phải dài nhỏ, lúc đầu đỏ rực cánh ngôi, vậy mà trở thành tím đen vẻ, song đồng cũng thay đổi thành màu đỏ sẫm. Tuy là gương mặt đó y hiền nguyên xinh đẹp và phần, hơn nữa phảng phất còn nhiều hơn vài phần đẹp đẽ, bất quá lại tràn ngập băng lãnh lệ khí, như tuyệt thế ma nữ. Nửa bước đế hoàng. Ngươi đúng là đột phá. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, Mộ Dung Tinh Vũ tu vi vậy mà tăng vọt, đột phá bình cảnh, đạt đến nửa bước đế hoàng cấp bậc. Khó trách nhiều cường giả như vậy sẽ chết ở trên tay nàng. Ha ha, tỷ phu, cái này còn phải cảm ơn ngươi mới phải. Mộ Dung Tinh Vũ đưa ra khéo léo đầu lưỡi, liếm liếm đầu ngón tay nói, nếu không phải ngươi trọng thương Thánh Phượng tông chủ và Hoàn Nhan Liệt, ta làm sao có thể như vậy ung dung giết bọn hắn, thì như thế nào thôn phệ bọn họ huyết mạch, làm cho ta ma công đại thành. Sở dĩ ta đi đến một bước này, ngươi công lao quá vĩ đại. Dịch Thu mắt sáng lên, lạnh giọng nói, tiểu di tử, ngươi đã nhập ma quá sâu, bây giờ quay đầu còn kịp. Hừ, ta từ lâu nói qua, ta không có quay đầu, ta tốt tỷ phu, tiếp ta một chiêu, âm sát ma chảo. Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, hai bàn tay, uốn lượn thành chảo, hướng về Dịch Thu điên cuồng chụp tới, từng đạo kinh khủng chảo ấn, cùng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu đánh tới. Ba ba bá. Ngay khi chút chảo ấn sắp bắt được Dịch Thu sát na, Dịch Thu sau lưng, đột nhiên giải ra hai hắc sắc ma dược, sau đó hai ma dược, nhẹ nhàng run lên, Dịch Thu thân ảnh tức khắc hóa thành một đạo thanh phong tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện tại Mộ Dung Tinh Vũ sau lưng. Thật nhanh. Mộ Dung Tinh Vũ dọa cho giật mình, không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp vậy mà nhanh tới mức này, còn không có chờ phản ứng lại, Dịch Thu kiếm cũng đã để tại nàng tuyết trắng trên cổ. Ngươi bại. Thấy vậy một màn, Lục Đại Thánh Điện người không khỏi khiếp sợ không thôi. Cần biết, cái này nữ ma đầu, thế nhưng liền Thánh Phường tông chủ đều có thể giết chết nhân vật đáng sợ, tuy nhiên lại bị Dịch Thu hai ba cái hiệp liền chế phục, xem ra cái này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân vẫn là phải mạnh hơn một chút. Mộ Dung Tinh Vũ ngẩn người một chút, lập tức xoay đầu lại, hướng về phía Dịch Thu phong tình vạn trùng cười một tiếng, căn bản không có bất luận cái gì sợ vẻ, nói: "Tỷ phu, ngươi sẽ cam lòng giết ta sao?" Chương 1971, Ma đạo thánh viện. Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ vậy mà không để ý Thiên Tà kiếm, trực tiếp hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, không nghĩ tới Mộ Dung Tinh Vũ thật không ngờ gan lớn, phải biết rằng hắn hơi không chú ý, lấy Thiên Tà kiếm sắc bén, sẽ trong nháy mắt chặt đứt cổ nàng, vì vậy Dịch Thu không nói hai lời, thu hồi Thiên Tà kiếm, lắc mình lùi đến nơi xa, tránh được Mộ Dung Tinh Vũ. Mộ Dung Tinh Vũ ưu oán xem Dịch Thu một cái nói: "Ngươi trốn cái gì, chẳng lẽ ta còn sẽ ăn ngươi hay sao? Tiểu di tử, ngươi nếu ta không bỏ được thương tổn ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn theo ta trở về đi, cũng tiết kiệm ta khó xử." Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng về phía Mộ Dung Tinh Vũ cười khổ nói: "Nếu như đổi thành khác ma đầu, hắn một kiếm giết là được. Vẫn cứ cô gái này, hắn đánh cũng không được, mắng cũng không phải, quả thực khó khăn." "Hì hì, ta mạn phép không." Mộ Dung Tinh Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên lộ ra một ngây thơ nụ cười. Nụ cười này để cho Dịch Thu không khỏi có một ít thất thần, phảng phất lại chứng kiến năm đó cái kia ngây thơ đi theo hắn phía sau cái mông gọi hắn tỷ phu thiếu nữ xinh đẹp. Mà đang khi hắn thất thần sát na, Mộ Dung Tinh Vũ khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, hai chỉ như ma chảo tay hướng về Dịch Thu bắt tới. "Không được!" Dịch Thu biến sắc, vội vàng muốn né tránh, nhưng mà lại lúc này đã trễ. "Tỷ phu, cái này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu?" Mộ Dung Tinh Vũ cười thần bí, hai chỉ ma chảo tử tử bắt lại Dịch Thu bả vai, sau đó tiến lên một bước, xinh đẹp đôi môi chặt chẽ bao trùm tại Dịch Thu ngoài miệng, một mềm mại hương đinh thăm dò vào trong miệng. "Ách!" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức dở khóc dở cười, không nghĩ tới bản thân lại bị tiểu di tử cưỡng hôn, chờ hắn hoàn toàn khi phản ứng lại sau, Mộ Dung Tinh Vũ đã lùi đến nơi xa, liếm liếm đầu lưỡi, mặt chưa thỏa mãn biểu tình, cười khanh khách nói: "Ta tốt tỷ phu, tư vị thế nào? Ta môi có thể so với ta tỷ tỷ hương vị ngọt ngào vừa miệng đây." Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ngươi bây giờ càng ngày càng quá phận, đã như vậy, xem ra ta thật là mạnh mẽ dẫn ngươi rời khỏi." Nói xong, Dịch Thu muốn tháo ra Thiên Tà kiếm phong ấn. Ngay tại lúc này sát na, Mộ Dung Tinh Vũ lại thở dài, buồn bã nói: "Tỷ phu, ta tâm ý, ngươi làm thật không biết, thật rất sớm trước, ta chỉ thích ngươi, chẳng qua là ta cũng không nói gì thôi, về sau làm ta biết được, ngày đó là ngươi cứu ta, cũng là ngươi thứ nhất xem qua người ta người sau, ta liền quyết định, đời này không ngươi không lấy chồng, nhưng đáng tiếc là, trong mắt ngươi chỉ có tỷ tỷ của ta, chỉ đem ta làm thành muội muội một dạng đối xử, rõ là buồn cười." Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm không hiểu khẽ động. Chẳng lẽ tiểu di tử ngay từ đầu chỉ thích hắn sao? Mà phía dưới Lục Đại Thánh Điện người, nghe nói như thế, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu, vậy mà cũng có loại này nhìn nữ tình trường, cũng sẽ lộ ra loại này tiểu nữ nhân một mặt, cũng có thể động tình, quả thật để cho người không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, nói: "Ta thẳng hy vọng, một ngày kia ta có thể đưa ngươi lực chú ý theo tỷ tỷ của ta chuyển rời đến trên người ta, chỉ có thể hận ta tỷ tỷ thực sự quá xuất sắc, vô luận thiên phú và dung mạo đều không phải là ta có thể so, vì vậy ta đối lực lượng không gì sánh được khát vọng, vượt lên trên tất cả mọi người, mà hôm nay ta được đến cổ lực lượng này, ngươi nói ta làm sao có thể buông tha cho chứ?" Dịch Thu bất đắc dĩ nói: "Nói như vậy, ngươi làm những thứ này xem, chính là vì theo ngươi tỷ tỷ cấp ta." Mộ Dung Tinh Vũ nhìn Dịch Thu nói: "Đây chỉ là một nguyên nhân, cái nguyên nhân thứ hai chính là ta muốn chi phối bản thân mệnh vận. Ta không muốn lại bị bất luận kẻ nào bảo hộ." Dịch Thu thở dài: "Ngươi hà tất phải như vậy, lấy ngươi thiên phú, không cần ma đạo, một dạng có thể lấy được lực lượng, coi như không đạt được tỷ tỷ ngươi trình độ, cũng sẽ không quá kém." Mộ Dung Tinh Vũ thân thể mềm mại run một cái, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng, lập tức hừ lạnh nói: "Ta biết, ngươi bây giờ còn là cảm thấy ta không bằng tỷ tỷ, bất quá không sao cả, một ngày kia, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ta so tỷ tỷ càng thêm xuất sắc." Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên rơi vào phía dưới một tòa trên tế đàn, sau đó ngọc thủ một phen, lượng đạo ma khí đánh vào tế đàn bên trong, trong sát na tế đàn kia vận chuyển, ma khí tận trời. "Tinh Vũ, ngươi lại muốn làm cái gì?" Dịch Thu biến sắc, lớn tiếng quát hỏi. "Ha ha, ngươi yên tâm, đây chỉ là Huyết Ma Thánh Điện năm đó lưu lại một cổ xưa truyền tống trận." "Truyền tống trận?" Dịch Thu lông mày dương lên, hỏi: "Cái truyền tống trận này đi thông chỗ nào?" Mộ Dung Tinh Vũ sâu kín nhìn một chút Dịch Thu nói: "Dĩ nhiên là đi thông trung nguyên giới Ma Đạo Thánh Viện." "Cái gì?" Dịch Thu thần sắc đại biến, Ma Đạo Thánh Viện, cùng Kiếm Đạo Thánh Viện, Thiên Đạo Thánh Viện đồng dạng, đều là 6 đạo thánh viện một trong, chính là ma đạo thánh địa, vô số đại ma đầu tại đó, nếu để cho nàng đến ma đạo thánh viện, còn muốn để cho nàng thoát khỏi ma đạo, liền cơ bản không có khả năng. Hồ đồ, còn không có đi ra cho ta. Dịch Thu hét lớn một tiếng, thiên tà kiếm gào thét đâm ra, từng đạo sắc bén kiếm quang, hướng về phía dưới ma trận chém tới, muốn đem đại trận kia phá hủy. Nhưng mà Mộ Dung Tinh Vũ lại lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt treo một chút phức tạp nụ cười, Dịch Thu, vô dụng, cái truyền tống trận này một khi khởi động, cũng sẽ không chấm dứt, mặc dù ngươi hủy diệt trận pháp cũng vô dụng, cho nên đừng nữa lãng phí sức lực. Tinh Vũ, ngươi quả thật muốn rơi vào ma đạo hay sao? Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, ma đạo tôn chỉ, luôn luôn là đoạt người lợi kỷ, phàm là tu luyện ma đạo người, sau cùng trên cơ bản đều có thể trở thành lãnh khốc người vô tình, vì vậy Dịch Thu không hy vọng Mộ Dung Tinh Vũ sau cùng trở thành loại người như vậy. Ha ha, thì tính sao, chỉ cần lấy được ta nghĩ muốn lực lượng, có khả năng chi phối bản thân mệnh vận, coi như rơi vào ma đạo, thì phải làm thế nào đây? Mộ Dung Tinh Vũ cất tiếng cười to, cả người đều đi theo rung rung. Ma liên tại tiếng cười này bên trong, một cổ ma khí hiện lên ra, sau cùng tại trên đầu nàng, xuất hiện một đạo huyết cửa lớn màu đỏ. Ma đạo thiên môn. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp lập lòe, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra vẻ mong đợi, lập tức mắt nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ta đi trước Trung Nguyên giới chờ ngươi, ta tin tưởng lấy thực lực ngươi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo." Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ lại lần nữa lộ ra một đẹp đẽ không gì sánh được nụ cười, sau đó không chần chờ nữa, hóa thành một đạo huyết ảnh, lướt vào ma đạo thiên môn bên trong, sau cùng biến mất. Vù vù. Ngay Mộ Dung Tinh Vũ thân ảnh biến mất sau, đánh ma đạo thiên môn đột nhiên đóng. "Tiểu Di Tử, ngươi hà tất phải như vậy?" Dịch Thu cười khổ không thôi, nhìn dần dần biến mất ma đạo thiên môn, âm thầm lắc đầu, có lẽ đây chính là Mộ Dung Tinh Vũ tự lựa chọn con đường đi. Bất đắc dĩ thở dài, Dịch Thu quét mắt phía dưới trận mắt hốc mồm lục đại thánh điện cường giả, sau đó thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Chương 1972, công chúa từ biệt. Hoa Tào, nữ ma đầu kia rốt cục đi, lão tử cái này sau này khỏi cần nữa lo lắng hãi hùng. Đúng vậy à, không nữ ma đầu kia, sau này sẽ không có người mỗi ngày uy hiếp chúng ta tính mệnh, bất quá nữ ma đầu này đi, trên người chúng ta huyết chú làm sao bây giờ? Yên tâm, chỉ cần không có nữ ma đầu kia, huyết chú không có bất kỳ tác dụng, bất quá thật không nghĩ tới, lãnh khốc như vậy vô tình nữ nhân, vậy mà cũng sẽ thích nam nhân, rõ là không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc, không nói hắn, nữ ma đầu kia vô luận là tướng mạo cùng tư thái đều là nhất đẳng, không nghĩ tới Dịch Thu tiểu tử này vậy mà cự tuyệt, rõ là bạo liệm thiên vật ta. Ai nói không phải? Ngay Dịch Thu đi rồi, lục đại thánh điện người, đều như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu nghị luận lên liên quan tới Dịch Thu cùng nữ ma đầu giữa quan hệ, có nói Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ chính là tình lữ, về sau bởi vì chuyện gì bị Dịch Thu vứt bỏ, cho nên mới trở thành bộ dáng như hiện tại, thêm được thì nói, Mộ Dung Tinh Vũ truy cầu Dịch Thu, bất quá Dịch Thu nhưng vẫn không có đồng ý, sở dĩ vì ái sinh hận, rơi vào ma đạo, trở thành giết người không chớp mắt. Nữ ma đầu, còn có nói, nói chung phiên bản có thể nói là đủ loại, cái dạng gì đều có, nếu như Dịch Thu sau khi nghe được, không phải là khóc không chết không được. Ba ngày sau, Lỗ Ban Môn, tông chủ đại điện. Dịch Thu, ngươi lần này tới chúng ta ở đây là có chuyện, vẫn là chính là tới xem một chút? Lỗ tông chủ cười tủm tỉm nhìn Dịch Thu. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, lần này ta là tới từ biệt. Từ biệt? Lỗ tông chủ ngẩn người một chút, vừa muốn mở miệng, một bên Lỗ Tiêu Tiêu lại cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi muốn đi đâu? Dịch Thu mắt nhìn Lỗ Tiêu Tiêu, thản nhiên nói, đi Trung Nguyên giới. Đi Trung Nguyên giới? Lỗ tông chủ ánh mắt sáng quắc xem Dịch Thu một cái, sau đó nói, Dịch Thu, lần trước Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, ngươi không phải đã cùng Thiên Đạo Thánh Viện người làm lộn tung lên? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta đi không phải Thiên Đạo Thánh Viện, mà là Sáu Đạo Thánh Viện ở giữa cái khác, Kiếm Đạo Thánh Viện. Kiếm Đạo Thánh Viện? Lỗ Tông Chủ thần sắc khẽ động, sau đó gật đầu nói, thì ra là thế, vậy ngươi dự định lúc nào lên đường? Cũng không đến trong vòng một tháng, sẽ rời đi nơi này đi. Sở dĩ ta lần này đến, là cố ý cùng Lỗ Tông Chủ cùng Lỗ Sư Tỷ từ biệt, hôm nay cách biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Dịch Thu thở dài nói, trên mặt lộ ra một chút thương cảm vẻ. Ha ha, người có thăng trầm, chẳng có sáng đục tròn khuyết, ngươi cũng không cần tổn thương lực, hơn nữa coi như ngươi đi Trung Nguyên giới, tương lai cũng có cơ hội về tới đây. Lỗ tông chủ mỉm cười nói. Dịch Thu gật đầu, lập tức mắt nhìn ở một bên trầm mặc không nói Lỗ Tiêu Tiêu, nội tâm cười khổ xuống, lập tức lấy ra một quyển bí tịch đưa cho Lỗ Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu sư tỷ, vật này là ta cho ngươi lễ vật. Lỗ Tiêu Tiêu sững sờ, sau đó mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, đây là cái gì? Dịch Thu nói, đây là ta mấy ngày nay sắp xếp bút ký, bên trong ghi lại ta tìm hiểu thiên đạo thần đồ thu lấy, có thể giúp ngươi tìm hiểu còn lại thiên đạo thần đồ. Nghe nói như thế, Lỗ Tiêu Tiêu nội tâm rung một cái, vội vàng đem bí tịch mở ra, lật xem, sau đó tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra mừng như điên không thôi biểu tình đến, bởi vì quyển bí tịch này, đúng là ghi lại nhiều liên quan tới thiên đạo thần đồ đồ bên trong, có quyển bí tịch này, nàng tìm hiểu thiên đạo thần đồ lên, sẽ biến phải đơn giản nhiều, lĩnh ngộ bên trong thiên đạo, cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Vì vậy không chút khách khí nói, quyển bí tịch này đối Lỗ Tiêu Tiêu nhất định chính là trí bảo. Cảm ơn ngươi. Lỗ Tiêu Tiêu cắn môi dưới, thần sắc cảm kích nhìn Dịch Thu, nàng biết Dịch Thu hư cấu dài như vậy bí tịch, nhất định là vì nàng, vì vậy nàng tâm tình làm sao có thể không kích động. Dịch Thu cười nhạt, sư tỷ không cần như vậy, một cái nhấc tay, chưa đủ nhắc đến. Lỗ Tiêu Tiêu hé miệng cười một tiếng, gật đầu. Sau đó Dịch Thu lại hướng về Lỗ Tông Chủ ôm quyền nói, ngày xưa nếu không có Tông Chủ và sư tỷ chiếu cố, chẳng những bảo hộ ta an toàn, lại đem ta Dịch Thu cũng sẽ không có hôm nay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cùng Dịch Mộ học thành quay về, nhất định sẽ báo đáp Tông Chủ và sư tỷ, tại hạ cáo tử. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh phiêu động, dứt khoát đi. Hắn đi sao? Chứng kiến Dịch Thu tại chỗ biến mất, Lỗ Tiêu Tiêu nội tâm tức khắc thất vọng mất mát, xinh đẹp không tì vết trên gò má, lộ ra khổ sở không gì sánh được biểu tình, hai mắt đỏ lên, trong suốt giọt nước mắt, không có ý chí tiến thủ chảy xuống. Lỗ Tông Chủ thấy thế, thở dài, vuốt ve Lỗ Tiêu Tiêu mái tóc, an ủi, ta đã sớm nói với ngươi rồi, người này tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ có phi thăng hóa long một ngày, không nên đối với hắn đầu nhập quá nhiều cảm tình, bằng không sớm muộn cũng sẽ có thương thế của ngươi tâm thời điểm, ngươi vẫn cứ không nghe ta, hãm sâu trong. Thế nhưng ra ra, tôn nữ thật rất ưa thích hắn. Lỗ Tiêu Tiêu cắn môi dưới, lã chã chứ khóc, điềm đạm đáng yêu nói ra. Ngươi thật thích không? Ừm. Lỗ Tiêu Tiêu trọng trọng gật đầu. Lỗ Tông Chủ thở dài nói, ta có một cái cách làm, có lẽ có thể cho ngươi tiến nhập trung nguyên giới, thế nhưng có thể làm được hay không, sẽ xem chính ngươi. Biện pháp gì? Lỗ Tiêu Tiêu lúc đầu tuyệt vọng trong ánh mắt, đột nhiên toát ra một chút hy vọng, khẩn trương không thôi nhìn Lỗ Tông Chủ hỏi. Ha ha, biện pháp này rất đơn giản, chính là đem thiên đạo thần đồ toàn bộ tìm hiểu, đồng thời giống như Dịch Thu nộ ra trong thiên đạo, bởi như vậy, ta thì có cách làm, để cho ngươi tại trong vòng 10 năm, tiến nhập thiên đạo thánh viện ở giữa. Lời này là thật. Lỗ Tiêu Tiêu thần sắc khẽ động, có Dịch Thu cho nàng quyển bí tịch kia, trong vòng 10 năm, tìm hiểu thiên đạo thần đồ, vẫn không phải là dễ sự tình sao. Đến lúc đó, nàng chẳng phải là cũng có thể phi thăng trung nguyên giới. Nghĩ tới đây, Lỗ Tiêu Tiêu ánh mắt biến phải mong đợi, ánh mắt lập lòe nói, ra ra, ngươi yên tâm trong vòng 10 năm, ta khẳng định đem thiên đạo thần đồ tìm hiểu, sau đó phi thăng trung nguyên giới. Mấy ngày sau, Dịch Thu trở lại Đông Hải, hướng về thiên đạo tông lao đi, ngay tại lúc hắn mới vừa tới thiên đạo tông tông môn lúc trước sau, đột nhiên, một đạo bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Dịch Thu tập trung nhìn vào, cũng là không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy người đến, chính là một cái xinh đẹp nữ tử, mặc một bộ nhũ bạch sắc cung trang, vóc người thon dài, có lồi có lõm, khúc tuyến hoàn mỹ hiện ra hết, đương nhiên hấp dẫn người ta nhất chú ý vẫn là cô gái này trên trán này một đôi trắng non khả ái long giác. Long tộc công chúa, làm sao ngươi tới? Dịch Thu giật mình một cái, lập tức nhìn trước mắt diễm lệ nữ tử, mặt nụ cười khổ sở. Long tộc công chúa cắn cắn môi, dừng ở Dịch Thu nói, Dịch Thu, ta là tới hướng ngươi từ biệt. Từ biệt? Dịch Thu mắt sáng lên, kinh ngạc nói, Long tộc công chúa đây là ý gì? Chương 1973, Trung Nguyên giới. Long tộc công chúa nói, liền trước đây không lâu, Thiên Long vực phái người tới trước, muốn tiếp ta rời đi nơi này. Thiên Long vực? Dịch Thu mặt mờ mịt hỏi, đó là địa phương nào? Long tộc công chúa nói, đó là chỉ có Long tộc người mới có thể xuống đất địa phương, ở vào Trung Nguyên giới bên trong, chỗ ấy sinh hoạt vô số Long tộc cường giả, nếu như ta đi vào trong đó, sẽ được ta nghĩ muốn Long tộc truyền thừa. Lại là Trung Nguyên giới sao? Dịch Thu mắt sáng lên, nội tâm cười khổ một tiếng, xem ra này Trung Nguyên giới thật đúng là so với hắn tưởng tượng ra phức tạp a, không chỉ có 6 đạo thánh viện, hôm nay lại thêm ra cái Thiên Long vực, không biết truyền thuyết kia thần ẩn bộ có phải hay không cũng ở đây bên trong đây. Đã như vậy, Dịch Mỗ liền chúc mừng công chúa. Dịch Thu cười đối Long tộc công chúa nói ra. Nhưng mà Long tộc công chúa lại vẻ mặt biểu tình thất vọng, nói, ngươi không một chút nào hy vọng ta lưu lại sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng, vì sao phải lưu lại, công chúa phi thăng Thiên Long vực chính là đại chuyện tốt. Hà tất lưu lại nơi này nho nhỏ Đông Hải đây? Thế nhưng ta nếu là rời khỏi, chúng ta sau này sẽ rất khó gặp nhau nữa, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không nguyện ý chứng kiến ta sao? Long tộc công chúa hai mắt phiếm hồng, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Thấy vậy một màn, Dịch Thu nội tâm mềm nhũn. Vô luận nói như thế nào, cái này Long tộc nữ tử, coi như là với hắn phát sinh qua quan hệ người, tuy là một lần kia chỉ là đánh bậy đánh bạn, thế nhưng dù sao cũng đã phát sinh, sở dĩ hắn tự nhiên không đành lòng nhìn cô gái này thương tâm khổ sở. Lúc này đưa tay ra lau đi Long tộc công chúa trên mặt nước mắt, thản nhiên nói, yên tâm, ngươi không sẽ không thấy được ta, bởi vì không lâu sau, ta cũng sẽ phi thăng Trung Nguyên giới, đến lúc đó chúng ta không liền có thể lấy tại Trung Nguyên giới gặp mặt sao. Lời vừa nói ra, Long tộc công chúa con mắt nhất thời sáng lên lên, kinh hỉ hỏi, thật sao? Ta có cần phải lừa ngươi sao? Dịch Thu cười khổ trả lời. Long tộc công chúa đôi mắt đẹp lóe lên, nín khóc mỉm cười, nói, Dịch Thu, cảm ơn ngươi, ta sẽ tại Trung Nguyên giới chờ ngươi. Ừm. Dịch Thu gật đầu. Long tộc công chúa lúc này mới mang theo ngượng ngùng cười một tiếng, xoay người đi. Chứng kiến Long tộc công chúa vui vẻ rời đi sau, Dịch Thu lại khỏe miệng nổi lên nụ cười khổ sở, xem ra đến Trung Nguyên giới sau, hắn sinh hoạt cũng sẽ không an tĩnh đi nơi nào. Lúc đầu Mộ Dung Tinh Vũ nha đầu kia là đủ để cho đầu hắn đau, hiện tại chế giễu lại thêm ra cái Long tộc công chúa, thật không biết kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu lắc mình tiến nhập Thiên Đạo Tông bên trong. Thời gian cực nhanh, nửa năm sau. Thánh vực, Xích Thiên Phong. Dịch Thu, Cổ Lam Khê cùng Nhiếp Phong Lưu ba người đứng ở Xích Thiên đỉnh núi, yên lặng chờ. Dựa theo giờ, sư tôn cũng nhanh đến đi, thế nào còn chưa tới đây? Nhiếp Phong Lưu cao mày, mặt vẻ lo âu. Yên tâm, lấy tiền bối thực lực, không có có chuyện gì, ta xem hơn phân nửa là bị chuyện gì dây dưa. Dịch Thu ngược lại không có lo lắng quá mức, dù sao lão ăn mày kia thế nhưng liền Thiên Đạo Thánh viện người đều có thể dọa lui, thánh vực người bên trong tuyệt đối không có có khả năng uy hiếp được hắn. Đúng là, ngay Dịch Thu giọng nói rơi xuống đồng thời, ba người phía trước hư không, một trận quỷ dị ba động, lao khất cái thân ảnh đột nhiên ra bọn hắn bây giờ phía trước. Bái kiến sư tôn. Bái kiến tiền bối. Dịch Thu ba người cùng kêu lên hướng về lao khất cái thi lễ nói. Lao khất cái gật đầu, lập tức ánh mắt tại ba người trên thân quét mắt một vòng, gật gật đầu nói, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi Trung Nguyên giới, bất quá trước đó, ta muốn nhưng phải nói với các ngươi một việc. Chuyện gì? Dịch Thu đám người liếc nhau, vô cùng kinh ngạc hỏi. Lao khất cái nói, các ngươi biết ta vì sao phải vào lúc này mang bọn ngươi đi Kiếm Đạo Thánh viện sao? Vì sao? Bởi vì hôm nay chính là Kiếm Đạo Thánh viện nhập viện khảo hạch. Nhập viện khảo hạch? Dịch Thu nhướng mày, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tham gia một lần khảo hạch mới có thể đi vào Kiếm Đạo Thánh viện sao? Không sai, đến lúc đó sẽ có đến từ mấy ngàn thánh vực thiên tài tụ tập tới tham gia khảo hạch, cho nên có thể hay không tiến nhập Kiếm Đạo Thánh viện liền nhìn chính các ngươi thực lực. Lao khất cái từ tốn nói. Dịch Thu trầm giọng nói, tiền bối, nếu là thất bại làm sao bây giờ? Thất bại cũng sẽ bị lại lần nữa điều về trở lại lúc đầu thánh vực ở giữa. Cái gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm tức khắc trầm xuống, lấy thực lực của hắn, hắn ngược lại không lo lắng gì khảo hạch, thế nhưng Cổ Lam Khê làm sao bây giờ? Lấy thực lực bây giờ, hẳn là không có cách nào đối phó những thứ kia đến từ hắn thánh vực thiên tài cường giả. Mà nếu như Cổ Lam Khê bị loại bỏ nói, hắn chẳng phải cao hứng hụt một hồi. Lao khất cái xem Dịch Thu một cái, dường như xem thấu Dịch Thu tâm tư, cười nói, Dịch Thu, ngươi là lo lắng tiểu nha đầu đi, chuyện này ngươi có thể yên tâm. Lão phu thân là Kiếm Đạo Thánh viện, tứ đại kiếm viện một trong, vô song kiếm viện viện trưởng, nắm giữ một cái danh sách đề cử, có thể trực tiếp tiến nhập Kiếm Đạo Thánh viện, khỏi cần tham gia khảo hạch, sở dĩ ta chuẩn bị đem danh ngạch này giao cho tiểu nha đầu này, còn hai người các ngươi nhưng phải tham gia khảo hạch, không biết hai người các ngươi có thể hay không có thành kiến. Nghe nói như thế, Dịch Thu giật mình không nhỏ. Tuy là hắn đoán được Lao Khất cái thân phận bất phàm, nhưng là lại cũng thật không ngờ, dĩ nhiên là tứ đại ngoại viện viện trưởng, khó trách thực lực cường hãn như vậy. Ta không có ý kiến. Nhiếp Phong Lưu đỉnh đạc cười nói, vừa lúc Nhiếp Mộ với hắn thánh vực thiên tài kiếm đạo luận bàn một cái, xem hắn thánh vực người thực lực thế nào. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liếc nhau, sau đó vừa cười vừa nói, ta đương nhiên cũng không có ý kiến. Vậy thì tốt, đã như vậy, ba người các ngươi lúc này chặt ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi Kiếm Đạo Thánh viện. Vâng. Dịch Thu ba người cùng kêu lên đáp lại nói. Lao khất cái không ở số nhiều nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo sắc bén quang mang, sau đó đưa ra hai ngón tay hướng lên bầu trời nhất chỉ, nạt nhỏ, mở. Trong sát na, lưỡng đạo như chỉ mang gào thét ra, thẳng vào giữa hư không. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hư không vỡ ra, một đạo kiếm môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đi thôi, đây chính là đi thông Kiếm Đạo Thiên Môn cổng vào. Lao khất cái nói xong, thân ảnh lay động, hướng về Kiếm Đạo Thiên Môn lao đi, Dịch Thu ba người liếc nhau sau, cũng theo sát sau, đều chui vào đạo kia kiếm môn bên trong, biến mất. Một trận trời đất quay cùng sau. Dịch Thu đám người liền từ một cánh quang môn ở giữa đi ra, mà sau đó đến một cái diện tích phạm vi mấy chục dặm quảng trường khổng lồ trên, mà liền tại khoảng cách quảng trường cách đó không xa, thì đối diện một tòa thật lớn sân phong, đỉnh núi thì xúc lập một tòa trăm trượng cỡ cửa đá, trên cửa đá thình lình viết bốn chữ lớn: Kiếm Đạo Thánh viện. Nơi này chính là Trung Nguyên giới. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, ở đây linh khí so thánh vực mạnh hơn số không chỉ gấp 10 lần. Mới vừa đi ra quan môn, Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt lại không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười tới. Đây là mới một quyển bắt đầu, chắc cũng là quyển sách sau cùng một quyển, đa tạ huynh đệ môn ủng hộ. Chương 1974, Thiên Cực Nhất Phẩm. Dịch Thu tự nhiên cũng đã sớm cảm thụ được bốn phía này linh khí nồng nặc, bất quá dưới mắt hắn quan tâm không phải những thứ này, mà là trên quảng trường chi chít bóng người. Nguyên lai, lúc này trên quảng trường, từ lâu tụ tập hơn ngàn đạo thân ảnh, nữ có nam có, số tuổi thoạt nhìn đều lớn đến không tính được, mà những người này bên trong, tu vi cơ bản đều ở đây đại viên mãn thánh tôn tả hữu, thậm chí ngay cả hậu kỳ thánh tôn đều cực kỳ hiếm thấy. Càng không cần phải nói giống như hắn và Cổ Lam Khê như vậy trung kỳ thánh tôn. Không cần suy nghĩ, những người này tất nhiên chính là đến từ hắn thánh vực, tới trước tham gia Kiếm Đạo Thánh viện khảo hạch cường giả. Dịch Thu biết, có thể đến nơi đây người, khẳng định đều là mỗi cái thánh vực cường đại nhất kiếm tu, vì vậy không có một là người yếu, muốn ở nơi này những người này ở giữa chỗ hết tài năng, tiến nhập Tiên Đạo Thánh Viện, quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Dịch Thu nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Lấy hắn hiện tại kiếm đạo thực lực, coi như gặp đến đại viên mãn thánh tôn, cũng có thể đánh bại dễ dàng, sở dĩ tiến nhập kiếm đạo thánh viện cũng không thành vấn đề. Khảo hạch lập tức sẽ bắt đầu, các ngươi đi theo ta mang hai người các ngươi đi báo danh. Vâng. Lão Khất Cái nói xong, liền dẫn Dịch Thu ba người xuyên qua đám người, hướng về giữa quảng trường đi tới. Trên con đường này, ngược lại gặp phải không mặc ít lấy kiếm đạo thánh viện phục sức đệ tử. Mà những đệ tử này, chứng kiến Lão Khất Cái sau, không phải là từng cái thần sắc cung kính không gì sánh được. Ngay cả những thứ kia tu vi không thấp kiếm đạo thánh viện trưởng lão cũng giống như thế. Có thể thấy được Lão Khất Cái thân phận tại kiếm đạo thánh viện cao bậc nào. Lúc này, mọi người rất nhanh chú ý tới đi theo Lão Khất Cái phía sau Dịch Thu đám người, đặc biệt khi bọn hắn chứng kiến Cổ Lam Khê sau, không khỏi ánh mắt sáng ngời, lộ ra kinh diễm vẻ. Nhưng mà rất nhanh, trong mắt bọn họ kinh diễm lại biến mất theo, ngược lại trở thành tức giận. Bởi vì bọn họ phát giác, trước mắt cái này mỹ nữ tuyệt thế, vậy mà lại theo một cái trung kỳ thánh tôn rất rưỡi, tay nắm tay, như vậy ám muội cử động, dễ nhận thấy đã chứng nhận hai người quan hệ. Bọn họ dĩ nhiên là song tu đạo lữ. Các ngươi xem, tên tiểu tử kia là ai à, chỉ là một cái trung kỳ thánh tôn, vậy mà chạy đến nơi đây tham gia khảo hạch. Đây cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Rất nhanh một cái tiếng rêu cất âm, ở trong đám người vang lên, mà ngay sau đó kẻ khác cũng phụ họa theo đuôi. Ai nói không phải, một cái trung kỳ thánh tôn rất rưỡi, cũng muốn vào kiếm đạo thánh viện, quả thực là người si nói ngọng. Đúng vậy, có thể tới người ở đây, không người nào là tại mỗi cái thánh vực xưng bá cường giả, lấy trung kỳ thánh tôn sẽ tham gia khảo hạch, quả thực là không biết tự lượng sức mình, bất quá ngươi đừng nói cô gái đẹp kia dung mạo cũng không tồi, phòng trừng lần này tham gia khảo hạch chọn người trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu đi. Hừ, không sai biệt lắm, phòng trừng cũng chính là Tử Long kiếm vực vị mỹ nữ kia tông chủ có khả năng cùng một liều mạng, nhưng đáng tiếc gã xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại bị một cái rác rưởi giữ lấy, rõ là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Nghe bốn phía chào phúng, Cổ Lam Khê lúc này nhíu mày, tất cả người hơi run, mắt lạnh hướng về nhìn bốn phía, nếu không phải Dịch Thu chặt chẽ siết nàng tay nhỏ bé, phỏng chừng nàng đã sớm bạo phát. Tính, những người này chỉ thích một đường miệng lưỡi lợi hại, mắt chó coi thường người khác, theo chân bọn họ thứ người như vậy chí khí không đáng. Dịch Thu ngược lại bình tĩnh dị thường, dù sao như vậy chào phúng, hắn sớm đã không thấy kinh ngạc, sở dĩ cũng không có vẻ tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra nhàn nhạt châm biếm. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê đành phải nhịn xuống tức giận, đi theo Lão Khất Cái cùng Dịch Thu hướng về giữa quảng trường đi tới. Cũng không lâu lắm, vài người lại xuyên qua đám người, đi tới giữa quảng trường chỗ ghi danh. Lúc này chỗ ghi danh, chính đoan ngồi một cái lão đạo. Lão đạo kia râu tóc bạc phơ, mặc một bộ không dính một hạt bụi đạo bào, thoạt nhìn hơi có mấy phần xuất trần ý, một bộ tiên phong đạo cốt hình dạng. Lão đạo kia chứng kiến Lão Khất Cái một cái sau, tức khắc con ngươi vừa mở, hừ hừ nói, "An mày, đi ra ngoài lâu như vậy, mới biết trở về, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đây." Lời này mặc dù có một ít khó nghe, nhưng là từ lão đạo sĩ ngữ khí bên trong, Dịch Thu lại có thể cảm nhận được một chút vui vẻ, như là bao năm không thấy bạn thân, gặp lại lần nữa. Xem ra lão đạo này cùng Lão Khất Cái hẳn là quan hệ không kém. "Hừ, đạo sĩ túi, ngươi yên tâm, ta khẳng định chết ở phía sau ngươi là được." Lão Khất Cái cười ha ha, cầm bầu rượu lên, uống một hớp lớn, sau đó đỉnh đạc đi tới lão đạo sĩ trước mặt, nói: "Lão đạo sĩ, lần này là ngươi làm chủ giám khảo sao?" "Đương nhiên, lần này hắn mấy cái viện trưởng đều có sự tình, vì vậy buộc lòng phải phiền toái bần đạo, làm sao, ngươi không nguyện ý?" Lão đạo sĩ dựng râu trợn mắt nói: "Ha ha, sao lại, có đạo huynh tọa chấn, lần khảo hạch này, dĩ nhiên là công chính không gì sánh được, bất kỳ người nào đều mơ tưởng ăn gian." Lão Khất Cái vừa cười vừa nói: "Ha ha, ngươi lão gia hỏa này bớt đi cho bần đạo phía trên thuốc mê, nói đi có chuyện gì?" Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng nói. Lão Khất Cái mắt sáng lên, đem Cổ Lam Khê kéo xuống trước người mình, nói: "Người nữ hoa này tử, chính là lão phu cố nhân sau, vì vậy lão phu muốn đề cử cô gái này trực tiếp tiến nhập kiếm đạo thánh viện tu tập." Lão đạo sĩ xem Cổ Lam Khê một cái, kinh ngạc nói: "Lão gia này, nha đầu kia chỉ là một cái trung kỳ thánh tôn, ngươi quả thật đề cử nàng tiến nhập kiếm đạo thánh viện. Hơn nữa ngươi phải biết rằng kiếm đạo thánh viện quy củ, tu thánh đạo không cực phẩm trở xuống người, là không có thể trực tiếp tiến nhập kiếm đạo thánh viện, coi như ngươi ta bằng hữu nhiều năm, bần đạo sợ là cũng không thể cho ngươi ngoại lệ." Lão Khất Cái cười ha ha: "Ngươi yên tâm chính là, ta sao lại làm ngươi khó xử, nha đầu kia tuy là tu vi thấp một ít, bất quá thiên phú lại cực cao, tu thánh đạo chính là thiên cực nhất phẩm, này thiên phú hẳn là đủ để trực tiếp tiến nhập kiếm đạo thánh viện đi." "Cái gì? Thiên cực nhất đẳng?" Nghe nói như thế, toàn bộ quảng trường đều là tất cả xôn xao. Cần biết thánh đạo chia làm phổ thông, ít ỏi, cực phẩm ba loại, mà mỗi một loại thánh đạo nhưng lại chia làm thiên địa nhân tam cấp, mỗi một cấp lại phân làm tam đẳng. Mà cực phẩm thánh đạo có thể nói cực kỳ hiếm thấy, một cái thánh vực đều là lông phượng và sừng lân, còn mà tuyệt thánh đạo tự nhiên càng là ít ỏi, một cái thánh vực có lẽ cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, cho dù ở kiếm đạo thánh viện tu luyện địa cực thánh đạo người, trên cơ bản có thể xưng là tinh anh thiên tài. Còn như tiên cực thánh đạo, trên căn bản là tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một giới khảo hạch bên trong, nhiều nhất xuất hiện một hai mà thôi, sở dĩ mặc dù là thiên cực nhất đẳng, cũng đủ để ngạo thị mọi người. Ở đây mọi người, không ai từng nghĩ tới, nữ tử này không chỉ dung mạo khuynh thành, ngay cả thiên phú đều đáng sợ như thế. Đương nhiên bọn họ nếu là biết Dịch Thu có so thiên cực thánh đạo đáng sợ hơn thiên tuyệt thánh đạo nói, không phải là triệt để há hốc mồm không thể. Bất quá về Dịch Thu thánh đạo, lão khất cái lại căn bản không có nói đến ý tứ. Lời này là thật. Tiểu nha đầu này thiên phú tốt như vậy. Chương 1975, khảo hạch báo danh. Lão đạo sĩ trước mắt trợn tròn, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt Cổ Lam Khê, nhìn vài lần sau, nói, thoạt nhìn thật không tệ, chỉ là không biết người này lão khất cái có phải hay không gạt ta phải nghiệm chứng một chút mới được. Tiểu nha đầu đưa người vươn tay ra. Cổ Lam Khê không dám chống lại, tiến lên một bước, đem một trắng non bàn tay đưa ra, lão đạo sĩ đưa ra gầy nhom bàn tay, theo ở Cổ Lam Khê cổ tay trắng. Như một cái lang trùng tại cho bệnh nhân bắt mạch một dạng nhắm mắt suy ngẫm chốc lát, lập tức mở mắt, giật mình nói, thật mạnh thánh đạo lực, quả nhiên là thiên cực nhất phẩm, không tệ không tệ. Lao khất cái cười nói, thế nào, có được hay không trực tiếp tiến nhập kiếm đạo thánh viện? Cái này hả? Làm sao? Chẳng lẽ không đi? Lao khất cái cau mày nói. Lao đạo sĩ ho khan hai tiếng, tùy tiện nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá thôi ăn mày người cũng biết, Vân Đạo Thiên Lan kiếm viện những năm gần đây vẫn không có cái gì tốt đệ tử, thực lực càng ngày càng kém. Đã tại lục viện ở giữa hạng cuối cùng, sở dĩ ngươi không bằng đem tiểu nha đầu này nhường cho ta thế nào? Lão khất cái vừa bực mình vừa buồn cười nói, đạo sĩ thúi, ngươi đây là muốn mượn gió bẻ măng sao? Lão đạo sĩ cười hắc hắc nói, ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không là được, nếu như ngươi nguyện ý nói, bần đạo cũng đồng ý, để cho cô gái này trực tiếp bản viện, trở thành bản viện trưởng đệ tử thân truyền, nếu như ngươi không nguyện ý nói, bản viện trưởng tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá nha ngươi cũng biết, lần này bản viện trưởng thân là giám khảo. Lão đạo sĩ vừa nói, một bên cười như không cười nhìn lao khất cái. Lao khất cái tựa hồ bị lao đạo sĩ uy hiếp được, bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, Lam Khê, từ nay về sau, ngươi lúc này này lao đạo sĩ đi thôi, này lao đạo sĩ mặc dù có chút không đứng đắn, thế nhưng thực lực hay là có, với hắn tu hành, đối với ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng, Cổ Lam Khê có một ít do dự. Không có thế nhưng, chuyện này cứ như vậy định, trừ phi ngươi không muốn vào kiếm đạo thánh viện. Lao khất cái hù dọa Cổ Lam Khê nói. Được, ta nguyện ý. Cổ Lam Khê biết tuy là trở thành lão đạo sĩ đệ tử, át sẽ cùng Dịch Thu tách ra, thế nhưng chỉ cần có thể tại kiếm đạo thánh viện bên trong, tiểu tùy lúc đều có thể gặp được, sở dĩ thống khoái đáp ứng. Ha ha, đa tạ đạo huynh bỏ những thứ yêu thích. Lão đạo sĩ đầy mặt đắc ý, phảng phất chiếm cái gì thiên đại tiện nghi giống như, nhưng mà hắn nhưng không biết, đây hết thảy đều ở đây lão khất cái tính toán bên trong, lão khất cái là cố ý đem Cổ Lam Khê đưa đến lão đạo sĩ viện xuống, cứ như vậy, chẳng những cho Cổ Lam Khê tìm được một cái rất tốt chỗ dựa vững chắc, mà hắn cũng có thể thuận lợi chọn Dịch Thu làm đệ tử khác. Lão đạo sĩ tự nhiên không biết lao khất cái tâm tư, hướng về Cổ Lam Khê khoát khoát tay, tiểu nha đầu, đến nơi này của ta, sau này ngươi tiểu là bản đạo đệ tử thân truyền, nếu là có người dám khi dễ ngươi, ngươi cũng chỉ quản cùng bản đạo nói, bản đạo tuyệt không tha cho hắn. Là, sư tôn. Cổ Lam Khê nhu thuận gật đầu, sau đó xem Dịch Thu một cái, thấp giọng nói, Dịch Thu, ta đi qua. Dịch Thu biết này lão đạo sĩ cùng lao khất cái đều là cùng một loại người, thoạt nhìn không quá nghiêm chỉnh, có một ít điên, kỳ thực nhưng đều là đại trí giả ngu cường giả tuyệt thế. Cổ Lam Khê cùng người này tu hành, đối Cổ Lam Khê là một kiện rất tốt sự tình, sở dĩ hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu, nói, đi đi, không cần lo lắng cho ta nhất định sẽ tiến nhập kiếm đạo thánh viện. Ừm. Cổ Lam Khê lúc này mới ngoan ngoãn đi tới lão đạo sĩ bên cạnh đứng ngay ngắn. Mà thấy như vậy một màn sau, trên quảng trường mọi người, dĩ nhiên là không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng có khả năng tiến nhập kiếm đạo thánh viện, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều tha thiết ước mơ sự tình, càng không cần phải nói hay là trực tiếp trở thành một lớn viện trưởng đệ tử thân truyền. Chư tiểu nha đầu này ở ngoài, hai người này cũng là lão phu thấy được chọn người, ngươi cho bọn hắn báo danh, để cho bọn họ tham gia khảo hạch. Lão khất cái mắt sáng lên, sau đó chỉ vào phía sau Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu nói ra. Lão đạo sĩ quét Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu một cái, lập tức ánh mắt định cách tại Dịch Thu trên thân, kinh ngạc nói, ngươi để cho tên tiểu tử này cũng tham gia. Hắn tiểu tử mới chỉ là một trung kỳ thánh tôn mà thôi. Thối tên khất cái coi như ngươi tìm không được cái gì thiên tài tuyệt thế, cũng không có thể tùy ý tìm người sẽ cho đủ số đi, hơn nữa ngươi đây không phải là để cho tên tiểu tử này chịu chết sao? Lão khất cái cười nhạt một cái nói, chuyện này ngươi liền đừng quản, ngược lại ngươi liền cho hai người bọn họ báo danh là được, bằng không ta khả năng liền không đem tiểu nha đầu này tặng cho ngươi. Lão đạo sĩ vừa nghe, vội vàng kêu một tiếng nói, báo danh liền báo danh, bần đạo lại không nói không cấp ngươi báo, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, lần khảo hạch này quy tắc thế nhưng tàn khốc dị thường. Nếu như tên tiểu tử này bị chết nói, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở. Lao khất cái nói, yên tâm là được, hắn chết không được. Lao đạo sĩ như mày, mặc dù không biết Lao khất cái vì sao đối tiểu tử này tự tin như vậy, thế nhưng nếu hắn đã mở miệng, tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy thờ ơ hướng về phía Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu nói ra, đem hai người các ngươi tu vi cùng tính danh báo lên đi. Lão đạo sĩ biểu tình, dễ nhận thấy đối Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu không thế nào để tâm, thái độ đối đãi Cổ Lam Khê hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Đặc biệt nhìn Dịch Thu ánh mắt, ẩn hàm một chút xem thường. Dịch Thu cũng không hề để ý, cười nhạt, Huyền Thiên Vực, Dịch Thu, tu vi trùng kỳ thánh tôn. Huyền Thiên Vực, Nhiếp Phong Lưu, đại viên mãn thánh tôn. Dịch Thu tại trong đoạn thời gian này, đã nghe Nhiếp Phong Lưu nói đến qua thánh vực sự tình. Toàn bộ trung nguyên giới bên trong, có hàng vạn thánh vực, mà trong chia làm thiên, địa, nhân ba cái cấp bậc, giống như Dịch Thu bọn họ chỗ thánh vực, tên là Huyền Thiên Vực, thuộc về nhân cấp thánh vực bên trong, chót nhất đôi mấy cái, bởi vì thực lực quá yếu, sở dĩ dưới tình huống bình thường, sáu đạo thánh viện đều lười phải đi chỗ ấy chọn thiên tài, vì thế mới có một vạn năm một lần thiên đạo thánh viện khảo hạch. Ngay Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu sau khi báo tên họ, phía dưới đám người không khỏi truyền ra một trận cười vang, châm chọc tiếng nổi lên bốn phía. Khó trách chỉ có trung kỳ thánh tôn lại chạy tới tham môn khảo hạch, nguyên lai kia gia hỏa là đến từ một cái nhân cấp thánh vực, xem ra gia hỏa này tự cho là tại một cái nhân cấp thánh vực xưng vương xưng bá, liền vô địch thiên hạ đây. Ai nói không phải, lấy chút tu vi này sẽ tham môn khảo hạch, nhất định chính là tìm đường chết, một hồi gia hỏa này làm sao chết cũng không biết. Nhân cấp thánh vực rắc rưởi, còn không mau có về. Những người đó bởi vì ghen ghét Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê quan hệ, sở dĩ từng cái cửa ra không lưu tình chút nào. Mà giờ khắc này, ngay mọi người trào phúng bên trong đám người, một người mặc quần trắng, nhan giá trị mảy may không kém Cổ Lam Khê xinh đẹp nữ tử lại ánh mắt sáng quắc, tử tử dừng ở nơi xa Dịch Thu, tao mày nói, người này tựa hồ có chút kỳ quái. Chương 1976, cuồng vọng gia hỏa. Cô gái này không là người khác, chính là tới từ Tuyết Thần kiếm vực ở giữa Thiên Chi Tiêu nữ Bạch Phượng, cũng là mọi người bên trong, trừ Cổ Lam Khê ở ngoài, cái khác thiên cực nhất phẩm thiên tài tuyệt thế. Lúc đầu lấy thiên phú, có thể trực tiếp tiến nhập kiếm đạo thánh viện, bất quá lại bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng biết, khảo hạch nhập môn chính là một lần tuyệt hảo cơ hội tu luyện, có thể có rất nhiều cơ hội, với hắn cường giả thánh vực môn luận bàn kiếm đạo, cho nên hắn không muốn bỏ qua. Bạch tỷ có cái gì kỳ quái? Tại Bạch Phượng bên cạnh, mấy cái cô gái trẻ tuổi đều là hiếu kỳ nhìn Bạch Phượng hỏi. Không biết, tuy là người này chỉ là một trung kỳ thánh tôn, thế nhưng ta lại cảm giác trong cơ thể hắn sức lực dường như cùng một cái đại viên mãn thánh tôn không sai biệt lắm. Bạch Phượng đại mi nhíu chặt, nhìn Dịch Thu, đôi mắt đẹp lấp lánh nói ra: "Bạch tỷ ngươi nhất định xem kém, một cái trung kỳ thánh tôn, làm sao có thể có đại viên mãn thánh tôn thực lực, trừ phi hắn thánh đạo là thiên cấp tam phẩm mới được." Hắn nữ tử lại cũng không tin nói ra: "Có lẽ vậy, bất quá ta luôn cảm thấy người kia có một ít bất đồng, khả năng người này không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy." Bạch Phượng y liền nguyên dừng ở Dịch Thu, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị, tựa hồ đối với Dịch Thu cảm thấy hứng thú. Lúc này Nhiếp Phong Lưu nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, một đám mắt chó coi thường người khác ra hỏa, một hồi để bọn họ biết chúng ta lợi hại. Nhiếp huynh, không cần như vậy, cùng những người này tức giận căn bản không đáng giá. Dịch Thu lại cười nhạt, an ủi Nhiếp Phong Lưu một câu. Lúc này lão đạo sĩ cũng là xem thường lắc đầu, nếu không phải xem ở cùng lão khất cái quan hệ không tệ, phòng trường sớm đã đem Dịch Thu đuổi đi, một cái nhân cấp thánh vực, vẫn là trung kỳ thánh tôn, liền muốn tới tham gia kiếm đạo thánh viện khảo hạch nhập môn, đây quả thực là đối kiếm đạo thánh viện một cái vô cùng nhục nhã. Hai người các ngươi đến một bên chờ xem. Lão đạo sĩ nhàn nhạt mở miệng, liền kiểm tra hai người thiên phú hứng thú cũng không có, trực tiếp hướng về kẻ khác nói ra, còn có người muốn ghi danh sao? Ta. Rất nhanh một cái lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau đó liền thấy một người mặc tử y y long bào nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu mà bước đi tới, anh tuấn trên dung nhan, mang theo ngạo khí thuần chất nụ cười. Tên là gì? Chứng kiến người đến mặt ngạo mạn biểu tình, lão đạo sĩ dường như có chút khó chịu, nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Tại hạ Lăng Ngạo Thiên, chính là đến từ Tử Long kiếm vực. Tử Long kiếm vực. Nghe được bốn chữ này, toàn bộ quảng trường đều tất cả xôn xao. Định mệnh. Tử Long kiếm vực thế nhưng thiên cấp thánh vực bên trong, hạng trước năm đại vực, người này xem ra lai lịch không nhỏ a. Ha ha, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Lăng Ngạo Thiên tên? Nghe nói ra hỏa này chính là Tử Long kiếm vực một vị kiếm đế chi tử, thiên phú tuyệt đối sẽ không kém, hơn nữa nghe nói hắn còn theo đuổi qua vị kia thiên chi kiều nữ Bạch Phượng. Cái gì kiếm đế chi tử, khó trách như vậy ngạo khí, xác định hắn có vốn liếng a. Tử Long kiếm vực không chỉ có là thiên cấp thánh vực, hơn nữa tại thiên cấp thánh vực đều thuộc về đại vực, không chút khách khí nói, một cái Tử Long kiếm vực đủ để chống đỡ lên 10 vạn cái Huyền Thiên thánh vực, phòng trường Tử Long kiếm vực tùy ý chọn ra một cái trong thế lực nhỏ, đều có thể ung dung tại Huyền Thiên thánh vực bên trong xưng bá, như vậy có thể thấy được, Huyền Thiên thánh vực cùng Tử Long kiếm vực trên lệch bực nào cách xa. Như vậy khổng lồ thánh vực, bên trong thiên tài, tự nhiên không cần nói nhiều, nhất định là nhiều đáng sợ, mà có khả năng theo nhiều thiên tài như vậy cường giả quả thật trổ hết tài năng người. Thiên phú dễ nhận thấy càng không cần phải nói. Vì vậy vừa nghe đến, này nam tử trẻ tuổi là đến từ Tử Long kiếm vực, ngay cả lão đạo sĩ đều có chút nổi lòng tôn kính. Phải biết rằng Tử Long kiếm vực bên trong có một chút lão quái vật thực lực, cho dù là hắn đều không dám xem thường. Qua đây, để cho lão phu nhìn một chút người tu luyện thánh đạo. Lão đạo sĩ có chút chờ mong nói ra, thái độ hoàn toàn cùng trước hai kém. Lăng Ngạo Thiên tuy là ngạo khí, thế nhưng đối mặt lão đạo sĩ vẫn có thu liễm, lúc này ngoan ngoãn đi lên trước, đem một cái cánh tay đưa cho lão đạo sĩ, lão đạo sĩ lại lần nữa cho Lăng Ngạo Thiên bắt mạch. Kiểm tra một lúc sau, lão đạo sĩ ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, Tử Long kiếm vực thiên tài đúng là bất phàm, vậy mà cũng là thiên cực nhất phẩm. Lại một cái thiên cực nhất phẩm. Mọi người nghe vậy, không khỏi lộ ra ước ao biểu tình. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đến trong vòng một ngày, bọn họ đã hiểu biết ba cái thiên cực nhất phẩm thiên tiêu. Ngay cả lão đạo sĩ đều mừng rỡ không thể khép lại, phải biết rằng quá khứ khảo hạch nhập môn, có thể thấy được một cái cũng không tệ, nhưng không nghĩ đến lần này chỉ một cái cho ra ba cái, hơn nữa mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người, xem ra kiếm đạo thánh viện lần này thật muốn triệt để quật khởi a. Lăng Ngạo Thiên, không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà cũng theo tới. Bạch Phượng nhướng mày, mặt cười như đắp một tầng xương lạnh vậy, cái này Lăng Ngạo Thiên chẳng những cùng với nàng đến từ cùng một cái thánh vực, hơn nữa còn là nàng nhất điên cuồng theo đuổi người một trong. Tuy là bị nàng liên tục cự tuyệt nhiều lần, thế nhưng kia ra hỏa lại từ đầu đến cuối không có bỏ qua. Rơi vào đường cùng, nàng buộc lòng phải dự định rời khỏi Tử Long kiếm vực, tiến nhập kiếm đạo thánh viện, thứ nhất thoát khỏi người này dây dưa, thứ hai tu luyện càng thêm kiếm đạo tuyệt học. Nhưng là lại thật không ngờ là, kia ra hỏa vậy mà cũng theo tới, quả thực bám dai như địa. Chỗ ghi danh, lão đạo sĩ nhìn Lăng Ngạo Thiên nói, không hổ là Tử Long kiếm vực thiên tài, xác định bất phàm, lấy ngươi thiên phú và tu vi, có thể trực tiếp tiến nhập kiếm đạo thánh viện. Không được, quan chủ khảo, ta muốn tham gia khảo hạch. Lăng Ngạo Thiên nói xong, ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng về Bạch Phượng phương hướng nhìn lại, chứng kiến Bạch Phượng chính tiếu lập trong đám người, như một gia trần tiền tử một dạng một rào hoạt, trong mắt hắn hiện lên, thầm nghĩ trong lòng, số nữ nhân, khỏi cần ngươi bây giờ trang thanh cao, rất nhanh lăng mỗ để ngươi ngoan ngoãn trở thành đậu xanh rau má. Ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch. Lão đạo sĩ hơi kinh ngạc nhìn Lăng Ngạo Thiên, bất quá sau cùng vẫn gật đầu, được rồi, bất quá khảo hạch nhập môn, 10 phần nguy hiểm, ngươi chính là phải cẩn thận một chút, miễn cho thụ thương. Lão đạo sĩ tự nhiên không hy vọng một cái thiên cực nhất phẩm thiên tài chết ở khảo hạch nhập môn, sở dĩ mở miệng dặn dò, ân cần, không có chút nào che giấu bộc lộ ra ngoài. Đa tạ viện tử quan tâm, Lăng Mộ không có việc gì, người ở tại tràng, không có người có thể đả thương ta. Lăng Ngạo Thiên cười cười, lập tức nói ra một câu để cho tất cả mọi người có một ít căm tức lời. Kia ra hỏa, thực sự quá cuồng vọng điểm. Đương nhiên không người nào dám đi ra bác bỏ cái gì, bởi vì bọn họ biết, Lăng Ngạo Thiên thật có cuồng vọng vô liếng. Thiên cực nhất phẩm thiên phú, nửa bước đế hoàng tu vi, kiếm đế chi tử, vô luận phương diện nào, đều đủ để ngạo thị quần hùng, chỉ có cái kia Bạch Phượng mới có tư cách chống lại một cái, kẻ khác xác định liền đe dọa hắn tư cách cũng không có. Hừ, rõ là tự cho là đúng, Dịch Thu ngươi nếu là gặp phải hắn, nhất định phải thật tốt giáo huấn người này một trận mới được. Nhiếp Phong Lưu không thích nhất loại này cuồng vọng ra hỏa, vì vậy không khỏi mở miệng nói. Chương 1977, khảo hạch bắt đầu. Dịch Thu lại cười khổ một tiếng, không có nói gì. Lúc này hắn mục tiêu chính là tiến nhập kiếm đạo thánh vực, còn kẻ khác thế nào, hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần kẻ khác không trêu chọc hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không ở không đi gây sự. Xem ra lần khảo hạch này báo danh người cũng đã đến đông đủ, đã như vậy, bản trưởng lão liền tuyên bố lần này khảo hạch nhập môn quy tắc. Lão đạo sĩ mắt sáng lên, chỉ hướng quảng trường nơi xa, nhất phiến trùng điệp chập trùng quần sơn, nói, chỗ ấy chính là chúng ta kiếm đạo thánh viện đệ tử trong ngày thường thí luyện địa phương, tên cứ gọi Phục Long Lĩnh, bên trong cất giấu vô số ma thú, một hồi các ngươi toàn bộ tham gia khảo hạch người, liền đi nơi đó bắt giết ma thú, sau đó dựa theo bắt giết ma thú ma tinh thạch số lượng cùng đẳng cấp tiến hành bình chắc, tiến nhập trăm người đứng đầu người, mới có tư cách trở thành chúng ta kiếm đạo thánh viện đệ tử, chư vị cũng đều minh bạch. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Bất quá tại khảo hạch trước khi bắt đầu, ta nhưng phải cảnh cáo chư vị, Phục Long Lĩnh nguy cơ từ phía, càng đi chỗ sâu, bên trong ma thú lại càng là lợi hại, nội địa bên trong càng là có liền lão phu đều kiêng kỵ tồn tại, sở dĩ các ngươi tận lực chỉ ở ngoại vi hoạt động, để tránh khỏi gặp phải cái gì đáng sợ ra hỏa, bỏ mạng, đến lúc đó đừng trách bần đạo đã không có nhắc nhở cho các ngươi, nghe hiểu sao? Minh bạch. Mọi người lại lần nữa đáp lại nói. Được, ta tuyên bố khảo hạch chính thức bắt đầu, thời hạn 3 ngày, 3 ngày sau sáng sớm, đi tới nơi này tập hợp. Lão đạo sĩ mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, tham gia khảo hạch mọi người nhất thời tuân ra quảng trường, vô số đạo thân ảnh vội vã đi, hướng về Phục Long Lĩnh lao đi. Dịch Thu, chúng ta cũng đi thôi, đi trễ có lẽ một ma thú đều không giành được. Nhìn những thứ kia như lang như hổ đám người nhằm phía Phục Long Lĩnh, Nhiếp Phong Lưu cũng không khỏi thay Phục Long Lĩnh ma thú cầm một vệt mồ hôi lạnh. Nhiều thiên tài như vậy cường giả cùng nhau bắt giết, phòng trừng Phục Long Lĩnh những ma thú kia xem ra phải tao ương. Không nóng nảy, tổng cộng có 3 ngày thời gian đây, chúng ta đi sớm ngược lại không tốt. Dịch Thu ngược lại không gấp, không nhanh không chậm nói ra. Hả, đây là vì sao? Nhiếp Phong Lưu hơi kinh ngạc nhìn Dịch Thu, cần biết kẻ khác đều e sợ cho bị người đoạt trước, Dịch Thu lại một bộ khí định thần nhàn hình dạng, chẳng lẽ gia hỏa này không muốn vào kiếm đạo thánh viện? Nhiếp đại ca, ngươi đừng quên, lão đạo sĩ nói quy tắc là dựa theo kiếm được ma tinh thạch số lượng bài danh, nhưng là lại cũng không nói gì những thứ này mà tinh thạch từ nơi nào lấy được. Dịch Thu từ tốn nói. Nhiếp Phong Lưu nhíu mày nói, ý ngươi? Dịch Thu cười lạnh nói, rất đơn giản, này Phục Long lĩnh bất quá trong vòng ngàn dặm, bên trong ma thú nhiều hơn nữa lại có thể có bao nhiêu? Căn bản không có thể mấy nghìn người ba ngày chu diệt, phòng trừng không tới một ngày liền phải bị tàn sát sạch sẽ, mà đợi đến ma thú bị giết sạch sẽ sau, ngươi cảm thấy còn lại những người đó sẽ làm cái gì? Nhiếp Phong Lưu bừng tỉnh đại ngộ nói, ý ngươi, này lao đạo sĩ để cho chúng ta giết ma thú là giả, chân chính xem cũng là để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt mỗi cái ma tinh. Dịch Thu gật đầu, không sai, cá lớn nuốt cá bé, lao đạo sĩ quy tắc này thoạt nhìn thập phần đơn giản, nhưng cũng đúng là tàn khốc chỗ, trong vòng 3 ngày, có lẽ tham gia khảo hạch người, tuyệt đại đa số người có lẽ cũng rất khó từ nơi này sống ra đi, cho nên chúng ta hà tất vội vã xuất thủ, không bằng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi 2-2 ngày, đợi đến cuối cùng một ngày, sẽ xuất thủ cũng không muộn. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong Lưu âm thầm gật đầu. Không thể không nói, Dịch Thu nói, xác định rất có đạo lý. Được, vậy nghe ngươi, đi thôi, chúng ta tới trước dãy núi kia trong, nhìn sẽ náo nhiệt. Ừm. Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu giống nhau cười một tiếng, sau đó nhàn đỉnh tín bộ vậy hướng về Phục Long Lĩnh bay đi. Tiến nhập Phục Long Lĩnh sau, liền thấy những thứ kia đến từ các đại thánh vực thiên tài các cường giả, điên cuồng khắp nơi kích sát ma thú, sưu tập ma tinh, toàn bộ Phục Long Lĩnh ngoại vi, khắp nơi đều tràn đầy sát lục. Dịch Thu thì cùng Nhiếp Phong Lưu dựa theo kế hoạch, tìm một cái sơn cốc trong, nghỉ ngơi lấy lại sức lên. Mà sự tình phát triển đúng là như Dịch Thu sở liệu, tại mấy ngàn cường giả chu diệt phía dưới, không tới một ngày thời gian, Phục Long Lĩnh ngoại vi ma thú liền bị chu diệt không còn một mảnh. Như vậy, không có ma thú sau, những người này tự nhiên liền bắt đầu để mắt tới kẻ khác trong tay ma tinh. Một hồi huyết tinh sát lục, tại Phục Long Lĩnh dần dần kéo ra màn che. Giao ra trên người các ngươi ma tinh thạch, bản tọa cam đoan không giết các ngươi, bằng không các ngươi nên biết kết quả. Nhất phiến rừng trúc tím bên trong, một cái lục y liền nam tử, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía trước ba cái đại viên mãn thánh tôn cường giả, ngựa khí lanh khốc không gì sánh được nói ra. Làm càn, ngươi là ai, cũng dám cướp chúng ta La Sơn Tam Kiệt ma tinh, ta xem ngươi là không muốn sống. Ba người kia phân biệt gầm lên một tiếng sau, đồng thời xuất thủ, hướng về nam tử mặc áo tím đánh tới, từng đạo sắc bén kiếm quang, đồng thời hướng về nam tử mặc áo tím công tới. Không biết sống chết. Nam tử mặc áo tím cười lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên xuất thủ. Một đạo ánh kiếm màu tím xẹt qua hư không, sau đó liền nghe phốc phốc vài tiếng, ba người kia cổ vậy mà đồng thời xuất hiện một đạo vết kiếm, trong hai người trực tiếp đầu người rơi xuống, còn lại người kia mặc dù không có thi thể tách ra, nhưng cũng hẳn đã phải chết chắc chắn, ánh mắt hoảng sợ thêm tuyệt vọng nhìn nam tử mặc áo tím nói, ngươi đây là cái gì kiếm pháp, vì sao nhanh như vậy? Đây là bản tọa Tử Lôi Thiên Ảnh kiếm thuật, thế nào có thể hay không đi qua? Nam tử mặc áo tím cười ha ha, tiếng cười bên trong mang theo một chút xem thường. Cái gì? Ngươi lại chính là cái kia Tử Ảnh kiếm tôn? Tiếng nói rơi xuống, nam tử kia đầu lại cũng lăn xuống tới. Nam tử mặc áo tím kia cười lạnh một tiếng, mà sau sẽ ba cá nhân trên người ma tinh thu lấy, xoay người biến mất ở rừng trúc ở giữa. Ngay rừng trúc cách đó không xa một tòa núi lớn dưới chân, lúc này đang có 6 kiếm tu đồng thời vây công này một người vóc dáng cường tráng đại hán. Đại hán kia thân thể cường tráng, như một đầu cẩu hùng, thể phách mạnh mẽ, hai tay nắm một thanh rộng 3 thước khổng lồ kiếm bản to, cự kiếm kia mỗi huy động một cái, sẽ dâng lên đáng sợ kiếm phong, hướng về bốn phía quét tới. Vậy mà đem sau kiếm tu áp không còn sức đánh trả chút nào. Một đám phế vật, còn không mau đem ma tinh giao ra, bằng không một hồi cho các ngươi đều chết tại bản vương cự kiếm lúc trước. Đại hán kia độc chiến 6 đại viên mãn thánh tôn cường giả, vẫn như cũ chiếm thượng phong, có thể nghĩ, người này kiếm pháp bực nào mạnh mẽ. Không tới chốc lát, 6 người ở giữa 3 người liền bị kiếm phong đánh thành trọng thương. Ngươi là người phương nào? Vì sao kiếm pháp lợi hại như vậy? Trong được coi trọng một người, thần sắc hoảng sợ nhìn đại hán nói: "Ha ha, bản vương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Ma Sơn vực, Phong Ma kiếm tôn. Ngươi tiểu là Phong Ma kiếm tôn?" Mấy cái kiếm tu, tựa hồ nghe nói danh tự này, một dạng từng cái sắc mặt tái nhợt, vội vàng đem trong tay ma tinh bỏ lại, sau đó giải tán lập tức. "Hừ hừ, coi như các ngươi có mắt." Đại hán kia cười lạnh một tiếng, đem ma tinh thu hồi, dẫm trận tại chỗ hướng về địa phương khác đi tới. Chương 1978, sát lục tỷ thí. Cùng lúc đó, nhất phiến u ám trong hẻm núi, một người mặc trường bào màu đỏ sẫm, đeo mặt nạ nam tử đứng sừng sững ở đó. Lúc này hắn đỏ hồng như huyết kiếm nhận trên, đang điên cuồng cắn nuốt máu mới, mà ở dưới chân hắn, thình lình nằm 6-7 thi thể. Những thi thể này, tử vong phương pháp cực kỳ khủng bố, đều là bị nhân sinh sinh hút đi huyết dịch một dạng hóa thành thây khô. Lúc này nếu là có người tại nói, tất nhiên sẽ một cái nhận ra. Người này chính là hung danh dung trời huyết sát kiếm tôn. Một đám phế vật, nhiều người như vậy, mới chỉ có như thế mấy khỏa ma tinh, xem ra bản tôn còn phải tiếp tục tìm kiếm mới được. Mọi việc như thế hình ảnh, giờ khắc này ở Phục Long lĩnh ngoại vi các nơi đều trình diễn, vẹn vẹn qua một ngày thời gian, tham gia tỷ thí người cũng đã mấy trăm người, chạy trốn hơn ngàn người, như vậy, có thể sống lưu lại liền 1/3 cũng chưa tới. Mà để cho người hít thở không thông là, thời gian chỉ qua một ngày mà thôi. Có thể nghĩ, 3 ngày sau, có thể còn sống xuống người, có lẽ liền 1/10 cũng chưa tới. Dịch Thu cùng Nhiếp Phong lưu tại bên trong sân cốc, liên tục cẩn giấu 2 ngày thời gian. Này 2 ngày trong thời gian, hai người cơ hồ cái gì cũng không ngồi, hoàn toàn chính là nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi đến ngày thứ 3 tảng sáng, Dịch Thu mới từ từ mở mắt, khỏe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Những người này hẳn là đánh không sai biệt lắm, Nhiếp huynh chúng ta đi thôi, là thời điểm nên thu lưới. Được. Nhiếp Phong lưu từ lâu chờ đến không nhịn được, lúc này cười một tiếng, đi theo Dịch Thu rời khỏi sân cốc. Chúng ta đi chỗ nào? Yên tâm, đi theo ta là được. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức mang theo Nhiếp Phong lưu, thần tốc hướng về phụ cận một chỗ sơn động lao đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến trước sơn động. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức cất cao giọng nói, các hạ ở nơi này trong động dưỡng lâu như vậy tổn thương, có phải hay không cũng nên đi ra hít thở không khí. Nơi này có người. Nhiếp Phong lưu dọa cho giật mình, lấy hắn hồn lực, căn bản không có phát hiện nửa điểm khí tức, Dịch Thu làm sao xác định trong cái sơn động này cất giấu người đâu? Hơn nữa hắn còn biết người nọ tại dưỡng thương. Lúc đầu, sơn động bên trong không có gì đáp lại. Nhiếp Phong lưu coi là Dịch Thu nhìn lầm, lúc này phải dẫn Dịch Thu rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền ra. Các hạ quả thật hảo nhãn lực, ta giấu lâu như vậy, lại còn là bị ngươi phát giác, chỉ là không biết, ngươi là làm sao phát giác ta. Tiếng nói rơi xuống, một cái tuấn nhã nam tử xuất hiện tại Dịch Thu hai người phía trước. Tu vi của người này không thấp, cùng Nhiếp Phong lưu không sai biệt lắm, đều là đại viên mãn thánh tôn cấp bậc kiếm tu, chỉ bất quá lúc này sắc mặt người này vô cùng trắng bệnh, nơi ngực còn có vết máu loang lổ, xem bộ dáng là trọng thương chưa lành. Thấy tình cảnh này, Nhiếp Phong lưu tức khắc giật mình không thôi nhìn một chút Dịch Thu, nội tâm lay động nói, kia gia hỏa là thế nào phát giác người này, chẳng lẽ hắn hồn lực cảm nhận đạt đến đế hoàng cường giả cấp bậc hay sao? Cái kia tuấn nhã nam tử thần sắc giống vậy giật mình nhìn Dịch Thu. Dịch Thu lại cười cười nói, ngươi không cần biết ta là làm sao phát giác ngươi. Ngươi chỉ cần minh bạch, đem trên thân ma tinh đưa cho ta, ta để lại ngươi rời đi nơi này. Chuyện quá toại. Hừ, buồn cười, ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ trung kỳ thánh tôn, có khả năng uy hiếp được ta sao? Tuấn Nhã nam tử mắt nhìn Nhiếp Phong Lưu, phảng phất trong mắt hắn, chỉ có Nhiếp Phong Lưu mới là hắn đại địch. Nhiếp Phong Lưu cười thầm trong lòng, gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ biết Dịch Thu đáng sợ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, sát na xuất hiện tại Nho Nhã nam tử trước người, sau đó thiên tà kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang. Hướng về Nho Nhã nam tử hết hầu đâm tới. Một kiếm này sắc bén đến cực điểm, nhanh như thiểm điện, Tuấn Nhã nam tử mới vừa kịp phản ứng, kiếm phong cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá Tuấn Nhã nam tử dù sao cũng là đại viên mãn thánh tôn, thực lực cường hãn, cấp tốc làm ra ứng đối, đem kiếm đưa ngang trước người, ở giữa ngăn trở Dịch Thu này sắc bén một kiếm. Nhưng mà Tuấn Nhã nam tử vừa muốn thở phào thời điểm, liền nghe răng rắc một tiếng, hắn bảo kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn ra, lập tức thiên tà kiếm vô cùng sắc bén hướng về hắn hết hầu đâm tới. Cái gì? Tuấn Nhã nam tử khí sắc đột nhiên biến sắc, vội vàng lắc mình trốn một chút, tránh được đoạt mệnh một kiếm, bất quá tuy là né tránh chỗ yếu, thế nhưng sắc bén kiếm quang hay là đem bả vai hắn xuyên thủng. Rên lên một tiếng, Tuấn Nhã nam tử lùi lại ra ngoài, sau đó thần sắc hoảng sợ nhìn Dịch Thu trong tay thiên tà kiếm nói, ngươi đây là cái gì kiếm, làm sao biết như vậy sắc bén, lại có thể chặt đứt bản tôn thanh kiếm. Cái này cũng không trách Tuấn Nhã nam tử hoảng sợ, cần biết trong tay hắn cái chuôi này thanh kiếm, mặc dù chỉ là cực phẩm thanh kiếm, thế nhưng cũng tuyệt đối là cực phẩm thánh kiếm ở giữa nhân vật hàng đầu, cho dù gặp phải thần binh cấp bậc thánh kiếm cũng có thể đối kháng 1-2, nhưng mà lại bị người này trực tiếp một kiếm chém gãy. Gia hỏa này kiếm cũng quá sắc bén điểm đi, người đây là cái gì kiếm, vì sao lợi hại như vậy? Tuấn Nhã nam tử khó có thể tin nhìn Dịch Thu hỏi. Nói ngươi cũng không biết, vẫn là ngoan ngoãn đem ma tinh giao ra đây đi. Dịch Thu tử tốn nói. Hừ, tiểu tử thối, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi cho rằng như vậy thì muốn cho bản tọa đem ma tinh giao ra đây, thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Tuấn Nhã nam tử hừ lạnh một tiếng, mà hậu thân ảnh khẽ động, nhanh như thiểm điện vậy hướng về nơi xa lao đi, tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt cũng đã bay ra bên ngoài trăm trượng. Không được, gia hỏa này muốn chạy. Nhiếp Phong lưu lời còn chưa dứt, bên cạnh Dịch Thu liền hóa thành một trận gió tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở đó Tuấn Nhã nam tử phía trước. Tuấn Nhã nam tử như giống như gặp quỷ, vô cùng hoảng sợ nói, ngươi thân pháp làm sao nhanh như vậy, ngươi là làm sao làm được? Dịch Thu căn bản không có với hắn giải thích, chỉ là mặt không chút thay đổi nói, ma tinh giao ra đây, bằng không chết. Tuấn Nhã nam tử sắc mặt tái nhợt, biết lần này gặp phải nhân vật lợi hại, chần chờ một lúc sau, hung hăng khẽ cắn môi, đem này 2 ngày sưu tập đến ma tinh toàn bộ lấy ra, đưa cho Dịch Thu. Dịch Thu đem những ma tinh đó nhận lấy, sau đó quét mắt một vòng, mặt mang thất vọng lắc đầu, 3 khỏa cấp thấp ma tinh, 2 khỏa cao cấp ma tinh, đây cũng quá thiếu đi, các hạ này 2 ngày liền lộng như thế điểm sao? Tuấn Nhã nam tử vội vàng nói, không sai, chỉ những thứ này, ta đã đều cho ngươi, hiện tại ngươi có thể thả ta rời đi nơi này đi. Tuấn Nhã nam tử trong miệng nói như vậy, trong lòng lại âm thầm thề, tiểu tử thối, nếu không phải là ta hiện tại trọng thương chưa lành, há sẽ sợ một cái nho nhỏ trung kỳ thánh tôn, chờ lao tử thương thế trị liệu hoàn tất, lại tới tìm ngươi tính sổ. Ngay tuấn nhã nam tử trong lòng thầm nhũ thời điểm, Dịch Thu đột nhiên mắt sáng lên, một đạo vẻ kinh dị trong mắt hắn lướt qua, phảng phất nghe được hắn nói chuyện một dạng, cười lạnh nói, chớ gạt ta, ngươi tay phải trong tay áo cất giấu cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Chương 1979, thả em gái ta ra. Tuấn nhã nam tử nội tâm lộp bộp giật mình, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dịch Thu, cách quáng nói ra, các hạ cái gì? Ý tứ? Ta trong tay áo không có gì cả a? Không có gì cả. Dịch Thu cười như không cười nhìn hắn, lập tức thiên tả kiếm phía trên lấp lánh băng lánh kiếm quang. Tuấn nhã nam tử khí sắc tức khắc tái nhợt, sau đó nhịn đau đem một cái bảo hạp xuất ra, mặt tuyệt vọng đưa cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận bảo hạp, mở ra xem, chỉ thấy bên trong thình lình để một khỏa tử sắc tinh thạch. Quả nhiên là cực phẩm ma tinh. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ma tinh chính là đạt đến tôn phẩm ma thú mới có thể thai nghén mà thành, mà sơ kỳ tôn phẩm ma thú thai nghén ma tinh chính là sơ cấp, trung cấp tôn phẩm còn lại là trung cấp, cứ thế mà suy ra, đại viên mãn cấp bậc ma thú dĩ nhiên chính là cực phẩm ma tinh. Sở dĩ này một khỏa ma tinh giá trị đủ để bù đắp được mấy chục khỏa cao cấp ma tinh, chỉ lần này một khỏa cũng đủ để tiến nhập kiếm đạo thánh viện. Lúc đầu Tuấn Nhã nam tử định dùng bảo hạp che giấu khỏa này cực phẩm tinh thạch khí tức, nghĩ lừa dối qua được, chỉ tiếc hắn vận khí không tốt gặp phải Dịch Thu. Tại Dịch Thu chiến đế chi nhãn xuống, đừng nói là cực phẩm ma tinh thạch, coi như là cấp thấp ma tinh thạch đều khó tránh được ánh mắt hắn. Cút đi. Dịch Thu kiếm được cực phẩm ma tinh thạch sau, liền trực tiếp huy tụ đem cái kia Tuấn Nhã nam tử đuổi đi. Tuấn Nhã nam tử như được đại xá, nhanh như chớp chạy ra sơn động phụ cận. Dịch Thu, ngươi làm sao thả hắn rời khỏi? Ngươi không sợ hắn một hồi khôi phục thương thế, lại lần nữa lại giết trở về? Nhiếp Phong Lưu cau mày một cái, cảm thấy Dịch Thu có một ít quá mức nhân từ một ít. Dịch Thu nói, không sao cả, hắn kiếm đã được ta chặt đứt, coi như hắn có khả năng khôi phục thương thế, cũng rất khó theo ta chống lại. Huống chi, Nhiếp Minh coi là thiền tả kiếm đâm thủng vết thương là dễ dàng như vậy khôi phục sao? Nói đến đây, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Hắn biết chỉ cần bị thiên tà kiếm đâm trúng vết thương, cũng sẽ bị tà linh lực ăn mòn, muốn khôi phục, căn bản không phải một chuyện dễ dàng, cùng tên kia khôi phục tốt sau, khảo hạch đều đã kết thúc. Khối này cực phẩm ma tinh cho ngươi, một khối này ma tinh, hẳn là đủ để cho ngươi tiến nhập kiếm đạo thánh viện. Dịch Thu thuận lợi ném một cái, đem cực phẩm ma tinh ném cho Nhiếp Phong Lưu. Nhiếp Phong Lưu nhìn Dịch Thu nói, vậy ngươi làm sao? Ta không nóng nảy, còn có nhiều thời gian như vậy đây, khẳng định còn có khác quỷ xui xẻo đưa tới cửa. Dịch Thu trên mặt lộ ra một chút người hiền lành nụ cười, sau đó sải bước hướng về một cái hạp cốc đi tới. Nhiếp Phong Lưu thấy thế, không khỏi cười khổ không thôi, kia ra hỏa, thật đúng là trước sau như một tự tin a. Mà sự thực quả thế Dịch Thu sở liệu. Vừa mới đi không bao lâu, Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu phía trước lại nhảy ra một nam một nữ. Nam tử thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, nữ tử diễm lệ quyến rũ, xinh xắn mê người. Hắc hắc, muội muội, xem ra chúng ta vận khí không tệ, không nghĩ tới cái này trùng kỳ thánh giác rưởi vậy mà để cho chúng ta gặp phải. Nam tử cao lớn mặt nhếch răng cười vừa nói, dường như gặp phải Dịch Thu là một kiện thập phần may mắn sự tình, nhưng mà hắn nhưng không biết tiếp xuống được đã phát sinh hết thảy, để cho hắn cả đời cũng sẽ không quên. Hừ, hai người các ngươi huyền thiên vực phế vật, mau đem trên thân ma tinh thạch lấy ra, bằng không cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nữ tử yêu diễm này cũng cười nhạt không thôi nói ra, nghiễm nhiên đem Dịch Thu hai người làm thành ngư nạm. Để đọc chuyện. Dịch Thu cười ha ha nói, không dối gạt nhị vị, trên người ta thật có một cái cực phẩm ma tinh thạch. Cái gì, trên người ngươi lại có cực phẩm ma tinh thạch? Đôi huynh muội kia liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vốn tưởng rằng Dịch Thu một cái trung kỳ thánh tôn, trong tay nhiều nhất có mấy khối sơ cấp ma tinh thạch thôi. Nhưng là lại thật không ngờ, tiểu tử này lại có cực phẩm ma tinh thạch. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Hừ hừ, đã như vậy, còn không mau mau đưa ngươi ma tinh thạch lấy ra. Đại hán kia cười quái dị nói, nhị vị muốn ta ma tinh thạch, cũng không phải là không thể được, bất quá lại cần dùng một vật để đổi mới được. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Thứ gì? Nữ tử yêu diễm này ngẩn người một chút, hiếu kỳ hỏi. Các ngươi mạng chó. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mà không chút thay đổi nói ra. Tự tìm cái chết. Đại hán kia nổi giận lên, cơ múa trong tay trọng kiếm chợt hướng về Dịch Thu bổ tới. Khai sơn trảm. Ầm. Một đạo nghìn trượng kiếm quang từ trời rơi xuống, lấy từ xưa đến nay thế, hướng về Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu chô bổ tới. Một kiếm này uy thế rất mạnh, nếu là bị chém trúng, phân trở thành hai đoạn không thể. Bất quá ngay khi kiếm quang hạ xuống là lúc, Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu đồng thời nhón lên, tại chỗ biến mất, tránh được đáng sợ một kiếm. Ầm. Kiếm mang kia tuy là chạm khoảng không, mạnh mẽ không gì sánh được kiếm khí, lại đem Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu phía sau một tòa nghìn trượng kỳ phong trực tiếp trẻ thành hai bán, vô số toái thạch lăn xuống xuống. Thật là cường đại lực lượng, kia ra hỏa tu luyện thánh đạo hẳn là thuộc về lực lượng hình, Dịch Thu cẩn thận một chút. Nhiếp Phong Lưu trầm giọng nói. Ngay Nhiếp Phong Lưu nhắc nhở thời điểm, Nữ tử yêu diễm này chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, nhuyễn kiếm trong tay, giống như một đầu dài xà, lay động hướng Dịch Thu đâm tới. "Tiểu tử kia, nếm thử tỷ tỷ linh xà huyết kiếm." Dịch Thu cười nhạt, chứng kiến như linh xà du động tới nhuyễn kiếm, chẳng những không có tránh né, ngược lại đứng tại chỗ, yên lặng đợi chờ, mãi đến quỷ dị kia thanh kiếm sắp đâm trúng hắn thời điểm, hắn mới khỏe miệng lộ ra một chút nhe răng cười, sau đó cầm thiên tà kiếm, làm ra rút kiếm cử động tới. "Hừ, không biết tự lượng sức mình, linh xà trên thân." Nữ tử yêu diễm này xem thường cười một tiếng, chỉ quyết bấm, linh xà vậy trường kiếm, đột nhiên quang mang tăng vọt, hóa thành một cái cự mãng, xoay thân thể khổng lồ, hướng về Dịch Thu thân thể quấn quanh qua đây. "Là ai không biết tự lượng sức mình, ngươi rất nhanh thì biết, bạt kiếm chạm." Dịch Thu lông mày nhăn lại, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ. Vù vù. Một đạo đáng sợ kiếm ba càn quét ra, trong nháy mắt đem quấn quanh qua đây cự mãng đánh tan, chỉ nghe một trận vỡ vụ tiếng, nữ tử yêu diễm này nhuyễn kiếm, trực tiếp vỡ thành vô số mảnh tán lạc đầy đất. "Cái gì?" Một màn như thế, để cho nữ tử yêu diễm này hai người đều là thần sắc chợt biến, lộ ra giật mình không thôi biểu tình tới. Mà liền tại nữ tử yêu diễm này ngây người thời gian, Dịch Thu thân ảnh lóe lên, vô thanh vô tức xuất hiện tại cô gái xinh đẹp phía sau, lập tức thiên tà kiếm băng lánh mũi kiếm, trực tiếp gác ở cô gái xinh đẹp thon dài trên cổ. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Mọi người còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, nữ tử yêu diễm này tính mệnh cũng đã cầm trong tay Dịch Thu. "Tiểu tử thối, thả em gái ta ra." Đại hán kia biến sắc, vội vàng lớn tiếng quát lên. "Vung ra." Chương 1980, Thiết Y Lê Hầu. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, "Vung ra cũng không phải là không thể được, đem trên người các ngươi ma tinh lấy ra, giao cho chúng ta, ta dĩ nhiên là sẽ thả mở mọi mọi người, bằng không." Dịch Thu hừ lạnh hai tiếng, cánh tay hơi di động, thiên tà kiếm tại nữ tử yêu diễm này trên da thịt, tức khắc lưu lại một đạo vết kiếm, có thể nghĩ, như là Dịch Thu chỉ cần hơi dùng sức, cô gái trước mắt liền phải đầu rời chỗ không thể. Cô gái xinh đẹp sợ đến vẻ mặt tái nhợt, vội vàng nói, "Công tử tha mạng, ta đem ma tinh cho ngươi là được." Nói xong, cô gái xinh đẹp sắc mặt trắng bệch đem một mai không gian giới chỉ ném cho Dịch Thu. Dịch Thu sau khi nhận lấy, quét mắt một vòng, bên trong đúng là sắp xếp không ít ma tinh, lúc này cười một tiếng, nhìn đại hán kia nói, "Ngươi đây." Đại hán kia khí sắc âm tình bất định lập lòe chốc lát, lập tức cắn răng một cái, cầm trong tay ma tinh ném cho Nhiếp Phong Lưu. Dịch Thu lúc này mới đem cô gái xinh đẹp buông ra, sau đó lắc mình trở lại Nhiếp Phong Lưu bên cạnh, nhìn hai người nói, "Hai người các ngươi có thể cút." "Ngươi?" Đại hán kia muốn tức giận, lại bị cô gái xinh đẹp cản lại. Nữ tử yêu diễm này nói, "Tiểu tử thối, lần này coi như số ngươi gặp may, lần kế đừng làm cho huynh đệ chúng ta gặp phải, bằng không để ngươi đẹp mặt, đi." Nói xong cô gái xinh đẹp lôi kéo đại hán kia xoay người rời khỏi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo, lập tức đem cô gái xinh đẹp giới chỉ ném cho Nhiếp Phong Lưu nói, "Nhiếp huynh, nhìn một chút tổng cộng có bao nhiêu ma long tinh thạch." Nhiếp Phong Lưu kiểm tra một cái, nói, "10 cái sơ cấp ma tinh, 6 trung cấp, 2 cao cấp." TERUISNCUATUIVN. Dịch Thu gật đầu, lấy này hai thực lực cá nhân, có thể đủ nhiều như vậy ma tinh, đã không sai, bất quá chỉ dựa vào những thứ này, cộng thêm chức cực phẩm ma tinh, cũng vẹn vẹn đủ một người tiến nhập kiếm đạo thánh viện mà thôi. Cho nên dưới mắt, bọn họ còn cần nữa lộng một ít ma tinh mới được. Chỉ là lúc này, khoảng cách khảo hạch kết thúc, còn có không tới nửa ngày, muốn ở nơi này nửa ngày bên trong, toàn bộ góp đủ nói, quả thực không phải một chuyện dễ dàng à. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục xem xét xung quanh." Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải cùng Nhiếp Phong Lưu tiếp tục tìm, nhìn một chút có còn hay không quỷ xui xẻo chủ động tìm bọn họ để gây sự. "Muội tử, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ban nãy ngươi không lôi kéo ta, ta không phải là đem hai tiểu tử cho xé không thể." Đại hán cùng cô gái xinh đẹp chạy ra rất xa sau, đại hán kia có một ít khó hiểu hỏi. "Ngu xuẩn, hắn có thể một kiếm chấn vỡ ta linh xà kiếm, nói rõ người này chẳng những trong tay thanh kiếm kia rất sắc bén, vượt qua một dạng thánh binh cấp bậc, có thể so với thần binh lợi khí, hơn nữa hắn thánh lực cũng tuyệt đối không tại ngươi ta phía dưới, bằng không lợi hại hơn nữa thanh kiếm, cũng tuyệt đối không có khả năng một kiếm đem linh xà kiếm chấn vỡ, sở dĩ này hai gia hỏa, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, ta đem ngươi cho ra ngoài, chính là cứu ngươi." Nữ tử yêu diễm này tức giận nói ra. "Muội tử, hai người thật có mạnh như vậy? Cái khác ta không biết, bất quá cái kia trung kỳ thánh tôn, tuyệt đối không phải ngươi ta nghĩ đơn giản như vậy, chỉ bằng hắn ban nãy quỷ dị kia thân pháp, cũng đủ để cho ngự trị tại ngươi ta trên. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khẩu khí này thì nhịn sao?" "Hắc hắc, vậy dĩ nhiên không thể, lão nương ma tinh hắn đều có dũng khí đoạn, ta ha có thể để cho hắn tốt qua." Cô gái xinh đẹp mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra một xảo trá nụ cười, "Chúng ta có thể tìm người kia, giúp chúng ta chỉnh lý tiểu tử này." "Ngươi là nói Thiết Y Lê Hầu?" "Không sai, lấy thực lực của hắn, kích sát cái kia nhân cấp thánh vực rất rưỡi, hẳn là dư giả đi." Cô gái xinh đẹp cười gằn. Mà đại hán kia thì cũng đồng dạng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bất quá rất nhanh, hắn lại nhớ tới cái gì giống như, đột nhiên nói, "Thế nhưng ngươi biết Thiết Y Lê Hầu ở nơi này sao?" "Đương nhiên biết, đi theo ta là được." Cô gái xinh đẹp nói xong, lại chợt lách người chui vào nhất phiến rừng trúc bên trong, đại hán thì cũng đi theo. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong nháy lại qua 2 giờ. Nhưng mà đáng tiếc là, Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu trong khoảng thời gian này, tuy là cũng gặp phải mấy cái, thế nhưng trong tay, tuy nhiên cũng không có bao nhiêu ma tinh thạch, sở dĩ cũng không có thu tập được quá nhiều ma tinh. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít. Ngay cả Dịch Thu thần sắc đều có chút bận tâm, dựa theo này xuống, hắn và Nhiếp Phong Lưu có lẽ chỉ có thể có một tiến nhập kiếm đạo thánh viện. Dịch Thu yên tâm, cùng lắm này kiếm đạo thánh viện, ta không đi là được. Nhiếp Phong Lưu biết Dịch Thu lo lắng, bắt đầu an ủi lên Dịch Thu tới. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, như vậy sao được, muốn vào liền cùng nhau vào, thực sự không được, chúng ta liền đến Phục Long lĩnh nội địa trong, chỗ ấy ma thú khẳng định rất nhiều. Thế nhưng, Nhiếp Phong Lưu nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày. Tuy là Phục Long lĩnh nội địa ma thú rất nhiều, thế nhưng lão đạo sĩ lại đã cảnh cáo bọn họ rất nhiều lần, chỗ ấy hung hiểm khó lường. Đúng lúc này, đột nhiên, ba cái khách không mời mà đến, xuất hiện tại Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu phía trước. Trong hai người, đúng là trước bị Dịch Thu để cho chạy này một đôi huynh muội. Trừ cái đó ra, tại trước người bọn họ, lúc này còn đứng một cái đặc biệt nam tử. Sở dĩ nói người này đặc biệt, vì vậy người, mặc một bộ vừa dày vừa nặng thiết giáp, đầu đội chiến khôi, mang trên mặt một cái mặt nạ, thoạt nhìn giống như một cái chinh chiến xa trường tướng quân giống như. Tuy là cũng là đại viên mãn thánh tôn tu vi, nhưng là người này trong cơ thể khí thế, nhưng so với đôi huynh muội kia mạnh hơn quá nhiều. Vừa nhìn chính là đại viên mãn thánh tôn ở giữa tinh anh cường giả. Thiết Y Kỳ Hậu, này hai gia hỏa, chính là ta nói người, trong tay bọn họ có một cực phẩm ma thú tinh thạch. Nữ tử yêu diễm này, chỉ vào Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu, mặt nhẹ răng cười nói ra. Nhiếp Phong Lưu cả giận nói, thiện nhân, lần trước nên giết ngươi. Cô gái xinh đẹp lại mặt trâm trọng nói, hai nhân cấp thánh vực phế vật, cũng muốn giết lao nương, rõ là buồn cười, Thiết Y Kỳ Hậu, giết bọn hắn. Đúng lúc này, cái kia gọi Thiết Y Kỳ Hậu nam tử ánh mắt băng lãnh nhìn Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu. Thanh âm băng lãnh vô tình nói, giao ra ma tinh, tha các ngươi một con đường sống. Thả chúng ta một con đường sống. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, muốn ma tinh có thể, bất quá các hạ phải có bản lãnh kia mới được. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thiết Y Di Hậu hừ lạnh một tiếng, một cái bước xa, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, cùng lúc đó, một thanh trọng kiếm, trực tiếp hướng về Dịch Thu đón đầu bổ tới. Thật nhanh. Dịch Thu nội tâm cả kinh, không nghĩ tới tên này, mặc dù mặc như vậy vừa dày vừa nặng thiết giáp. Thế nhưng thân pháp này lại nhanh kinh người. Nếu như đổi thành kẻ khác nói, phòng trừng còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, liền bị một kiếm chém thành hai đoạn. Hư không tiểu bộ. Ngay Thiết Y Di Hậu trọng kiếm đánh xuống trong nháy mắt, Dịch Thu như một đạo ảo ảnh, tại chỗ biến mất, né tránh Thiết Y Di Hậu công kích. Chương 1981, ai là phế vật? Hả? Thiết Y Di Hậu sững sờ, dường như thật không ngờ Dịch Thu chính là một cái trung kỳ thánh tôn, vậy mà có thể tránh thoát hắn kiếm pháp, lộ ra có chút khó tin, mà đang khi hắn ngây người thời gian, một cổ sắc bén không gì sánh được sắc ý theo sau lưng của hắn đánh tới, vô tình tuyệt mệnh. Bạch, một đạo sắc bén kiếm quang phá không tới, trực tiếp hướng về nàng lưng đâm tới. Thiết Y Di Hậu phản ứng thần tốc, trong nháy mắt xoay người lại, cầm trong tay trọng kiếm đưa ngang trước người, ngăn trở này kinh người một kiếm. Ầm, một tiếng như kim loại va chạm sau, Thiết Y Di Hậu bị thiên tà kiếm lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào phía sau một chỗ trên tuyệt bích, đáng sợ lực đánh vào, trực tiếp đem Thiết Y Di Hậu lún vào vách đá dựng đứng ở giữa. Cái gì? Thấy như vậy một màn, cái kia vốn là còn mặt mang nhe răng cười huynh muội, không khỏi lộ ra trận mắt hốc mồm biểu tình. Một kiếm vậy mà đem Thiết Y Di Hậu đánh bay. Gia hỏa này thật chỉ là một trung kỳ thánh tôn mà thôi. Phải biết rằng coi như là cái kia Lăng Ngạo Thiên có lẽ đều làm không được đến một bước này đi. Gia hỏa này nhất định chính là cái quái vật. Hào hào. Thiết Y Di Hậu theo đống đá vụn trong bò ra ngoài, Thiết Y phía trên dính đầy bụi, tuy là xem ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng là lại lộ ra cực kỳ nhếch nhác. Ha ha, nhiều năm như vậy bản hậu vẫn là lần đầu tiên bị người làm cho chật vật như vậy, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi chết ở chỗ này cũng đủ để tự ngạo. Thiết Y Di Hậu dưới mặt nạ cắp mắt phóng xuất ra băng lãnh vô tình quan mang, lập tức trong tay trọng kiếm chậm rãi giơ lên, một cổ mạnh mẽ thêm lạnh lẽo kiếm ý theo trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Cuối cùng quyết tâm sao? Dịch Thu mắt sáng lên, thần sắc cảnh giác, nàng biết người trước mắt này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, thực lực có thể phải so Thánh Phượng Tông chủ muốn mạnh hơn rất nhiều, nếu như không nghiêm túc ứng đối, sợ là rất khó hàng phục người này. Huyễn ảnh quỷ bộ. Bạch. Thiết Y Di Hậu đột nhiên động một cái, thân thể hóa thành trọng trọng huyễn ảnh, sau đó theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu vọt tới, để cho người ta không khỏi hoa cả mắt, để cho người ta căn bản không phân biệt được cái nào là hắn chân thân. Hắc hắc, này chính là Thiết Y Di Hậu một trong những tuyệt học, huyễn ảnh quỷ bộ, trọng trọng huyễn ảnh phía dưới, coi như nửa bước đế hoàng đều khó mà phân biệt ra Thiết Y Di Hậu chân thân, có thể nói phòng ngự cực khó, không biết có bao nhiêu cao thủ thua ở Thiết Y Di Hậu chiêu kiếm pháp này phía dưới, chính là một cái trung kỳ thánh tôn. Liền Newton cùng Thiết Y Di Hậu chống lại, rõ là không biết tự lượng sức mình. Nữ tử yêu diễm này chứng kiến Thiết Y Dị Hậu thi triển ra huyễn ảnh quỷ bộ sau, lại lần nữa cười gằn, phảng phất đã thấy Dịch Thu sắp bị thua kết quả. Thế nhưng tiếp xuống được một màn, nàng lại triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu cười nhạt, đứng tại chỗ, căn bản không có bất luận cái gì muốn né tránh ý tứ, mãi đến Thiết Y Dị Hậu trọng trọng huyễn ảnh sắp vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, hắn mới xuất thủ. Thương Long xuất hải. Bạch. Một đạo sắc bén kiếm quang phá không mà ra, giống như một đạo cuồng bạo nộ long, vọt thẳng vào trọng trọng huyễn ảnh, lập tức đánh vào trong một đạo ảo ảnh trên thân. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Thiết Y Ly Hậu thân thể lại lần nữa bay ra ngoài. So sánh lần trước, lần này Thiết Y Ly Hậu bay ra càng xa, hơn nữa càng thêm nhếch nhác, trực tiếp đem một tòa núi lớn đều va sụp. Ách. Cái kia vốn là còn chuẩn bị xem Dịch Thu chê cười cô gái xinh đẹp, tức khắc không nói gì, nội tâm mọc lên một loại không rõ dự cảm. Còn như Nhiếp Phong Lưu còn lại là mặt đạm định ngồi ở một bên, dễ nhận thấy đối loại này hình ảnh đã thành thói quen. Dù sao Dịch Thu thế nhưng liền nửa bước đế hoàng, đều có thể diệt sát người, chính là một cái đại viên mãn thánh tôn, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Cái này Thiết Y Dị Hậu có thể nói chính là mình chạy tới chịu chết. Hào hào. Thiết Y Dị Hậu lại lần nữa theo trong đống đá bò ra ngoài, bất quá lần này, trên người hắn Thiết Y Dị đã vỡ vụn bất ham, lộ ra tảng lớn da thịt, đồng thời trên mặt cụ cũng đã vỡ vụn, một cái lúc đầu thành tú trên mặt, lúc này lại đầy vết kiếm, lộ ra khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Ha ha, nguyên lai đây chính là ngươi chân chính bộ dáng, lớn lên xấu như vậy, khó trách phải lấy mặt nạ che lên. Bất quá lớn quá xấu không trách ngươi, chạy đến dọa người thì ngươi sai rồi. Dịch Thu cười châm chọc nói. Thiết Y Dị Hậu tức khắc giận dữ, nàng vì tu luyện Hàn Thiết Kiếm Pháp thời điểm, tẩu hỏa nhập ma, mới làm cho bản thân trở thành một người xấu xí. Vì vậy này chính là nàng khổ sở nhất qua vết sẹo, mà bình sinh thống hận nhất kẻ khác dùng nàng tướng mạo ra nói đùa. Hôm nay kia ra hỏa, dám tại chỗ đông bắt hắn dung mạo trêu chọc, nàng làm sao không nộ? Đáng ghét tiểu tử, hôm nay để ngươi nếm thử bản hậu chân chính kiếm pháp, Hàn Thiết Kiếm Quyết. Thiết Y Dị Hậu hét lớn một tiếng. Trong tay trọng kiếm gào thét ra, kèm theo trận trận gió lạnh, từng đạo thiết kiếm ngưng tụ mà thành, lập tức như một đạo thiết kiếm hồng thủy hướng về Dịch Thu vọt tới. Hư không kiếm thuẫn. Dịch Thu mắt sáng lên, tại đây trời thiết kiếm đánh xuống sát na, một đạo hắc sắc kiếm thuẫn, sát na ngưng tụ mà thành, che ở trước người hắn. Ùng ùng. Thiết kiếm hồng thủy điên cuồng đánh vào hắc sắc kiếm thuẫn, muốn đem kiếm kia thuẫn nổ nát, nhưng mà màu đen kia kiếm thuẫn lại vững như bàn thạch, đảm nhiệm kiếm kia lưu thế nào trùng kích, cũng cao ngất bất động. Đồng thời Thiết Y Dị Hậu cảm giác được một cổ đặc biệt hấp lực theo kiếm kia thuẫn ở giữa truyền đến, điên cuồng cắn nuốt hắn kiếm pháp sức lực. Sau một lát, hắn kiếm pháp cũng đã triệt để biến mất, bị màu đen kia kiếm thuẫn hoàn toàn cản được. Làm sao có thể, ngươi lại có thể chặn bản hậu Hàn Thiết Kiếm Quyết? Ngươi là làm sao làm được? Thiết Y Dị Hậu khó có thể tin nhìn Dịch Thu, xấu xí khuôn mặt hiện lên một chút hoảng sợ. Lúc này nàng rốt cuộc biết Dịch Thu chỗ đáng sợ. Ngươi chết, hà tất hỏi nhiều, còn có bản lĩnh gì? Cứ việc thi triển ra chính là, chờ xuất thủ thời điểm, ngươi liền không có cơ hội. Dịch Thu từ tốn nói. Lời nói bên trong ẩn hàm một chút bỏ ta ai khí phách. Ngươi phế vật này tự tìm cái chết. Hàn Thiết Phong Hầu Kiếm. Thiết Y Dị Hậu khi nào bị qua như vậy vũ nhục, lúc này hét giận dữ một tiếng, thi triển ra bản thân bình sinh tuyệt học, Hàn Thiết Phong Hầu Kiếm. Một kiếm này chính là Hàn Thiết Kiếm Quyết mạnh nhất kiếm chiêu. Chính là ngưng tụ Thiết Y Dị Hậu toàn thân thánh lực, đồng thời lấy Hàn Thiết Kiếm ý khu xử, tạo thành một thanh Hàn Thiết Cự Kiếm. Năm đó Thiết Y Dị Hậu chính là dựa vào một chiêu này, xưng bá nàng chỗ thánh vực, thậm chí năm đó càng là cùng một vị nửa bước đế hoàng đánh hòa nhau. Có thể nghĩ, này Thiết Y Dị Hậu một kiếm này uy lực bực nào mạnh mẽ. Bạch. Thật lớn thiết kiếm, lâm không đánh xuống, mang theo đáng sợ phong bạo, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, hướng về Dịch Thu đánh tới. Thật là tốt kiếm pháp. Chứng kiến này kinh người thiết kiếm, Dịch Thu trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, một kiếm này uy lực, xác định rất mạnh, phỏng chừng một dạng đại viên mãn thánh tôn, đều không cách nào tiếp được, khó trách này Thiết Y Dị Hậu như vậy tự lo, thật có một ít bản lĩnh. Chỉ bất quá đáng tiếc là, gia hỏa này gặp phải nàng. Dịch Thu cười nhạt, lập tức đem Thiên Tà kiếm hướng về Thiết Y Dị Hậu xa xa nhất chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, Tuyệt Mệnh Phi Kiếm. Chương 1982, Ma Long Tinh Thạch. Dịch Thu cười nhạt, lập tức đem Thiên Tà kiếm hướng về Thiết Y Dị Hậu xa xa nhất chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, Tuyệt Mệnh Phi Kiếm. Bạch. Thiên Tà kiếm giống như trường hồng có nhật, gào thét đi, hướng về kia thật lớn thiết kiếm đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thiết Y Dị Hậu chứng kiến kích xạ tới Thiên Tà kiếm, trên mặt lộ ra một chút xem thường biểu tình, vô luận theo uy thế cùng cỡ, trước mắt thanh kiếm này cũng không cách nào với hắn Hàn Thiết kiếm so sánh. Sở dĩ theo hắn, Dịch Thu hành vi không khác châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Chết đi cho ta. Thiết Y Dị Hậu tiếng hét phẫn nộ trong, khu động lấy thật lớn thiết kiếm hung hăng cùng Thiên Tà kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn phát sinh. Chỉ thấy nhìn như thế không thể đỡ thiết kiếm, tại Thiên Tà kiếm phía dưới, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ ra, trở thành vô số mảnh Hàn Thiết mảnh vụn, bắn ra bốn phía ra, qua trong giây lát liền hóa thành hư vô. Mà Thiên Tà kiếm thì thế như trẻ che hướng về Thiết Y Dị Hậu đâm tới. Phốc suy. Thiết Y Dị Hậu còn không có chờ phản ứng lại, Thiên Tà kiếm liền từ hắn cổ đi qua, một đạo vết kiếm tại hắn trên cổ xuất hiện. Làm sao? Khả năng? Ngươi làm sao có thể phá giải ta kiếm pháp? Thiết Y Di Hậu khó có thể tin nhìn Dịch Thu, run rẩy đưa ngón tay ra, chỉ vào Dịch Thu cách quãng vừa nói, một câu lời còn chưa nói hết, liền nghe răng rắc một tiếng, đầu hắn trong nháy mắt từ trên người hắn rớt xuống. Thiết Y Di Hậu chết. Một màn như thế xuất hiện, để cho đôi huynh muội kia triệt để há hốc mồm. Đường đường Thiết Y Di Hậu, đại viên mạng thánh tôn ở giữa cường giả cấp cao nhất, lại bị kia gia hỏa một kiếm giết chết. Gia hỏa này ban nãy một kiếm kia cũng quá kinh khủng đi. Lúc này cô gái xinh đẹp hai người mới triệt để minh bạch, Dịch Thu vì sao cảm dĩ trung kỳ thánh tôn tu vi, tới tham gia khảo hạch, kia gia hỏa nhất định chính là một cái quái vật. Ha ha, xem ra cái này Thiết Y Di Hậu cũng không gì hơn cái này, lần kế các ngươi tìm người giúp đỡ, tìm một gia dáng điểm mới là, các ngươi nói sao? Dịch Thu thu hồi Thiên Tà kiếm sau, cười như không cười nhìn nữ tử yêu diễm này cùng đại hán kia. Đại hán kia sớm bị Dịch Thu thực lực sợ đến hồn phi phách tán, lúc này lại bị Dịch Thu sắc bén ánh mắt đảo qua, tức khắc hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất, còn nữ tử yêu diễm này cũng sắc mặt tái nhợt nói không ra lời. Ban nãy tha các ngươi một con ngựa, nhưng đang tiếc các ngươi không được quý, lại vẫn dám đến báo thủ, đã như vậy, cũng liền đừng trách Dịch Mộ vô tình. Dịch Thu lời còn chưa dứt, một ánh kiếm không hề có điểm báo trước đâm ra, đại hán kia còn không có chờ phản ứng lại, liền bị trong nháy mắt giết chết. Tiếp xuống được ngươi nên. Dịch Thu cười lạnh nhìn về phía nữ tử yêu diễm này. Nữ tử yêu diễm này sắc mặt tái nhợt vô huyết, lập tức ánh mắt thoáng hiện xuống nói, chỉ cần công tử không giết ta nói, công tử để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Nói xong, nữ tử yêu diễm này nhẹ cắn môi dưới, hướng về Dịch Thu quyến rũ cười một tiếng, thi triển ra mỹ thuật. Nếu như đổi thành kẻ khác, có lẽ bị cô gái xinh đẹp này mê hoặc. Thế nhưng đang tiếp đúng, tại Dịch Thu phía trước, cô gái này điểm này mỹ thuật, căn bản là thùng rông kêu to. Bạch. Một đạo hàn quang lướt qua. Thiên Tà kiếm trực tiếp xuất hiện tại cô gái xinh đẹp trên cổ, sắc bén kiếm quang, đem nữ tử yêu diễm này trắng nón cổ cắt ra, đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi ra. Liên ngươi đây điểm mỹ thuật, cũng ở trước mặt ta thao túng, rõ là tự tìm cái chết. Dịch Thu nói xong, muốn xuất thủ, đem cô gái này giết chết. Đúng lúc này, nữ tử yêu diễm này đột nhiên mở miệng nói, công tử chỉ cần không giết ta, ta có thể nói cho công tử một cái liên quan tới Phục Long lĩnh bí mật. Phục Long lĩnh bí mật? Bí mật gì? Dịch Thu vô ý thức hỏi. Nữ tử yêu diễm này đôi mắt đẹp lóe lên, nói, ta biết Phục Long lĩnh có một nơi, cất giấu một chí tôn ma long. Chí tôn ma long? Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mọi người đều biết, ma long chia làm hai cánh, bốn cánh, tám cánh, chí tôn bốn cái cấp bậc. Bát dược ma long tương đương với hậu kỳ thánh tôn cường giả tối đỉnh. Cứ thế mà suy ra, chí tôn ma long dĩ nhiên là có thể so với đại viên mãn thánh tôn cường giả tối đỉnh. Không chút khách khí nói, không có một đại viên mãn thánh tôn cường giả có dũng khí trêu chọc một cái chí tôn ma long. Chỉ có nửa bước đế hoàng cấp bậc nhân vật mới có can đảm này. Đương nhiên này trước nói chỉ là phổ thông chí tôn ma long. Nếu như là giống như Xích Viêm long như vậy dị chủng ma long nói, coi như là nửa bước đế hoàng sợ rằng cũng phải tránh không kịp. Hừ, ngươi đã biết nơi đó có chí tôn ma long nói, vì sao còn phải nói cho ta biết, trực tiếp dẫn người đi kích sát không phải hết sao? Dịch Thu cười như không cười nói ra, dễ nhận thấy không quá tin tưởng cô gái xinh đẹp nói. Phải biết, nếu như có thể kích sát chí tôn ma long, lấy được chí tôn ma long tinh thạch, đừng nói thông qua khảo hạch, kiếm được lần khảo hạch này đệ nhất danh, cũng đều là dễ dàng sự tình. Nữ tử yêu diễm này cười khổ nói, công tử nói giỡn, coi như chúng ta biết chí tôn ma long chỗ ẩn thân lại có thể thế nào, bằng vào ta huynh muội thực lực, đi vậy là chịu chết thôi, chỉ có công tử như vậy cấp bậc cường giả mới có cơ hội giết chết chí tôn ma long, thử nghĩ một cái, nếu như công tử kiếm được khối kia ma long tinh thạch nói, tất nhiên sẽ một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, kiếm được khảo hạch thứ nhất cũng là dễ dàng sự tình, ta thế nhưng nghe nói, lần này kiếm được khảo hạch đệ nhất nhân, thế nhưng có rất nhiều chỗ tốt, chẳng lẽ công tử cũng không động tâm sao? Dịch Thu mắt sáng lên, không thể không nói, cô gái xinh đẹp nói, xác định nói với hắn. Bất quá hắn đối khảo hạch thứ nhất cũng không có hứng thú. Duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có khối kia chí tôn ma long tinh thạch. Nếu như hắn kiếm được chí tôn ma long tinh thạch nói, có lẽ sẽ có thể giúp Xích Viêm Long đột phá bình cảnh, bước vào chí tôn. Đến lúc đó hắn tựu nhiều hơn ra một cái cường lực người giúp đỡ. Dịch Thu, không thích nghe yêu nữ này, lấy chúng ta bây giờ trong tay ma lực tinh thạch, lại thêm Thiết Y Di Hậu trên thân, hẳn là đầy đủ để cho chúng ta thông qua khảo hạch. Nhiếp Phong Lưu chứng kiến Dịch Thu có một ít tâm động, vội vàng khuyên can. Hắn tự nhiên không muốn để cho Dịch Thu đi mạo hiểm, chỉ cần có thể tiến nhập Kiếm Đạo Thánh Viện liền đầy đủ. Ha ha, vị công tử này, rõ là buồn cười, phải biết rằng nếu như kiếm được lần khảo hạch này thứ nhất nói, chẳng những có ưu tiên chọn tiểu viện điều kiện, hơn nữa còn sẽ có được nhiều khen thưởng, đương nhiên chủ yếu nhất là lấy được Kiếm Đạo Thánh Viện cao tầng chú trọng. Vạn nhất bị vị kia viện trưởng trưởng lão nhìn chúng nói, chiêu làm đệ tử thân truyền, tiền đồ thế nhưng bừng sáng, chẳng lẽ nhị vị công tử đem tốt như vậy cơ hội, nhường cho người khác hay sao? Được, đã như vậy, ngươi dẫn ta đi một chuyến, nếu như ngươi dám gạt ta nói, ngươi nên biết kết quả. Dịch Thu đem yêu nữ buông ra, lập tức thanh âm băng lãnh vô tình nói ra. Dịch Thu, ngươi quả thật muốn đi. Nhiếp Phong Lưu nhíu mày, có một ít khó hiểu, phải biết rằng ngày thường Dịch Thu cũng không phải là dễ dàng như vậy tin tưởng kẻ khác người, hôm nay làm sao như vậy dị thường. Hắn đương nhiên không biết, Chí Tôn Ma Long tinh thạch đối Dịch Thu trọng yếu bực nào. Chỉ cần có thể kiếm được khối kia Chí Tôn Ma Long tinh thạch, Xích Viêm Long liền có thể thực lực đại tăng, đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng có chỗ tốt cực lớn, sở dĩ vô luận cô gái này nói thật hay giả, hắn đều phải đi nhìn một chút. Hôm nay có chuyện gì khả năng chỉ có nhất trương, ngày mai bù vào. Chương 1983, Chí Tôn Ma Long. Nhất Minh, tiếp xuống được hành trình có một ít nguy hiểm, ngươi ở lại chỗ này trốn đi, chờ kiếm được Ma Long tinh thạch tới tìm ngươi. Dịch Thu hướng về phía Nhiếp Phong Lưu nói ra, dễ nhận thấy không hy vọng Nhiếp Phong Lưu với hắn cùng đi mạo hiểm, dù sao đối với Trả Chí Tôn Ma Long cũng không phải là nhất kiện ung dung sự tình. Như vậy sao được, Nhiếp Mỗ tuy là thực lực không bằng ngươi, thế nhưng dầu gì cũng là một cái đại viên mãn thánh tôn, tốt xấu cũng có thể giúp ngươi một chút. Nhiếp Phong Lưu lắc đầu, dường như không có ý định làm rùa đen rút đầu. Dịch Thu biết Nhiếp Phong Lưu tính cách, sở dĩ gật đầu, nói, vậy thì tốt, chúng ta phải đi gặp gỡ cái kia Chí Tôn Ma Long đi. Sau đó, Dịch Thu lại để cho yêu nữ tại phía trước dẫn đường, hắn và Nhiếp Phong Lưu xa xa theo ở phía sau. Một khi có nguy hiểm gì, yêu nữ thứ nhất xui xẻo. Sở dĩ yêu nữ cũng không dám đùa giỡn cái quái gì. Rất nhanh, ở đó yêu nữ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đám người tiến nhập Phục Long lĩnh nội địa, sau đó hướng về kia yêu nữ theo như lời mục tiêu đi tới, thời gian tuy là gặp phải không ít mạnh mẽ ma thú, nhưng đều bị Dịch Thu sớm phát hiện, nhất nhất tránh được, sở dĩ trên con đường này, ngược lại cũng hết sức an toàn. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến cái kia cất giấu Chí Tôn Ma Long chỗ. Nơi này chính là một cái thật lớn sơn cốc. Nơi này chính là Phục Long cốc, đầu kia Chí Tôn Ma Long ở ngay chỗ này. Cô gái xinh đẹp mở miệng nói, chính là chỗ này. Dịch Thu mắt sáng lên, mở chiến đế chi nhãn hướng về bên trong nhìn lại, đúng là phát giác một cổ mạnh mẽ đến cực điểm sóng linh lực, cùng lúc đó, hắn cảm thụ được Ma Long lệnh bài ở giữa Xích Viêm có một tí xúc động. Xem ra nữ nhân này cũng không có nói xạo, ở đây đúng là cất giấu một đầu Chí Tôn Ma Long. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó đưa tay phải ra, chế trụ nữ tử yêu diễm này bả vai nói, đi thôi, tại phía trước dẫn đường. Cô gái xinh đẹp biến sắc, thoạt nhìn có một ít không quá tình nguyện, bất quá vì giữ được tánh mạng, cũng chỉ đành thuận theo Dịch Thu, mang theo Dịch Thu hướng về sơn cốc đi tới. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu ba người lại tiến vào sơn cốc bên trong. Tòa sơn cốc này cực kỳ lớn, đủ có mấy chục dặm rộng rãi, mà đi vào sơn cốc sau, Dịch Thu ba người liền thấy một đầu hình thể so Xích Viêm còn muốn khổng lồ mấy lần, như một hắc sắc con thằn lằn kinh khủng ra hỏa nằm ở chỗ này. Chỉ thấy này khổng lồ con thằn lằn trên thân dài một đôi long rực đặc biệt thật lớn, cho dù co rúc cũng chừng trăm trượng cỡ, có thể nghĩ, nếu là tạo ra nói, có lẽ chừng vài dặm. Mà long rực trên, có thể thấy rõ từng cái đặc biệt văn lộ. Chí Tôn Long Văn, xem ra ra hỏa này quả nhiên là một đầu Chí Tôn Ma Long. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn cách đó không xa đồ vật khổng lồ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn biểu tình tới. Công tử, ta không có lừa các ngươi đi, hiện tại có hay không có thể thả ta? Nữ tử yêu diễm này vội vàng nói. Ha ha, không nóng nảy, một hồi còn muốn mời xem trận cho hay. Dịch Thu hít sâu một hơi, theo đem nữ tử yêu diễm này giao cho Nhiếp Phong Lưu trông giữ, mình thì một thân một mình, lướt vào sơn cốc nội bộ. Ngay Dịch Thu bước vào sơn cốc trong nháy mắt, cái kia vốn là đang ở ngủ say Chí Tôn Ma Long, đột nhiên cảm ứng được cái gì, một đôi như to bằng gian nhà long nhãn đột nhiên mở ra, từ từ dừng ở Dịch Thu, sau đó hai long rực chống đỡ thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, vốn là đã đồ sộ không gì sánh được thân thể, lúc này kéo dài tới ra sau, biến phải càng để cho người hít thở không thông, giống như một đạo như núi cao, đứng sừng ở Dịch Thu phía trước, Dịch Thu cùng so sánh, lúc này một con run rế không có gì hai dạng. Giống. Một tiếng như chấn lôi vậy hét giận dữ, theo Chí Tôn Ma Long trong miệng quần quật ra, giống như chín ngày huyền lôi, rung động trăm dặm, cho dù ở tại phía xa ngoài ngàn dặm người, đều có thể nghe rõ ràng. Lúc này, Phục Long lĩnh ngoại vi, một tòa hồ sâu phụ cận, một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, nghe được tiếng kinh người rồng ngâm sau, không khỏi ngẩng đầu lên, một đôi đôi mắt đẹp lấp loé không yên, giật mình không gì sánh được nói, ai sao mà to gan như vậy, cũng dám chạy đến Phục Long lĩnh nội địa đi kinh động cái tên kia, chẳng lẽ không muốn sống sao? Cô gái này không là người khác, đúng là cái kia Bạch Phượng. Bạch tỷ, là vật gì, thanh âm khủng bố như vậy? Ở đó Bạch Phượng bên cạnh, còn đi theo mấy cái mạo mỹ nữ tử, đặt ở thánh vực, mỗi cái đều là vô số cường giả truy cầu đối tượng, nhưng mà các nàng dung mạo, tại Bạch Phượng dung nhan tuyệt thế trước, nhưng trong nháy mắt biến phải ảm đạm phai mờ, bình thản không có gì lạ. Bạch Phượng cau mày nói, ta nghe sư tôn ta nói đến qua, tại Phục Long lĩnh chỗ sâu có một con Chí Tôn Ma Long, thập phần đáng sợ, qua nhiều năm như vậy khảo hạch nhập môn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng giết cái quái vật này, thực lực kinh người không gì sánh được, sở dĩ trước khi tới đây, sư tôn ta khuyên bảo qua ta, tuyệt đối không thể vào Phục Long lĩnh nội địa đi tìm Ma Long phiền toái. Một đầu chí tôn cấp bậc ma thú mà thôi, có mạnh như vậy sao? Lấy Bạch tỷ thực lực, đều khó ứng đối sao? Trong một cô gái, có chút giật mình nói ra. Cần biết, Bạch Phượng đã là nửa bước đế hoàng cường giả, bình thường cấp chí tôn ma thú, căn bản không phải nàng đối thủ, thậm chí ngay cả một ít đế phẩm ma thú, nàng có thể giết, càng không cần phải nói chính là một đầu ma long. Các ngươi biết cái gì? Ma long chính là ma thú ở giữa bá chủ, thực lực xa xa cao hơn cùng giai ma thú, càng không cần phải nói đây là một chí tôn cấp bậc ma long, đừng nói là ta, coi như là sư tôn ta đích thân tới đều chưa chắc có thể giết chết hắn. Bạch Phượng lắc đầu, biểu tình không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Mạnh như vậy? Thế nhưng, nếu liền Bạch tỷ cũng không dám trêu chọc tồn tại, ai còn dám đụng chạm, không sẽ là cái kia Lăng Ngạo Thiên đi? Hừ, chứ hắn còn có thể là ai? Kia gia hỏa, nhất định là muốn cướp Bạch tỷ đệ nhất danh. Mấy nữ nhân tử, rất nhanh lại kết luận, dám tìm chí tôn ma long phiền toái người, chính là Lăng Ngạo Thiên. Cái này cũng không trách các nàng, dù sao tại chỗ có khảo hạch người bên trong, trừ Lăng Ngạo Thiên, kẻ khác căn bản không khả năng có thực lực này. Thậm chí ngay cả Bạch Phượng đều xuống ý thức nhớ tới người này, bất quá chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, dưới cái nhìn của nàng, cho dù Lăng Ngạo Thiên, cũng không có thực lực này đi trêu chọc chí tôn ma long mới đúng. Mà trừ hắn ra, còn sẽ có kẻ khác sao? Tại lòng hiếu kỳ khu xử phía dưới, Bạch Phượng đột nhiên mở miệng nói, chúng ta đi nhìn một chút cũng biết. Nói xong, Bạch Phượng lập tức phi thân lên, hóa thành một đạo lộng lẫy hồng quang, hướng về sơn cốc mục tiêu lao đi. Hắn mấy nữ nhân tử liếc nhau sau, cũng đều theo sau. Lúc này, bên trong sơn cốc, chí tôn ma long một đôi cự đại long xem gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này dám xâm nhập hắn lãnh địa khách không mời mà đến, một cái miệng to như chậu máu, liên tục hướng về phía Dịch Thu gầm thét, đáng sợ long uy đổ xuống mà ra. Trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ ma thú đều bị sợ đến tứ tán thoát đi. Mà Nhiếp Phong Lưu cùng nữ tử yêu diễm này cũng là thần sắc tái nhợt, dễ nhận thấy bị này chí tôn ma long chấn nhất đến. Chương 1984, Long cùng Long chiến đấu. Dịch Thu, kia gia hỏa, khí tức mạnh mẽ quá đáng, có lẽ liền đế hoàng cường giả đều chưa chắc có khả năng giết chết hắn, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Nhiếp Phong Lưu thần sắc lo nghĩ nói ra. Đây cũng không phải là Nhiếp Phong Lưu nhát gan, thực sự này chí tôn ma long khí thế quá mức dọa người. Phòng trưng đổi lại là ai, chứng kiến trước mắt này đồ vật khổng lồ nói, đều có thể sợ đến chân tay luôn cuống. Bất quá làm nữ tử yêu diễm này giật mình là, Dịch Thu không chỉ không có bị ma long khí thế hù dọa đến, ngược lại thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, một cái anh vũ trên dung nhan, vậy mà không có nửa điểm bối rối vẻ, ngược lại mơ hồ bên trong lộ ra một cổ kinh người chiến ý. Kia gia hỏa cũng quá đạm định điểm đi, chẳng lẽ hắn thật là có bản lĩnh giết chết trước mắt quái vật hay sao? Cô gái xinh đẹp chứng kiến Dịch Thu hung hữu thành tốt hình dạng, trong lòng không khỏi có một ít không, phải biết rằng nàng dẫn Dịch Thu qua đây chính là vì để cho ma long giết chết Dịch Thu, nếu như thất bại nói, như vậy nàng kết quả khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Không được, tiểu tử này, bất quá là một cái trung kỳ thánh tôn mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng giết chết một đầu chí tôn ma long, hắn bộ dáng này nhất định là giả vờ. Cô gái xinh đẹp ở trong nội tâm, như vậy an ủi chính mình. Bất quá cô gái xinh đẹp nhưng không biết, tiếp xuống được nàng chứng kiến hết thảy, sẽ trở thành nàng cả đời này ở giữa khó có thể quên mất một màn. Bạch. Vẻ hàn quang xuất hiện. Thiên Tà kiếm không hề có điểm báo trước đâm ra, lợi hại kiếm quang trực tiếp đâm trúng chí tôn ma long bụng dưới, bị chí tôn ma long hắc sắc long lân chặn, thình thịch một tiếng, kiếm mang kia nổ bể ra đến, làm người ta giật mình là chí tôn ma long long lân vậy mà xuất hiện vết rách. Cái gì? Cô gái xinh đẹp giật mình không thôi nói, đây là cái gì kiếm, vậy mà có thể đả thương chí tôn ma long long lân, kiếm này cũng quá sắc bén đi. Nhiếp Phong Lưu cười lạnh nói, lúc này mới cái nào đến đâu, một hồi còn có lợi hại hơn, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn xem kịch vui đi. Còn có lợi hại hơn. Cô gái xinh đẹp ánh mắt theo giật mình trở thành chờ mong. Lúc này nàng cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, một cái trung kỳ thánh tôn là thế nào kích sát một đầu chí tôn ma long. Dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Giống giống. Chí tôn ma long không nghĩ tới cái này như con kiến hôi đồ đạc, cũng dám chủ động công kích hắn, tức khắc đưa nó hoàn toàn làm tức giận, một đôi khắc đầy long văn long rực đột nhiên huy động. Từng đạo đáng sợ cơn lốc đánh ra, lấy quần quần thiên địa thế, hướng về Dịch Thu oanh kích qua đây, lực lượng khổng lồ. Cơ hồ đem toàn bộ Phục Long lĩnh đều chấn động đến mức đung đưa. Không hổ là chí tôn ma long, lực lượng này đúng là đáng sợ, bất quá đáng tiếc là muốn giết ta còn không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, thi triển ra hư không cửu bộ, như vào chỗ không người một dạng theo trọng trọng phong bạo giữa đi qua, trong nháy mắt đi tới chí tôn ma long phía trước, Thiên Tà kiếm lâm không chém xuống, hướng về kia chí tôn ma long đầu chém tới. Giống. Chí tôn ma long gầm thét một tiếng, cự đại long đuôi như là một ngọn núi lớn quét tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng thu hồi Thiên Tà kiếm, sau đó lắc mình tránh ra. Ầm ầm. Đáng sợ đuôi rồng đánh vào Dịch Thu sau lưng trên ngọn núi, trong nháy mắt đem ngọn núi kia đánh sập, phái thạch bay ngang, sơn băng địa liệt, như mạt nhật hàng lâm. Vẹn vẹn một kích thì có đáng sợ như thế sức lực. Có thể nghĩ, này chí tôn ma long sức lực, bực nào cường hãn đáng sợ. Không hổ là chí tôn ma long, lực lượng này quả thật là đáng sợ, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn giết chết hắn, cơ bản rất không có khả năng, xem ra chỉ có thể vận dụng tà linh sức lực. Dịch Thu hai mắt đột nhiên bế hợp lại cùng nhau, mà hậu tâm thần đắm chìm trong thiên tà kiếm ở giữa. Đạo thứ nhất phong ấn mở. Ầm. Trong sát na, đáng sợ tà linh lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn tu vi điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt đạt đến đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, tùy theo một cổ khí thế kinh người, theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn tu vi vì sao đột nhiên từ đó kỳ thánh tôn đạt đến đại viên mãn thánh tôn? Trên đời còn có loại thần thông này hay sao? Nữ tử yêu diễm này tức khắc ngốc như gà gỗ, dường như thật không ngờ Dịch Thu còn có như vậy thần thông, xem ra gia hỏa này trước đối phó Thiết Y thì hậu thời điểm, căn bản cũng không có thi triển ra bản lãnh chân chính. TERUISNCUATUI VN. So sánh cô gái xinh đẹp giật mình, Nhiếp Phong Lưu nhiều hơn cũng là lo nghĩ, bởi vì hắn biết, Dịch Thu một khi mở ra phong ấn, nhất định phải trong nửa canh giờ kết thúc chiến đấu mới được, bằng không nói, đừng nói giết chết trước mắt con vật khổng lồ này, có thể hay không còn sống rời đi đều là vấn đề. Dù sao một khi tà linh lực biến mất, Dịch Thu sẽ biến phải suy yếu không gì sánh được, đến lúc đó tùy ý tới một cái ma long đều có thể giết chết Dịch Thu, càng không cần phải nói trước mắt con vật khổng lồ này. Sở dĩ theo Nhiếp Phong Lưu, Dịch Thu làm như thế, quả thực cùng đánh cuộc mệnh không hề khác gì nhau. Xuất sinh, chịu chết đi, tuyệt mệnh kiếm vũ. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, thiên tà kiếm tế xuất, đầy trời kiếm quang như báo tô hướng về kia chí tôn ma long oanh kích. Rầm rầm. Ở nơi này cuồng oanh lạm tạc phía dưới, chí tôn ma long cũng là vẫn không nhúc nhích, mặc cho đầy trời mưa kiếm nện ở hắn trên thân hình, phảng phất Dịch Thu kiếm khí như cho nó củ lét giống như. Bất quá chứng kiến kiếm kia mưa không phải một sau, chí tôn ma long dường như hơi không kiên nhẫn lên. Lúc này hai chí tôn long rực chợt vung lên, lưỡng đạo đáng sợ cơn lốc càn quét ra, đem những thứ kia mưa kiếm toàn bộ đánh sơ sắc ra. Cùng lúc đó, chí tôn ma long bay lên trời, như tựa như là núi thân thể, đột nhiên bay đến giữa không trung, mở ra tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu, hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Một trận tinh phong nhào tới trước mặt, Dịch Thu chân mày hơi nhíu một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem ma long lệnh lấy ra, nạt nhỏ, xích viêm đi ra. Giống giống. Sau một khắc, lại một cái hình thể khổng lồ, cả người dài hồng sắc long lân ma long đột nhiên xuất hiện, cùng chí tôn ma long đụng vào nhau, như hai núi lớn đụng vào một khối, lực lượng đáng sợ, tức khắc dâng lên từng đạo kinh người tức sóng, quần quần thiên địa. Cái gì? Tại sao lại chạy đến một cái ma long? Vẫn là một cái dị chủng ma long? Chẳng lẽ kia ra hỏa còn có thể thao túng ma long hay sao? Nữ tử yêu diễm này trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn há hốc mồm, nội tâm lay động, đã đạt đến tột đỉnh tình trạng. Cần biết, ma long chính là ma thú bên trong hung tàn nhất ra hỏa, cũng là khó nhất phục tùng chủng tộc. Cho dù đế hoàng cường giả, đều không có mấy người có khả năng phục tùng một đầu ma long. Càng không cần phải nói vẫn là một đầu dị chủng ma long. Cái này chỉ có trung kỳ thánh tôn ra hỏa, đến là như thế nào để cho một đầu tám cánh dị chủng ma long thuận theo hắn. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Ngay nữ tử yêu diễm này giật mình không thôi thời điểm, xích viêm cùng chí tôn ma long ở giữa không trung điên cuồng va chạm, mặc dù tại sức lực cùng hình thể trên, xích viêm long phải so chí tôn ma long nhỏ hơn một nửa. Chương 1985, Bạo Liêm Thiên Vật. Thế nhưng Xích Viêm Long dù sao cũng là tám cánh dị chủng ma long, chí tôn ma long muốn đánh tan Xích Viêm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đầu đồ vật khổng lồ giữa không trung điên cuồng vật nhau lên, trang diện cực kỳ lay động. Tiểu tử thối, còn không giúp ta, ngươi chẳng lẽ để cho bản long một người đối phó kia ra hỏa hay sao? Xích Viêm Long bị chí tôn ma long áp chế không thở nổi, liền ngẩng đầu đều có chút lao lực, nếu không phải ỷ vào long diễm, phòng trường sớm đã bị chí tôn ma long đánh tan. Vì vậy chứng kiến còn ở bên cạnh xem cuộc vui Dịch Thu cũng không khỏi nổi giận vạn phần. Dịch Thu cũng không để ý tới Xích Viêm Long không dối gạt, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chí tôn ma long, dường như đang tìm kiếm cái gì. Mà liền tại chí tôn ma long mở ra miệng to như chậu máu hướng Xích Viêm nhào cắn khi đi tới sau, Dịch Thu trong mắt tức khắc một đạo tinh mang hiện lên, lập tức rung cổ tay, thiên tà kiếm sát na rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm hồng theo chí tôn ma long trong miệng bắn vào. Ba kiếm quyết thức thứ hai, kiếm phá cửu thiên. Tiếng nói rơi xuống, chí tôn ma long thân hình khổng lồ đột nhiên một trận, sau đó một ánh kiếm trực tiếp theo hắn trên đầu địa phương, từ trong đến ngoài đâm ra đến, đem chí tôn ma long đầu trong nháy mắt lột ra. Theo chí tôn ma long một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đỏ tươi ma long chi huyết bắn ra ngoài. Chí tôn ma long đau nhức phía dưới, lập tức biến phải phát cuồng, hai chí tôn long rực liên tục huy vũ, dâng lên từng đạo đáng sợ cơn lốc, nhằm phía xung quanh, đem phương viên hơn 10 dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt, không có mấy ngọn núi đổ nát, đá vụn bắn tung trời. Vì không bị phát cuồng chí tôn ma long liên lụy đến, Dịch Thu triệu hồi thiên tà kiếm sau, lập tức lắc mình đến Xích Viêm Long trên thân, mà Xích Viêm Long từ lâu đem long rực ngăn ở phía trước, ngăn trở những thứ kia kích xạ loạn thạch. Còn như Nhiếp Phong Lưu càng là đã sớm mang theo cô gái xinh đẹp trốn nơi xa. Sau một lát, chí tôn ma long rốt cục cầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Chết. Dịch Thu mắt nhìn nơi xa không nhúc nhích khổng lồ long thân, lộ ra một như chút được gánh nặng nụ cười, sau đó lắc mình đi tới Chí Tôn Ma Long trên thân thể phong, sau đó dùng Thiên Tà kiếm đâm vào Chí Tôn Ma Long phần lưng. Suy kéo. Tại sắc bén Thiên Tà kiếm xuống, Chí Tôn Ma Long phần lưng trực tiếp bị xé nứt ra, sau đó một quả ẩn chứa kinh người ma long hắc sắc tinh thạch, tức khắc lộ ra tại trước mặt mọi người. Chí Tôn Ma Long tinh thạch. Thấy như vậy một màn, nữ tử yêu diễm này trừ giật mình ở ngoài, chính là rung động thật sâu, nàng lúc đầu xem chỉ là muốn lợi dụng Chí Tôn Ma Long giết chết Dịch Thu hai người, sau đó nàng tốt đoạt được trên người bọn họ ma tinh. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến kết quả lại là như vậy. Kia ra hỏa, liền Chí Tôn Ma Long đều có thể giết chết, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Cô gái xinh đẹp đương nhiên không biết, Dịch Thu một kiếm này, thế nhưng từng đánh chết nửa bước đế hoàng. Hôm nay Dịch Thu kiếm pháp so với trước kia càng cường đại hơn, hơn nữa lại là công kích được Chí Tôn Ma Long yếu điểm, sở dĩ một kích giết chết Chí Tôn Ma Long, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Ngay khi Chí Tôn Ma Long tinh thạch xuất hiện sát na, Xích Viêm Long lại đột nhiên xông lên, mở cái miệng rộng, trực tiếp đem Chí Tôn Ma Long tinh thạch nuốt vào cái bụng ở giữa. Mà thấy như vậy một màn, Dịch Thu không chỉ không có ngăn cản, ngược lại khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, bởi vì hắn lúc đầu xem chính là vì cho Xích Viêm Long thôn phệ. Bất quá nữ tử yêu diễm này thấy như vậy một màn sau, cũng là mặt thương tiếc không thôi biểu tình, một khỏa Chí Tôn Ma Long tinh thạch cứ như vậy bị Xích Viêm Long nuốt, quả thực là bạo liễm thiên vật a. Phải biết, chỉ cần đem khối này Chí Tôn Ma Long tinh thạch nộp lên nói, khảo hạch nhập môn đệ nhất danh, liền không có bất kỳ lo lắng. Kia ra hỏa, căn bản không biết khối này Chí Tôn Ma Long tinh thạch giá trị chỗ a. Bất quá nàng nhưng không biết, đối Dịch Thu mà nói, khối này Chí Tôn Ma Long tinh thạch, để cho Xích Viêm Long thôn phệ, mới còn có giá trị, còn cái gì khảo hạch số 1, hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần có thể tiến nhập Kiếm Đạo Thánh Viện là được rồi. Lúc này thôn phệ Chí Tôn Ma Long tinh thạch sau, Xích Viêm Long lại rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa. Dịch Thu biết Xích Viêm Long đang ở tiêu hóa Chí Tôn Ma Long tinh thạch sức lực, đợi đến gia hỏa này đem Chí Tôn Ma Long tinh thạch toàn bộ luyện hóa thời điểm, phòng trường chính là Xích Viêm Long tấn thăng ngày. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới không ít người, Nhiếp Minh, chúng ta vẫn là dành thời gian rời đi nơi này đi. Dịch Thu đem Xích Viêm Long thu vào Ma Long lệnh bài bên trong, sau đó mắt nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, không khỏi cười khổ lắc đầu, sau đó hướng về Nhiếp Phong Lưu nói ra: "Người nữ nhân này làm sao bây giờ?" Nhiếp Phong Lưu mắt nhìn nữ tử yêu diễm này, cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt vô huyết, kinh hoàng không gì sánh được nói: "Nhị vị công tử, ta đã giúp các ngươi kiếm được Chí Tôn Ma Long tinh thạch, các ngươi cũng không thể giết ta." Dịch Thu cười nhạt: "Ngươi yên tâm, ta nói rồi nói, không có đổi ý, bất quá nếu là ngươi còn dám tìm người đối phó chúng ta, ngươi nên biết kết quả." Cô gái xinh đẹp gật đầu như dã tỏi nói: "Công tử yên tâm, ta sau này tuyệt đối không dám đối công tử vô lễ, lại sẽ không cùng công tử là địch. Liên một đầu Chí Tôn Ma Long đều có thể giết chết người. Coi như cho cô gái xinh đẹp 10 cái lòng can đảm, nàng cũng tuyệt đối không còn dám tìm đến Dịch Thu phiền toái." "Cút đi." Dịch Thu phất ống tay háo một cái, lại hạ lên lệnh đuổi khách, nữ tử yêu diễm này như được đại xá, xoay người lại tại chỗ biến mất. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Nhiếp Phong Lưu hỏi. Dịch Thu cười nói: "Đương nhiên là tìm một chỗ trốn đi chính là, ngược lại chúng ta đã chiếm được đầy đủ ma tinh thạch, không có cần thiết đang cùng kẻ khác dây dưa tiếp." "Hửm, được rồi." Vì vậy Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu lại cũng rời khỏi giữa sân cốc. Ngay hai người sau khi rời đi không lâu sau, mấy đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại bên trong sân cốc. Trong dẫn đầu nữ tử, đúng là cái kia Bạch Phượng. Bạch Phượng mắt nhìn khổng lồ ma long thi thể, tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy vô cùng rung động biểu tình, khó có thể tin nói ra, làm sao có thể, lại có người thật giết chết đầu này Chí Tôn Ma Long. "Bạch tỷ, có phải hay không là Lăng Ngạo Thiên?" "Lăng Ngạo Thiên?" Bạch Phượng lắc đầu, nói: "Này Ma Long duy nhất vết thương chí mệnh miệng, chính là đầu chỗ, từ trong đến ngoài bắn ra, có thể thấy được một kiếm này bực nào sắc bén, cho dù là Lăng Ngạo Thiên cũng không có như vậy kiếm pháp." "Hả, không phải hắn chẳng lẽ còn có kẻ khác?" Một cái cô gái áo hồng có chút giật mình nói ra. "Hừ, Trung Nguyên giới chính là Tàng Long Ngọa Hổ chi địa, có khả năng tham gia khảo hạch, càng là các đại thánh vực thiên tài cường giả, Lăng Ngạo Thiên tính là gì?" Bạch Phượng đôi mắt đẹp lập lòe xuống, nói: "Thoạt nhìn lần này khảo hạch nhập môn đệ nhất danh, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác." Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều là im lặng không nói. Dễ nhận thấy các nàng cũng minh bạch một khỏa Chí Tôn Ma Long tinh thạch giá trị. "Bạch tỷ, chúng ta làm sao bây giờ?" Bạch Phượng ánh mắt lập lòe xuống, sau đó nói: "Tìm được người này." Chương 1986, khảo hạch kết thúc. Bạch Phượng ánh mắt lập lòe xuống, sau đó nói: "Tìm được người này." "Đúng, tìm được kia gia hỏa, sau đó đem hắn Chí Tôn Ma Long tinh thạch đoạt lại, chúng ta liền có thể kiếm được đệ nhất danh." Mấy nữ nhân tử đều nói ra. Bạch Phượng lại lắc đầu: "Các người đám ngu ngốc này, có khả năng giết chết Chí Tôn Ma Long người, thực lực tuyệt đối không kém kiếm đế, há có thể là chúng ta có khả năng đối phó, ta chỉ là muốn biết, đến là có ai bản sự này a?" Mấy nữ nhân tử bị Bạch Phượng khiển trách một trận, tức khắc yên tĩnh nhiều. Trong một cô gái nói: "Bạch tỷ, chuyện này có khó khăn gì, ngày mai sẽ là khảo hạch kết thúc thời gian, đến lúc đó là ai giết đầu này chí tôn ma long, không phải nhất thanh nhị sở sao? Điều này cũng đúng. Đúng vậy, Bạch tỷ, đến lúc đó, người kia nhất định sẽ đem chí tôn ma long tinh thạch lấy ra, ai lấy ra, chính là người đó giết chí tôn ma long. Bạch Phượng nghĩ cũng phải, nếu đối phương giết chết chí tôn ma long, khẳng định chính là vì tranh đoạt lần khảo hạch này đệ nhất danh, sở dĩ đến lúc đó tất nhiên sẽ lấy ra, khi đó dĩ nhiên là biết, đến là ai, giết chết chí tôn ma long. Chỉ là lúc này, nội tâm của nàng vẫn là cực kỳ hiếu kỳ, đến là ai giết đầu này chí tôn ma long. Thật chẳng lẽ là Lăng Ngạo Thiên cái tên kia sao? Đôi mắt đẹp lóe lên, Bạch Phượng đem ma long trên thi thể mấy chỗ vết kiếm ghi nhớ, đặc biệt ma long xương sọ chí mạng một kiếm tạo thành vòng xoáy vết tích, tức thì bị nàng thật sâu in ở trong đầu. Nếu như gặp phải đồng dạng kiếm pháp, lấy kiếm đạo tạo nghệ, tất nhiên sẽ một cái nhìn ra. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải biết là ai giết chí tôn ma long. Bạch Phượng đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn phía chân trời, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo vẻ mong đợi không gì sánh được biểu tình. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày khảo hạch thời gian đã toàn bộ đi qua. Ngày thứ tư tảng sáng, tham môn khảo hạch đệ tử 3322 theo Phục Long lĩnh quay về, qua hơn một canh giờ mới trở về không tới 3-400 người, cùng tham gia khảo hạch nhân số so sánh, liền 1/6 cũng chưa tới. Hơn nữa cho dù có thể bình yên trở về người, cũng tuyệt đại đa số mỗi cái mang thương, vô cùng chật vật. Thậm chí có những người này, càng là vứt bỏ cánh tay, trở thành tàn phế. Như vậy có thể thấy được, cuộc tỷ thí này, bực nào tàn khốc. Lúc này, Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu cũng theo Phục Long lĩnh quay về, mà Dịch Thu quay về, để cho người ở tại tràng có chút kinh ngạc, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu một cái trung kỳ thánh tôn, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót mới đúng, nhưng điều bọn họ khó có thể tin là, Dịch Thu không những bình yên vô sự trở về, trên thân càng là không có nửa điểm thương thế, thậm chí ngay cả y phục đều không có chút nào tổn hại. Gia hỏa này là làm sao làm được? Rất nhanh, mọi người đều là không tự chủ được lộ ra khinh thường biểu tình. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu hai người, mặc dù có thể không phát hiện chút tổn hao nào quay về, khẳng định là bởi vì bọn hắn tiến nhập Phục Long lĩnh sau, lại thẳng trốn, làm lên rùa đen rút đầu, cho nên mới có khả năng bình yên vô sự quay về. Dịch Thu, các ngươi trở về. Chứng kiến Dịch Thu quay về, Cổ Lam Khê vội vàng đón qua đây, nào tới Dịch Thu trong lòng, vẻ mặt vẻ mừng rỡ, một đôi ngập nước con mắt, lúc này lại có chút phím hồng, xem ra những ngày gần đây, để cho nàng lo lắng hỏng. Dịch Thu nhẹ nhàng xoa Cổ Lam Khê nhu thuận mái tóc, nói, ngốc, chúng ta không phải bình yên vô sự trở về sao, ngươi khóc cái gì? Ai khóc, nhân ra chỉ là mê con mắt mà thôi. Cổ Lam Khê vội vàng trà lau một cái con mắt, khẩu thị tâm phi nói ra, lập tức lại nói, đúng, ngươi và Nhiếp đại ca ma tinh. Nhiếp Phong Lưu cười nói, yên tâm, có Dịch Thu lão đệ xuất thủ, mấy khối ma tinh, tính là gì, đầy đủ để cho chúng ta tiến nhập kiếm đạo thánh viện. Nói đến đây, Nhiếp Phong Lưu cũng không khỏi tức hận. Nếu như Dịch Thu không cho Xích Viêm Long ăn hết chí tôn ma long tinh thạch nói, đừng nói tiến nhập kiếm đạo thánh viện, có lẽ liền khảo hạch đệ nhất danh, đều trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Bất quá trở về trước, Dịch Thu dặn dò qua hắn rất nhiều lần, để cho hắn không cần nói ra, sở dĩ hắn mới không có đề cập chuyện này. Thật không? Cổ Lam Khê lại lần nữa lộ ra hiểu ý nụ cười, chỉ cần Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu tiến nhập kiếm đạo thánh viện, như vậy nàng liền có thể cùng Dịch Thu một mực cùng nhau, mặc dù không cách nào giống như tại Thiên Đạo Tông đồng dạng, ở tại một cái sân bên trong, thế nhưng cũng có thể mỗi ngày gặp lại, chuyện này đối với nàng mà nói, đã cảm thấy mỹ mãn. Dịch Thu gật đầu, nói, yên tâm chính là, ta đáp ứng ngươi sự tình, lúc nào không có làm đến qua. Ừm. Cổ Lam Khê nhu thuận gật đầu. Đúng lúc này, kiếm đạo thánh viện tông môn chỗ đột nhiên mở, sau đó từ bên trong tuân ra hơn 10 đạo thân ảnh, sau đó tại kiếm đạo thánh viện viện môn đứng thành hai đứng hàng, như hai đội trông coi thị vệ, chờ tại kiếm đạo thánh viện cửa chính tả hữu. Mà giờ khắc này, những thứ này kiếm đạo thánh viện đệ tử thì từng cái phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức tới, vậy mà đều là nửa bước đế hoàng cấp bậc cường giả. Thoạt nhìn những người này cũng đều là kiếm đạo thánh viện đệ tử. Sau đó, bốn bóng người theo kiếm đạo thánh viện cửa chính bên trong chậm rãi đi tới. Bốn người này bên trong có hai Dịch Thu hết sức quen thuộc, một cái chính là Lao Khất cái khác còn lại là Lao đạo sĩ. Mà ở bọn họ bên cạnh còn đứng một cái phong độ nho nhã văn sĩ trung niên cùng một người vóc dáng viên mãn, phong vận vẫn còn mị phụ nhân. Dịch Thu mở ra chiến đế chi nhãn nhìn lại, không khỏi nội tâm âm thầm cả kinh. Hắn thình lình phát giác, gió kia độ nho nhã văn sĩ trung niên cùng người mị phụ kia trong cơ thể khí tức, vậy mà không chút nào tại Lao Khất cái cùng Lao đạo sĩ phía dưới. Như vậy có thể thấy được, hai người này tất nhiên chính là kiếm đạo thánh viện, mặt khác lưỡng đại kiếm viện viện trưởng. Như vậy, kiếm đạo thánh viện tứ đại viện trưởng đã toàn bộ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lao đạo sĩ chậm rãi đi tới, ánh mắt ở trên quảng trường mọi người nhìn quét một cái, trong ánh mắt hơi hiện lên một tia thất vọng. Phải biết rằng quá khứ khảo hạch, tuy là trở về người cũng không tính nhiều, thế nhưng ít nhất cũng có chừng phân nửa, lần này tại sao trở về ít như vậy? Xem ra lần này, trừ đi ra mấy cái thiên phú dị bẩm thiên tài ở ngoài, kẻ khác tư chất dường như kém xa tít tắp quá khứ a. Nghĩ tới đây, lão đạo sĩ hơi thất vọng lắc đầu, sau đó nói, giờ đã đến, ta hiện tại tuyên bố khảo hạch kết thúc, phàm là chưa có trở về người, toàn bộ đào thải ra khỏi cục, trở về người, đem thu lấy xuất ra, sau đó nhất nhất đi lên cho lão phu kiểm nghiệm, top 100, lại vừa tiến nhập kiếm đạo thánh viện tứ đại kiếm viện, trở thành kiếm đạo thánh viện đệ tử, kẻ khác thì toàn bộ điều về trở lại, nghe hiểu sao? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Được, theo ngươi bắt đầu, từng bước đem thu lấy ra đi. Lão đạo sĩ mắt sáng lên, chỉ vào khoảng cách gần nhất một cái tham gia khảo hạch kiếm tu nói ra. Kiếm kia tu không nói hai lời đi ra phía trước, đem chính mình thu lấy ra. Thiên hồ thánh vực, Trần Phong, 10 khối sơ cấp ma tinh, 5 khối trung cấp ma tinh, 1 khối cao cấp ma tinh, kế tiếp. Các huynh đệ A tu bổ nhất trương, đau răng 2 ngày, thật khó chịu, gượng chống lấy cho các huynh đệ viết, tuy là lỡ lời, thế nhưng còn có thể tu bổ, hy vọng các huynh đệ tha thứ một chút, thật không dễ dàng. Chương 1987, không có tư cách. Thứ nhất kiếm tu xuống sau, lại một cái kiếm tu đi ra phía trước, như vậy, lần lượt kiếm tu, dựa theo trình tự đem chính mình thu lấy xuất ra cho lão đạo sĩ kiểm nghiệm. Hàn Đông kiếm vực, Trương Trần, 6 khối sơ cấp ma thú, 3 khối trung cấp ma tinh. Cổ sư thánh vực, Mục Chiêu Dương, 13 cái sơ cấp ma tinh, 7 khối trung cấp ma tinh. Trong bất chi bất giác, rất nhanh hơn phân nửa người đều đã kiểm nghiệm hoàn tất, nhưng mà tuyệt đại đa số đều là chỉ đạt được một ít trung cấp ma tinh cùng sơ cấp ma tinh, liền cao cấp ma tinh đều rất ít nhìn thấy, thậm chí còn có không ít người một khối ma tinh cũng không có, tức lão đạo sĩ mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, liên tục phe phẩy đầu bạc, tựa hồ đối với nhất giới này khảo hạch kiếm tu có chút thất vọng. Đúng lúc này, một người mặc trường bào màu đỏ sẫm nam tử đi tới trước, lập tức đem thu lấy ra. Lão đạo sĩ con mắt đông sáng ngời, nói: "Huyết Minh kiếm vực, Huyết Sát kiếm tôn, 30 khối sơ cấp ma tinh, 15 khối trung cấp ma tinh, 10 khối cao cấp ma tinh, 3 khối cực phẩm ma tinh thạch." Tiếng nói rơi xuống, đám người ầm ầm. Định mệnh. Dĩ nhiên là 3 khối cực phẩm ma tinh thạch, Huyết Sát kiếm tôn không hổ là Huyết Minh kiếm vực thiên tài a, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, giết chết nhiều như vậy ma thú. Ai nói không phải a, xem ra lần này Huyết Sát kiếm tôn thành tích, đủ để tiến nhập 3 vị trí đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao thành tích như vậy, phỏng chừng cũng liền Bạch Phượng cùng Lăng Ngạo Thiên hai yêu nghiệt có khả năng vượt lên trên, kẻ khác phỏng chừng đều không có cơ hội. Tán dương chi thanh liên tục vang lên. Nhưng mà Huyết Sát kiếm tôn lại mặt không chút thay đổi, giống như một cái vạn năm không thay đổi hàn băng, lãnh khốc vô tình, kiếm được thành tích sau, lại xoay người đi xuống, đám người chung quanh đều là thần sắc kinh hoàng tránh ra đến, phảng phất đối cái này Huyết Sát kiếm tôn kiêng kỵ tới cực điểm. Vị kế tiếp, nên ta. Nhiếp Phong Lưu cười cười, sau đó đi lên, móc ra một đống lớn ma tinh tới. Huyền Thiên vực, Nhiếp Phong Lưu, thành tích 10 khối sơ cấp ma tinh, 6 khối trung cấp ma tinh, 3 khối cao cấp ma tinh, 1 khối cực phẩm ma tinh thạch. Lão đạo sĩ gật đầu, thoáng có chút vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Nhiếp Phong Lưu. Cần biết thành tích này, mặc dù không tính rất tốt, nhưng là lại cũng ở đây trung thượng lưu, mặc dù tiến nhập không tiến lên 10, thế nhưng 20 người đứng đầu hẳn là dư giả, một cái đến từ nhân cấp thánh vực tu sĩ, có thể có được thành tích như vậy, đã coi như là không sai. Rất tốt, vị kế tiếp. Lão đạo sĩ lập tức mắt sáng lên, rơi vào Dịch Thu trên thân. Lúc này, trên quảng trường mọi người không khỏi xì xào bàn tán lên. Hắc hắc, rốt cục đến lượt cái kia trung kỳ thánh tôn, ta phỏng chừng ra hỏa này một khối sơ cấp ma tinh đều không lấy ra được. Đó còn cần phải nói, tiểu tử này có thể còn sống sót cũng đã là kỳ tích, càng không cần phải nói xuất ra ma tinh, hắn có thể xuất ra một khối ma tinh, ta coi như chúng tướng ma tinh ăn. Còn có ta một cái. Châm chọc khiêu khích thanh âm liên tục truyền tới. Thậm chí ngay cả lão đạo sĩ cũng mặt coi thường vẻ, thờ ơ nhìn Dịch Thu nói, ngươi nên. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, cũng không quá mức để ý, nhanh chân đi ra, đi tới lao đạo sĩ phía trước, sau đó phất ống tay háo một cái, tại lao đạo sĩ phía trước, thình lình xuất hiện một đống ma tinh. Này chất đống ma tinh, có chừng 2-30 cái, hơn nữa làm người ta khó có thể tin là, bên trong vậy mà cũng có 5 khối cao cấp ma tinh cùng một khối cực phẩm ma tinh thạch. Chơi ạ! Điều này sao có thể? Một cái trung kỳ thánh tôn phế vật, làm sao có thể giết chết có cao cấp ma tinh cùng cực phẩm ma tinh ma thú? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt mấy cái tuyên bố Dịch Thu xuất ra bao nhiêu ma tinh, liền toàn bộ ăn hết người, càng là từng cái trầm mặc không nói. Tiên bối, có hay không có thể tuyên bố thành tích? Dịch Thu cười như không cười mắt nhìn cơ hồ đem con người đều có thể trường ra ngoài lao đạo sĩ, nhàn nhạt hỏi. Ách! Lao đạo sĩ này mới phản ứng được, lập tức thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, những thứ này ma tinh thạch, ngươi là từ chỗ nào được đến? Dịch Thu thản nhiên nói, tiền bối lời này là có ý gì, đương nhiên là Dịch Mô được đến, chẳng lẽ vẫn là kẻ khác đưa hay sao? Hừ, rõ là buồn cười, ngươi một cái chính là trung kỳ kiếm tôn, làm sao có thể lấy được nhiều như vậy ma tinh thạch, ta xem ngươi ma tinh, tuyệt đối lai lịch có vấn đề, quan chủ khảo, ta cảm thấy hẳn là cha rõ người này mới là. Vừa lúc đó, một người mặc người đàn ông áo bào tím, chậm rãi đi ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Từ Ảnh Kiếm Tôn. Nhìn người nọ, trên mặt mọi người đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Người này, tại Trung Nguyên giới có chút nổi danh. Chính là thiên cấp thánh vực, Thất Tinh Kiếm vực một vị tông chủ. Thiên phú dị bẩm, không tới 400 năm thời gian, cũng đã đạt đến đại viên mãn thánh tôn cảnh giới, có thể nói là ở đây bên trong, có khả năng xếp vào trước 10 thiên tài cường giả. Mà người này thành tích, cũng đồng dạng kinh người. Hai khối cực phẩm ma tinh thạch cùng 6 khối cao cấp ma tinh. Tại chỗ có đã xuất ra thành tích mọi người bên trong, chỉ có cái kia huyết sắt kiếm tôn có khả năng vượt qua hắn. Vì vậy có thể nói, người này chính là thiên tài ở giữa thiên tài. Mà người này, từ lúc chứng kiến Cổ Lam Khê sau, liền đối với Cổ Lam Khê khuôn mặt đẹp chỗ thật sâu hấp dẫn, sở dĩ vẫn đối với Dịch Thu ghen ghét không gì sánh được, vì vậy chứng kiến Dịch Thu xuất ra thành tích như vậy sau, thứ nhất đứng ra đưa ra nghi vấn. Dịch Thu mày nhíu lại một cái, hướng về nam tử mặc áo tím kia nhìn lại nói, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung, các hạ có cái gì chứng cứ, chứng nhận Dịch Mộ ăn gian. Nam tử mặc áo tím kia ngạo nghễ nói, đây còn phải nói sao? Chính là một cái trung kỳ thánh tôn, coi như có khả năng giết chết một đầu ma thú cấp cao, cũng không khả năng trong vòng 3 ngày giết chết nhiều như vậy, huống chi bên trong còn có một cái cực phẩm ma tinh, sở dĩ trong tay ngươi những thứ này ma tinh, khẳng định không biết là từ nơi nào được đến. Lời này vừa nói ra, trên quảng trường, tức khắc nhất phiến phụ họa, dường như tuyệt đại đa số người cũng bắt đầu nghi ngờ Dịch Thu ma tinh lai lịch. Thậm chí ngay cả lão đạo sĩ đều âm thầm nhíu mày, tuy là không có nói gì, thế nhưng cái loại này biểu tình cũng đã biểu lộ không bỏ sót. Còn mặt khác hai viện trưởng cũng đồng dạng mặt mang vẻ nghi ngờ. Duy chỉ có Lao Khất cái thần sắc như thường, một bộ nằm trong dự liệu sự tình. Nói vậy, Dịch Thu mới không phải loại người như vậy. Cổ Lam Khê một đôi mắt phượng, từ từ dừng ở nam tử mặc áo tím, trong tròng mắt tuôn ra một đáng lửa, tựa hồ đối với người này vu hãm Dịch Thu, mà thập phần căm tức. Ha ha, cổ cô nương, lấy tư chất ngươi cùng dung mạo, đủ để tìm một so người này tốt rất nhiều thiên tài làm song tu đạo lữ, loại này nhân cấp thánh vực phế vật, căn bản không có tư cách có như ngươi vậy mỹ nữ. Nam tử mặc áo tím thản nhiên nói, hỗn đàn. Cổ Lam Khê giận dữ, muốn phát tác, Dịch Thu lại đưa nàng ngăn lại, sau đó cười lạnh nói, các hạ chỉ dựa vào ta tu vi thấp, thì nói ta ăn gian, vậy các hạ có thể hay không tỉ thí với ta một cái, nếu như ta thắng, có phải hay không liền có thể chứng nhận, ta không có ăn gian đây. Chương 1988, rác rưởi không bằng. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Dịch Thu điên hay sao? Lại muốn cùng Tử Ảnh Kiếm Tôn tỉ thí? Chẳng lẽ hắn không biết Tử Ảnh Kiếm Tôn thực lực đáng sợ dường nào sao? Phải biết rằng ở đây bên trong, trừ Lăng Ngạo Thiên cùng Bạch Phượng hai người ở ngoài, không có bất kỳ người nào có đầy đủ đem cẩm chiến thắng người này, cái này Dịch Thu, nơi nào đến tự tin. Ha ha, giỏi một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa, xem ra nhân cấp thánh vực phế vật, đúng là đều là một ít không biết trời cao đất rộng chi đồ, đã như vậy, vậy bản tôn liền cẩn thận dạy dỗ ngươi, làm thế nào người? Tử Ảnh Kiếm Tôn cười ngạo nghễ, cầm trong tay một thanh Tử Ảnh Thần kiếm rút. Ánh kiếm màu tím lượn quanh, tản ra kinh người kiếm ý. Thấy như vậy một màn, lão đạo sĩ cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút Dịch Thu có phải là thật hay không có thực lực giết chết cực phẩm ma tinh ma thú. Dạy ta làm người, ngươi còn chưa xứng, ra tay đi. Dịch Thu trong mắt lóe lên một đùa cợt, lập tức mặt không chút thay đổi nói ra. Lúc này, đám người chung quanh từ lâu lùi đến nơi xa, dọn ra một mảnh đất trống lớn. Từ Ảnh Kiếm Tôn ánh mắt trầm xuống, nạt nhỏ, tự tìm cái chết, bóng tím xung phong liều chết kiếm. Bạch. Tiếng nói rơi xuống, một đạo tử sắc kiếm ảnh thần tốc lướt đi, như một đạo tia chớp màu tím, hướng về Dịch Thu chém giết qua đây, kinh người như vậy một kiếm, gần như không có khả năng tránh khỏi tới. Hừ, chút tài mọn. Dịch Thu trong mắt lóe lên một cười nhạt, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, một ánh kiếm bộ ra, dễ dàng liền đem màu tím kia kiếm ảnh nổ nát. Cái gì? Một màn như thế, để cho Tử Ảnh Kiếm Tôn không khỏi sững sờ, dường như căn bản không có nghĩ đến, một cái chính là trung kỳ thánh tôn, vậy mà ngăn trở hắn kiếm pháp, phải biết rằng hắn một kiếm này mặc dù không là hắn mạnh nhất chiêu thức, thế nhưng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người là có thể ngăn cản đến, kia ra hỏa là làm sao làm được. Hừ, tiểu tử thối, ngược lại bản tôn xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho rằng, chỉ bằng như vậy, lại có thể đánh bại bản tôn sao? Không biết tự lượng sức mình. Từ Ảnh Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ lần nữa, cả người hóa thành một đạo tử sắc kiếm hồng, hướng về Dịch Thu đánh tới chớp nhoáng, qua trong giây lát lại xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Từ hồng kiếm trảm, diệt cho ta. Từ Ảnh Kiếm Tôn trong tay thanh kiếm, tức khắc phóng xuất ra một đạo trăm trượng kiếm quang, hướng về Dịch Thu đón đầu bổ xuống, sắc bén kiếm quang, chói lóa mắt. Hư không cửu bộ. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Dịch Thu không cách nào tránh thoát một kiếm này thời điểm, Dịch Thu đột nhiên thân ảnh lay động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, làm cho Từ Ảnh Kiếm Tôn một kiếm này trực tiếp chạm khoảng không. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Từ Ảnh Kiếm Tôn sau lưng. Người này thật nhanh thân pháp. Thấy như vậy một màn, trong đám người, cái kia gọi Bạch Phượng nữ tử đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, hiện ra một chút kinh ngạc biểu tình đến, tựa hồ bị Dịch Thu quỷ dị kia thân pháp chấn nhất đến. Từ Ảnh Kiếm Tôn tự nhiên cũng không ngờ rằng Dịch Thu kiếm pháp nhanh như vậy, không khỏi thất kinh, bất quá hắn dù sao cũng là một cái đỉnh cấp đại viên mãn thánh tôn cường giả, gặp nguy không loạn, xoay người lại lần nữa đâm ra một kiếm. Một đạo kiếm khí màu tím, giống như một con rắn độc vậy, hướng về Dịch Thu yết hầu đâm tới. Một kiếm này chẳng những rất mạnh không gì sánh được, hơn nữa sắc bén đến cực điểm, nếu là bị một kiếm này đâm trúng, Dịch Thu chắc chắn phải chết. Thật là ác độc ra hỏa. Dịch Thu chứng kiến này đâm tới một kiếm, con ngươi chợt co rụt lại, một đạo hàn ý từ hắn trong mắt bạo phát, trước hắn lúc đầu chỉ là đi theo Tử Ảnh Kiếm Tôn luận bàn một cái thôi, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, người này hoàn toàn là hướng hắn tính mệnh tới. Sở dĩ Dịch Thu nội tâm dĩ nhiên là không gì sánh được căm tức. Một cổ sát ý từ hắn ở sâu trong nội tâm chậm rãi mọc lên. Người đã muốn giết ta, cũng đừng trách Dịch Mô vô tình. Hư lạnh một tiếng, Dịch Thu đột nhiên rút ra Thiên Tà kiếm, một đạo đáng sợ kiếm ba, trong nháy mắt lao ra, như một đạo khí thế tận trời song kiếm, cuồn cuộn bốn phía. Mà ở này kinh người kiếm ba phía dưới, kiếm khí màu tím kia tức khắc sụp đổ, căn bản không có một chút sức chống đỡ. Sau đó kiếm kia sóng, thế như trẻ che hướng về Tử Ảnh Kiếm Tôn đánh tới. Điều này sao có thể? Tử Ảnh Kiếm Tôn khí sắc đột nhiên biến sắc, thật không ngờ Dịch Thu kiếm pháp mạnh như thế, vội vàng đem thánh kiếm đưa ngang trước người, trong miệng khẽ quát một tiếng, Tử Ảnh Kiếm Thuẫn. Trong sát na, một đạo tử sắc kiếm thuẫn ngưng tụ thành hình, ngăn ở hắn phía trước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Liên tục không tuyệt kiếm sóng, trực tiếp đánh vào tử sắc kiếm thuẫn trên, giống như từng đạo sóng lớn, trùng kích qua đây, nện ở kiếm kia thuẫn trên, lực lượng đáng sợ, cơ hồ đem màu tím kia kiếm thuẫn chấn như muốn vỡ vụn. Chứng kiến Tử Ảnh Kiếm Tôn bị Dịch Thu kiếm pháp áp chế, người ở tại tràng không khỏi kinh ngạc. Cái này trung kỳ thánh tôn, thật không ngờ mạnh. Liên Tử Ảnh Kiếm Tôn đều có thể áp chế. Bạch tỷ, xem ra ngươi nói không sai, cái này trung kỳ thánh tôn, thật có chút không giống bình thường, liền Tử Ảnh Kiếm Tôn đều bị hắn ngăn chặn. Bạch Phượng bên cạnh, một cô gái giật mình không thôi nói. Đúng vậy à, thoạt nhìn cái này nhân cấp thánh vực gia hỏa, thật có chút bản lĩnh, chỉ là không biết, hắn có thể không thể đánh bại Tử Ảnh Kiếm Tôn. Ha ha, đánh bại Tử Ảnh Kiếm Tôn, vẫn là rất không có khả năng, dù sao Tử Ảnh Kiếm Tôn còn không có thi triển toàn bộ thực lực, nếu như Tử Ảnh Kiếm Tôn thi triển ra bóng tím vạn tầng kiếm, kia gia hỏa căn bản không có sức đánh trả. Một cái luôn luôn có chút tôn sùng Tử Ảnh Kiếm Tôn nữ tử, mặt mang xem thường nói ra. Bạch Phượng từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng, lúc này nàng cặp mắt chính tử dừng ở Dịch Thu trong tay trôi này bảo kiếm, vẻ khác thường quan mang ở trong mắt nàng chậm chậm lưu động. Thanh kiếm này mũi kiếm làm sao cùng ma long trên thi thể tương tự như vậy, chẳng lẽ giết chết chí tôn ma long là người này? Cái ý niệm này phóng lên, cái kia Bạch Phượng lại lập tức lắc đầu, trong lòng cười khổ nói, làm sao có thể, người này bất quá là một cái trung kỳ thánh tôn mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng giết chết một đầu chí tôn ma long, hơn nữa hắn nếu là giết chết ma long nói, lại vì sao không có đem chí tôn ma long tinh thạch lấy ra đây? Đúng, nhất định là ta nhìn lầm. Rầm rầm, liên tục không dứt kinh khủng kiếm ba, kéo dài khoảng chừng nửa nén hương thời gian, mới dần dần biến mất. Tử Ảnh Kiếm Tôn tức khắc cảm thụ được áp lực giảm nhẹ nhiều, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng mà hắn không đợi kịp thở dốc thời điểm, đột nhiên một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đánh vào hắn kiếm thuẫn trên. Giang giác, một tiếng giòn tan sau, kiếm kia thuẫn theo tiếng vỡ vụn ra. Cái gì? Ngay khi Tử Ảnh Kiếm Tôn ngây người sắc vậy sắc bén kiếm quang đã đi qua kiếm thuẫn, xuất hiện ở đó Tử Ảnh Kiếm Tôn phía trước, sắc bén kiếm phong đập vào mặt tới, đem hắn khuôn mặt đều gọi sinh đau. Không được. Tử Ảnh Kiếm Tôn thần sắc đại biến, vội vàng nghiêng người trốn một chút, nhưng mà lại đã chậm. Phốc suy. Sắc bén kiếm quang trong nháy mắt theo Tử Ảnh Kiếm Tôn trước ngực đi qua. Chương 1989, ai được số 1, liền cho người đó. Sắc bén kiếm quang trực tiếp theo Tử Ảnh Kiếm Tôn ngực quán xuyến, một tiếng hét thảm theo Tử Ảnh Kiếm Tôn trong miệng truyền ra, sau đó liền thấy Tử Ảnh Kiếm Tôn nơi ngực thình lình xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Sau một khắc, toàn bộ quảng trường đều xa vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, đều là mặt khó có thể tin biểu tình. Đường đường Tử Ảnh Kiếm Tôn, cho dù ở đại viên mãn thánh tôn kiếm tu bên trong, đều là đỉnh cấp cao thủ, lại bị một cái trung kỳ thánh tôn một kiếm trọng thương. Đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin đi. Ban nãy một kiếm kia, rõ là một cái trung kỳ thánh tôn có khả năng thả ra ngoài sao? Lúc này chớ nói kẻ khác, ngay cả lão đạo sĩ mấy cái viện trưởng đầu từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ đã biết thiên tài đâu chỉ mấy vạn, thế nhưng mạnh như thế trung kỳ thánh tôn cũng là lần đầu chứng kiến. Người này vô luận là kiếm pháp, vẫn là kiếm đạo ý cảnh, vẫn là trong cơ thể thánh lực, đều hoàn toàn nghiền ép một cái đại viên mãn thánh tôn. Người này quả thực là con quái vật. Lão đạo sĩ lúc này mới biết nói, vì sao lão khất cái sẽ mang cái này trung kỳ thánh tôn chạy tới tham gia khảo hạch, kia ra hỏa xác định không giống bình thường. Cái này kiếm thương làm sao có thể, thật chẳng lẽ là hắn? Bạch Phượng chứng kiến Tử Ảnh Kiếm Tôn trước ngực nhìn thấy mà giật mình cử động, thân thể mềm mại không khỏi đại chấn, tuyệt mỹ trên mặt càng là lộ ra khó có thể tin biểu tình đến. Nếu như trước Dịch Thu một kiếm kia, nàng xem nói bậy, một kiếm này nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Nàng cơ hồ có thể kết luận, ma long trên thi thể chí mạng một kiếm, tuyệt đối là xuất từ Dịch Thu trong tay thanh kia đặc biệt thanh kiếm. Nói cách khác, Dịch Thu chính là cái kia giết chết chí tôn ma long ra hỏa. Một cái trung kỳ thánh tôn, vậy mà giết chết một đầu chí tôn ma long. Như vậy sự thực, để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể nhận. Trên quảng trường, Từ Ảnh kiếm tôn khỏe miệng chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch, lúc đầu một cái lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, lúc này biến phải tái nhợt vô huyết, trên thân khí thế cũng biến thành không gì sánh được suy yếu. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Từ Ảnh kiếm tôn, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói: "Xem ra các hạ cái này cái gọi là thiên cấp thánh vực cao thủ cũng không gì hơn cái này, ngay cả ta cái này đến từ nhân cấp thánh vực rác rưởi đều đánh không lại, thật là rác rưởi không bằng a." "Ngươi?" Dịch Thu nói, như vạn đạo lợi kiếm đâm trúng Từ Ảnh kiếm tôn trái tim, để cho Từ Ảnh kiếm tôn xấu hổ và giận dữ gần chết, ánh mắt tử dừng ở Dịch Thu, phẫn nộ quát: "Tiểu tử thối, bản tôn chỉ bất quá sơ suất, cho nên mới bị ngươi một kiếm trọng thương, bằng không nói, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể làm tổn thương ta sao? Ngươi thắng làm vua, ngươi thua làm giặc, ngươi đã bại, nói những lời nhảm nhí này có ý nghĩa gì? Ngươi cần biết, nếu như ở trên chiến trường nói, ngươi đã chết không có chỗ chôn, đến lúc đó còn có người không được quản ngươi có đúng hay không sơ suất sao?" Dịch Thu cười lạnh nói: "Ngươi..." Từ Ảnh kiếm tôn muốn nói cái gì nữa, đúng lúc này, lão đạo sĩ nói: "Có chơi có chịu, Từ Ảnh kiếm tôn, Dịch Thu nói không sai, ngươi đã bại, sẽ tìm những lý do kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta tuyên bố Dịch Thu thành tích chân thực có theo, không phải ăn gian." Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng, không phải là tín phục. Dù sao Dịch Thu thế nhưng liền Từ Ảnh kiếm tôn đều có thể đánh bại người, kích sát mấy con ma thú cấp cao cùng cực phẩm ma thú, hoàn toàn là có khả năng sự tình, sở dĩ Dịch Thu ma tinh, dễ nhận thấy đều là hắn dựa thực lực đoạt lại. Từ Ảnh kiếm tôn, mặc dù không cam tâm, lại cũng không thể nói gì hơn, đành phải oán hận trường Dịch Thu một cái, thần sắc buồn bực lùi đến nơi xa, nhắm mắt chữa thương đi. Như vậy, một hồi tranh chấp đến đây kết thúc. Mà đi qua sau trận chiến này, người chung quanh, nhìn Dịch Thu ánh mắt, đã theo ban đầu xem thường, trở thành kính nể. Dù sao người ở tại tràng, có khả năng đánh bại Từ Ảnh kiếm tôn cường giả, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu thực lực, đã áp đảo tuyệt đại đa số kiếm tu trên. Được, khảo hạch tiếp tục, còn có ai không có đem ma tinh lấy ra, liền tận mau lên đây đi. Lao đạo sĩ phất ống tay háo một cái, mở miệng nói: "Ta..." Sau một khắc, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, lắc mình đi tới Lao đạo sĩ trước người. Cô gái này không là người khác, đúng là cái kia Bạch Phượng. Bạch Phượng nhẹ nhàng vung lên, trước người tức khắc xuất hiện trên 100 khối ma lực tinh thạch, đáng sợ ma lực ba động, tuôn trào ra, làm cho người ở tại tràng, không khỏi rung động thật sâu. Ngay cả tứ đại viện trưởng ánh mắt cũng đều không khỏi sáng ngời. Lao đạo sĩ mỉm cười gật đầu, sau đó cao giọng tuyên bố: "Bạch Phượng, 50 khối sơ cấp ma tinh, 20 khối trung cấp ma tinh, 10 khối cao cấp ma tinh, 5 khối cực phẩm ma tinh cùng 1 khối chí tôn ma tinh thạch." Tiếng nói rơi xuống, đám người sôi trào. Định mệnh, vẫn còn có 1 khối chí tôn ma tinh thạch, đây cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy à, chí tôn cấp bậc ma thú, thế nhưng có thể so với nửa bước đế hoàng cường giả, lại thêm ma thú trời sinh man lực kinh người, sở dĩ coi như là đồng nhất cấp bậc kiếm tu, cũng không dám trêu chọc, cái này Bạch Phượng lại có thể giết chết chí tôn ma thú, quả thực để cho người ta thán phục. Hắc hắc, vậy thì có cái gì, dù sao nàng thế nhưng thiên cực nhất phẩm thiên chi tiểu nữ, có khả năng làm đến bước này, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tại mọi người tán dương trong tiếng, Bạch Phượng trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, có chỉ là bình tĩnh. Có thể thấy được cô gái này, đối như vậy cảnh tượng, sớm đã thành thói quen. Hướng về Lao đạo sĩ khẽ thi lễ sau, Bạch Phượng lại lắc mình tối lui. Ha ha, Bạch cô nương, quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả chí tôn ma thú đều có thể giết chết, Lăng Mộ bội phục, đã như vậy, Lăng Mộ cũng liền đều xấu. Theo một trận tiếng cười, Lăng Ngạo Thiên đi tới Lao đạo sĩ phía trước, mà sau sẽ khác thu hoạch bày ra. Một trận huyến lệ quang mang xuất hiện, chỉ thấy tại Lăng Ngạo Thiên trước người, chỉ có 20 khối ma lực tinh thạch. Nhưng mà tuy là chỉ có 20 khối, thế nhưng ẩn chứa ma lực ba động, so với Bạch Phượng mạnh hơn mấy lần. Lao đạo sĩ càng là động dung nói: "10 khối cao cấp ma lực tinh thạch, 8 khối cực phẩm ma lực tinh thạch cùng 2 khối chí tôn ma lực tinh thạch." "Cái gì?" Tiếng nói rơi xuống, đám người ầm ầm. "Lại có 2 khối chí tôn ma lực tinh thạch." Phải biết rằng Bạch Phượng một khối chí tôn ma lực tinh thạch cũng đã đủ để lay động mọi người, thế nhưng thật không ngờ, cái này Lăng Ngạo Thiên vậy mà tay cầm 2 khối, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xem ra lần này đệ nhất danh, trừ Lăng Ngạo Thiên ra không còn có thể là ai khác. Lăng Ngạo Thiên cười ngạo nghễ, lập tức ánh mắt hướng về Bạch Phượng nhìn lại, cất cao giọng nói: "Bạch cô nương, nếu như ta nhớ không lầm nói, ngay tham gia trước khảo hạch, ngươi đã từng đã nói với ta, chỉ cần ai kiếm được lần khảo hạch này đệ nhất danh, như vậy ngươi liền cho người đó làm hắn song tu đạo lữ, lời này ta nhớ không lầm đi?" Lời vừa nói ra, đám người tức khắc tất cả xôn xao. Định mệnh, Bạch Phượng vậy mà nói qua lời như vậy, sớm biết lao tử liền tranh cái này đệ nhất danh. Ngươi, đừng nói giỡn, Lăng Ngạo Thiên thế nhưng giết hai chỉ cấp chí tôn ma thú, chỉ bằng ngươi xuống tử, liền hắn số lẻ cũng chưa tới, như thế nào cùng người ta so sánh. Đúng vậy, xem ra lần này Bạch cô nương muốn rơi vào Lăng Ngạo Thiên cái tên kia ma trưởng. Chương 1990, giết chết ma long hung thủ. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Lăng Ngạo Thiên mặt mang đắc ý nhìn Bạch Phượng, nói, Bạch cô nương, lấy thân phận ngươi, cũng sẽ không lật lòng đi. Bạch Phượng mặt ngọc trầm xuống, hư lạnh nói, ngươi yên tâm, ta Bạch Phượng lời nói, sao lại đổi ý, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, nhờ vào lần này đệ nhất danh, căn bản không phải ngươi. Không phải Lăng Ngạo Thiên. Vậy sẽ là ai? Nghe nói như thế, người ở tại tràng, không khỏi vô cùng ngạc nhiên, dễ nhận thấy không biết Bạch Phượng nói là có ý gì. Lăng Ngạo Thiên cũng không khỏi ngẩn người một chút, lập tức bật cười nói, Bạch cô nương, ngươi sẽ không lại nói dẫn đi, trừ ta ra, chẳng lẽ lần khảo hạch này đệ nhất danh, còn sẽ có kẻ khác sao? Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, lập tức dùng ngón tay hướng Dịch Thu, nói, ngươi sai, chân chính đệ nhất danh, chắc là hắn mới đúng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc không thôi. Ngay cả Dịch Thu cũng không khỏi ngẩn người một chút, dường như thật không ngờ Bạch Phượng nói người sẽ hắn, nội tâm không khỏi trầm xuống. Thầm nghĩ chẳng lẽ nữ nhân này chứng kiến bản thân tự tay giết chết chí tôn ma long hay sao? Bằng không nói, tại sao lại nói ra lời như vậy tới? Lăng Ngạo Thiên kinh ngạc một lúc sau, chỉ vào Dịch Thu, ngửa đầu cười ha hả, Bạch Phượng, ngươi phảng phất tại đùa ta cười, ngươi nói cái phế vật này là đệ nhất danh. Hắn ma tinh, liền ba vị trí đầu còn không thể nào vào được, có tư cách gì theo ta tranh đệ nhất danh? Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu chân mày trầm xuống, cái này Lăng Ngạo Thiên miệng thật là không phải bình thường thối. Lúc này, lão đạo sĩ cũng cau mày nói, Bạch Phượng, Lăng Ngạo Thiên nói không sai, tuy là Dịch Thu biểu hiện rất nô ra, vượt lên trên mọi người tưởng tượng ra, thế nhưng còn chưa có tư cách kiếm được đệ nhất danh, ngươi vì sao nói hắn là lần khảo hạch này đệ nhất danh đây? Bạch Phượng nói, viện trưởng, ngay ngày hôm qua, Phục Long lĩnh bên trong cái kia chí tôn ma long bị người giết chết. Tiếng nói rơi xuống, giống như một đạo kinh lôi tại quảng trường nổ vang, trong nháy mắt dẫn tới sóng to gió lớn. Cái gì? Có người giết chết cái kia ma long? Không thể nào, đây chính là cấp chí tôn ma long. Coi như là kiếm đế cường giả cũng không dám trêu chọc, Dịch Thu một cái trung kỳ thánh tôn có thể giết chết hắn. Nói đùa sao? Đúng vậy a, đây tuyệt đối không có khả năng, Bạch Phượng nhất định là cố ý nói bậy. Lăng Ngạo Thiên cũng thu hồi nụ cười, mặt coi thường nói ra, Bạch Phượng, ngươi nghĩ đổi ý, cứ việc nói thẳng được, sao phải nói những thứ này nói chuyện không đâu nói, người này bất quá là một cái đến từ nhân cấp thánh vực phế vật, có bản lãnh gì giết chết liền ngươi ta cũng không dám trêu chọc chí tôn ma long. Ngươi nói lời này, cảm thấy có người sẽ tin tưởng sao? Bạch Phượng cười lạnh nói, ngươi nếu là không tin nói, cứ để cho viện trưởng phái người kiểm tra là được. Lão đạo sĩ mắt sáng lên, lập tức hướng về phía sau một tên kiếm đạo thánh viện đệ tử nháy mắt, người đệ tử kia lúc này hội ý, lắc mình hướng về Phục Long lĩnh lao đi. Không tới thời gian một nén nhang, cái kia kiếm đạo thánh viện đệ tử lại đi vòng vèo mà quay về, khí sắc giật mình nói, hồi bẩm viện trưởng, cái kia ma long xác định đã chết, hơn nữa toàn thân cao thấp chỉ có một chỗ vết thương chí mệnh, đệ tử đã đem hắn đầu mang tới. Sau đó, kiếm đạo thánh viện đệ tử phất ống tay áo một cái, đem chí tôn ma long thật lớn đầu nhét vào trên quảng trường, như to bằng gian phòng long đầu nằm giữa quảng trường, một đạo đập vào mắt sợ tâm kiếm tổn thương chiếu vào ánh mắt mọi người ở giữa. Mọi người thấy thế không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh.